Hân cái kia cái gọi là khí vận tử sớm hay muộn muốn phế bỏ, nâng đỡ một cái lên là cái không tồi lựa chọn. Thân nhụy trong thân thể độc tố thực bá đạo, giống nhau đan dược là không có biện pháp giải quyết, nhưng giống nhau xuất từ một hề tay, kia đan dược hiệu quả là tuyệt đối sẽ không kém, chỉ là đồng dạng, hiệu quả quá cường, thân nhụy có thể hay không cố nhịn qua liền rất khó nói. Thời gian một phút một giây quá khứ, một hề thấy thời gian không sai biệt lắm, vì thế lại xem trên mặt đất người, người này đã thành bùn hầu, đại khái không thể xưng là người. Một hề tùy tay ném cái lau mình thuật qua đi, thân nhụy trên người lại lần nữa trở nên sạch sẽ, chỉ là nàng như cũ cắn răng, tựa hồ còn không có kết thúc. Một hề nghĩ nghĩ, vốn dĩ tính toán đi, sau lại nằm ở ghế mây thượng. Xa ở kết cục Nhạc Thanh vẫn luôn không chờ đến một hề trở về, hắn trong lòng cảm thấy kỳ quái, lại có chút lo lắng, vì thế liền đóng cửa đi tìm người. Lúc này trên đường bán hàng rong vừa mới thu quán, bọn họ cũng đều nhận thức Nhạc Thanh, này thấy hắn ra tới, đều sôi nổi chào hỏi. Nhạc Thanh rửa gần dò hỏi Mục Hề rơi xuống, những người này cũng đều thuần thiện, biết đến đều nói cho Nhạc Thanh, vì thế Nhạc Thanh thực mau liền tới đến cái kia hẻm nhỏ. Này ngõ nhỏ vốn là thực âm u, nhưng là bởi vì có Mục Hề bậc lửa một chiếc đèn, cho nên chiếu sáng nho nhỏ một phương thiên địa. Nhạc Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thực lo lắng Mục Hề sẽ gặp được kẻ thù, những cái đó gia tộc đều là có lao gia hỏa, những cái đó lao gia hỏa tu vi đều không tồi, vạn nhất nàng ăn mệt nhưng làm sao bây giờ? Thiên Tôn, Nhạc Thanh gọi một tiếng liền bước đi đi. Mục Hề lên tiếng, Nhạc Thanh thực đi mau đến Mục Hề bên người, đến lúc này đến bên người nàng liền thấy trên mặt đất có cái dơ hề hề người. Thiên Tôn đây là đang làm cái gì? Nhạc Thanh hỏi. Thu cái tiểu đồ đệ, ở tẩy tinh phạt thủy. Nhạc Thanh hơi hơi kinh ngạc, hắn nói, tiểu đồ đệ. Thiên Tôn như thế nào sẽ đột nhiên thu tiểu đồ đệ? Nàng như thế nào sẽ? 100 năm, trong viện cũng chỉ có hắn cùng nàng, hiện giờ còn muốn thêm một cái người sao? Nhạc Thanh nhấp miệng, hắn biết chính mình không nói gì thêm tư cách, chính là hắn chính là không cao hứng, tựa hồ là chính mình lãnh địa sắp bị người xâm nhập. Mục Hề nhận thấy được Nhạc Thanh không cao hứng, nàng nhìn về phía hắn, hỏi, vì sao không vui? Nhạc Thanh nghe vậy, hắn lập tức rũ mắt, nói, không có. Mục Hề, ngươi đương bổn đại lão là người mù. Đông nhiên trên mặt đất người truyền đến nhợt nhạt thanh âm, nàng gian nan từ trên mặt đất bò dậy, Mục Hề lại ném cái lau mình thuật qua đi. Có thể cố nhịn qua. Xem như không tồi. Thân nhụy gian nan từ trên mặt đất bò dậy, nàng vóc người cũng không cao, nhìn ra cũng liền 1m3, phỏng chừng này tuổi cũng liền 8-9 tuổi. Sư phụ, nhụy nhi nhịn qua tới. Thân nhụy thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Nữ. Nhạc Thanh nhướng mày. Nữ hảo. Ngươi lại đây. Mục Hề nói. Thân nhụy đi tới, Mục Hề nắm lấy cổ tay của nàng, lại xem nàng thân mình, sau đó hỏi, muốn học cái gì? Nhạc Thanh, nữ cũng không tốt. Tới gần tiên tôn người hết thể sinh vật đều chán ghét. Thân nhụy nói, nghe sư phụ. Mục Hề sụ mặt nói, tu tiên tức vì tu đạo, thích hợp là một phương diện, chính mình muốn học cũng là một phương diện. Thân nhụy nghe vậy, nàng mở to đại đại đôi mắt, nói, chính là nhụy nhi cái gì cũng chưa tiếp xúc quá, cái gì cũng không biết. Vậy tu kiếm. Thân nhụy thân thể mềm dẻo, làm một cái kiếm tu là một cái thập phần không tồi lựa chọn. Mục Hề từ trong không gian tùy tiện cầm một phen kiếm ra tới, sau đó đặt ở thân nhụy trong tay. Kiếm tên là cái gì Mục Hề cũng không biết, là như thế nào tới nàng cũng không nhớ rõ, dù sao nàng trong không gian đổ vật rất nhiều. Đến nỗi linh căn trọng tố đi, nàng nguyên lai liền tính hảo cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mục Hề lấy ra một khối linh thủy, đem linh thủy bẻ một chút, biến thành trường điều trạng, sau đó nàng đem linh thủy đánh vào thân nhụy thân thể. Thân nhụy nhăn chặt mày, mặc dù thân thể đã trải qua tẩy tinh phạt thủy, này độc tố cũng rửa sạch sạch sẽ, nhưng rốt cuộc là cái không có tu luyện quá phàm nhân. Đồng nhiên rót vào nhiều như vậy linh khí kia tất nhiên là chịu không nổi. Một hề thần lực thúc giục linh tủy cùng thân nhụy thân thể ma hợp, đại bộ phận đã bị loại ở linh điền thượng, dư thừa linh khí ở dễ chịu nàng kinh mạch, dần dần mà thân nhụy nhăn chặt mày dần dần bung ra. Dựa theo thư thượng tu luyện, 1 tháng qua kiểm nghiệm thành quả. Dứt lời, nàng lại cấp thân nhụy ném cái không gian vòng cổ, sau đó mang theo Nhạc Thanh rời đi. Thân nhụy nhéo không gian vòng cổ, nàng chiều một hề rời đi phương hướng lại lần nữa quỳ xuống. Nương không đau cha không yêu, nàng vốn tưởng rằng cả đời này cứ như vậy, tuy rằng tuổi không lớn, nàng lại bị bách đã biết rất nhiều sự tình. Có lẽ ở người khác xem ra bất quá kẻ hèn 9 tuổi liền bắt đầu thở ngắn than dài nói chính mình cả đời cứ như vậy, loại này ý tưởng quá mức gấu trĩ, nhưng là thân nhụy trải qua bất đồng, liền tính tuổi còn nhỏ cũng hiểu được không ít. Liền giống như người khác nói như vậy, vô pháp tu luyện phàm nhân này thọ mệnh bất quá kẻ hèn 100 năm. Tựa hồ cho nàng sinh hy vọng, cho nàng tương lai. Sư phụ đó là tái sinh phụ mẫu. Chương 1190 An Nghi 531. Nàng quỳ trên mặt đất dập đầu, thùng thùng vài cái, sau đó mang theo Mục Hề cho nàng đồ vật rời đi. Về đến nhà nàng mới nhớ tới chính mình tựa hồ quên dò hỏi sư phụ tên Húy, tựa hồ cũng chưa từng dò hỏi tên nàng. Lúc này trên đường đã không có gì người, Nhạc Thanh trong lòng suy nghĩ muôn vàn, lại không có nói ra. Mục Hề dạo bước đi tới, đi rồi một đoạn đường, nàng mới nói, có cái gì tưởng nói thẳng. Nhạc Thanh nhấp miệng, hắn lúc này mới chần chừ nói, tiên tôn, Nhạc Thanh không biết ngài vì sao sẽ thu đồ đệ. Mục Hề thuận miệng nói, tâm tình không tồi, tùy ý thu. Nhạc Thanh hơi hơi hé miệng, trong lòng vẫn là cảm thấy không lớn thoải mái, nhưng là này đó đều không thể nói ra. Thật lâu sau, Nhạc Thanh thở dài, hắn nhẹ giọng nói, là Nhạc Thanh vượt qua. Mục Hề dừng lại bước chân, Nhạc Thanh cũng đi theo ngừng lại, chỉ là hắn không biết Mục Hề rốt cuộc muốn làm cái gì, cuối cùng Mục Hề cái gì cũng chưa làm, chỉ là tiếp tục đi phía trước đi. Dần dần mà chân trời hoa mỹ ánh nắng chiều dần dần rút đi, màn đêm dần dần bao phủ đại địa, này bầu trời đêm phảng phất không phải đen nhánh, mà là màu đen chung mang theo thật sâu màu lam, như vậy hai loại nhan sắc nhuộm đẫm ra xinh đẹp đám mây. Này dọc theo đường đi Nhạc Thanh vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, hôm sau, hắn sớm đứng dậy, thu thập hảo đi bí cảnh yêu cầu mang đồ vật, lúc sau liền chờ ở Mục Hề ngoài cửa. Mục Hề là thuộc về đồng hồ sinh học vừa đến liền đứng dậy, này đơn giản thu thập một chút lúc sau liền mang theo Nhạc Thanh đi trước bí cảnh. Muốn nói nguyên chủ sinh hoạt cái kia thời đại là ở ngàn năm sau nhưng tựa hồ cùng cái này địa phương cũng không tương đồng. Ít nhất Mục Hề cũng không có nghe nói qua ngàn năm trước từng có kêu hạ tam giới cách nói, ở Mục Hề suy đoán tới xem nơi này cái gọi là hạ tam giới hẳn là nguyên chủ thế giới kia tu sĩ trong miệng tiên giới, chỉ là thế giới này cùng tu tiên giới cũng không có quá lớn bất đồng, duy nhất đáng giá vừa nói đó là nơi này sinh ra hải tử thiên phú đều còn tính không tồi, toàn dân tu luyện, hơn nữa tài nguyên, tốc độ tu luyện cũng thập phần mau. Đây là ngàn năm sau vô pháp so sánh với. Cảm mạo linh không ở, Mục Hề vô pháp thu hoạch trước tiên thu hoạch nhất toàn diện tư liệu, rất nhiều đồ vật chỉ có thể từ từ tới suy đoán, cũng may này cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhạc Thanh tùy Mục Hề hạ bồ đề diệp, có lẽ là bởi vì cái này bí cảnh đủ đại, vì thế không ít người đều tiến đến điều tra, này trong đó liền có Phong gia, còn có lúc trước Dương gia, Bành gia đều ở, đương nhiên đại đa số người Nhạc Thanh đều không quen biết, bất quá bọn họ huy chương hắn vẫn là biết đến. Lúc trước bọn họ Nhạc gia cũng là tu tiên đại tộc, rất nhiều tộc huy hắn đều gặp qua. Nha, này không phải Mục đạo hữu sao? 100 năm không gặp ngươi vẫn là như thế mỹ lệ động lòng người. Này mỹ diễm thanh âm, này có chút tà khí giọng, trừ bỏ mỹ nhân quán lao bản bạc nôn còn có thể có ai? Mục Hề chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Bạc nôn nhưng thật ra nhìn thoáng qua Mục Hề bên người Nhạc Thanh, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Nhạc Thanh vẫn là cái non, này đều 100 năm, hắn lại là thuần âm chi thể. Hiện giờ vẫn là cái non, này, có điểm không thể nào nói nổi a. Hắn đối Nhạc Thanh tu vi nhưng thật ra không có gì hảo nghi ngờ, nguyên lai Nhạc Thanh tu vi tuy rằng không cao, nhưng là vẫn là có như vậy điểm, dựa theo này 100 năm tu luyện, như thế nào cũng nên có chút hiệu quả mới là. Bạc lão bản, vị này chính là người nào? Ngươi như thế nào không dẫn tiến dẫn tiến? Một cái ăn mặc giỏi giang nữ tử đối Bạc Nôn nói. Bạc Nôn phe phẩy quạt xếp, hắn nói, này bản tôn cũng tưởng dẫn tiến a. Nhưng Hách đạo hữu cũng thấy, Mục tiên tôn không phải cái thích nói chuyện chủ nhân. Phải không? Bị gọi là Hách đạo hữu nữ tử nhìn về phía Mục Hề, nàng hào phóng đối Mục Hề vươn tay, nói, lần đầu gặp mặt, ta là Hách gia gia chủ Hách Lăng Âm. Mục Hề, cũng không tưởng bắt tay. Nàng đối Hách Lăng Âm gật đầu, này đã xem như đối nàng thực khách khí. Nhưng ở mọi người trong mắt liền cảm thấy Mục Hề thật sự là quá mức cao ngạo, này người khác đối nàng phóng thích thiện ý, nàng cư nhiên chính là như vậy đối đãi. Nhạc Thanh biết Mục Hề không thích nói chuyện, cũng không thích cùng người khác tiếp xúc, vì thế tiến lên một bước, nói, Hách tiền bối, nhà ta. Tiên tôn tính tình lãnh đạm, cũng không thích cùng người khác tiếp xúc, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Nhạc Thanh thanh tuyến thập phần đặc thù, thuộc về tương đương câu nhân cái loại này, cho nên hắn vừa nói lời nói, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn. Nhạc Thanh nhợt nhạt cười, thập phần tự nhiên hào phóng. Hách Lăng Âm tới hứng thú, nàng hỏi, ngươi là nàng người nào? Lời này tức khắc làm Nhạc Thanh không biết nên như thế nào trả lời, muốn nói tôi tớ lại không giống, muốn nói đệ tử, lại chưa hành bái sư lễ, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Mục Hề đem người kéo trở về, lạnh nhạt nói, đạo lữ, còn có việc. Mọi người này liền đem ánh mắt cấp thu trở về, vốn dĩ trong lòng còn có điểm tính toán, nhưng hiện tại nhân ra đều là người khác đạo lữ kia bọn họ như thế nào đều nên thu liễm thu liễm. Hách Lăng Âm cười mỉa một tiếng, hóa giải xấu hổ, nàng nói, ta còn tưởng rằng đây là đạo hưu đệ tử. Này tương ngộ tức là duyên, nếu là một đạo hưu không ngại nói chúng ta có thể kết bạn mà đi. Không cần. Mục Hề lôi kéo Nhạc Thanh đi đến một bên, ai cũng không để ý tới. Nhạc Thanh đến nay trong đầu đều ở hồi tưởng hai chữ, đạo lữ. Làm khuê trung nam tử, hắn làm sao không có ảo tưởng quá chính mình tương lai đạo lữ là bộ dáng gì. Hắn cảm thấy chính mình phải gả người nhất định là nhân trung long phượng, lớn lên mỹ không nói tính tình cũng muốn hảo, còn muốn đau hắn yêu hắn, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Chính là gia chủ bị giết lúc sau, hắn có khả năng nghĩ đến chính là chính mình trở thành vạn vật lúc sau bi thảm sinh hoạt, hắn vô pháp báo thù, tu vi nông cạn, một khi đã như vậy không bằng đã chết xong hết mọi chuyện. Nói thật, tiên tôn cùng hắn trong ảo tưởng đạo lữ là có nhất định chênh lệch, rốt cuộc tiên tôn chưa bao giờ mặt giãn ra cười quá, chính là trừ bỏ điểm này, mặt khác đều thỏa mãn, quan trọng nhất chính là, hắn còn tâm duyệt với nàng, ở Nhạc Thanh xem ra, cuối cùng một chút mới là hy quan trọng nhất một chút. Hắn trên mặt lộ ra nhợt nhạt hồng nhạt, trong mắt là tàng không được vui sướng. Mục Hề ngồi ở lấy ra tới ghế mây thượng, đôi mắt khép lại, hưởng thụ này yên lặng hoàn cảnh. Bạc Nôn mỉm cười lắc đầu, hắn đối bên người Hách Lang ầm nói, Mục đạo hữu chính là kia tính tình, Hách đạo hữu không cần cùng nàng so đo. Hách Lang Âm hào phóng cười cười, nói, Bạc lao bản chẳng lẽ còn không biết ta là người như thế nào? Ta còn có thể so đo này đó việc nhỏ. Quan trọng nhất chính là Hách Lang Âm cảm thấy có thể bị Bạc Nôn coi trọng người, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, này thêm một cái bạn tốt tổng so thêm một cái địch nhân muốn hảo. Bạc Nôn lắc lắc cây quạt, tới gần Hách Lang Âm, nhẹ giọng nói, Mục đạo hữu có rất nhiều kẻ thù, Hách đạo hữu nếu là tưởng kết giao, vẫn là muốn thận trọng. Hách Lang Âm một quay đầu liền đối với Thượng Bạc nói cười doanh doanh đôi mắt, nàng khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, không ngại, nếu nàng người này đáng giá kết giao hết thể đều hảo thuyết. Lời nói là nói như vậy, nhưng này nếu tự liền lưu ra quá nhiều cứu vãn đường sống. Bạc Nôn đi hướng Mục Hề, hắn phía sau đi theo chính là mỹ nhân quán đệ tử. Tại đây, Mục Hề đều vài cái kẻ thù, chỉ là đối phương căn bản không quen biết nàng thôi. Chương 1191 An Nghi 532. Bạc Nôn đi tới Mục Hề bên người, hắn hơi hơi mỉm cười, nói, Mục đạo hữu gần đây tốt không? Mục Hề không phản ứng hắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt Bạc Nôn liền biết đây là cái dạng gì người, ít khi nói cười, tích tự như kim, hắn cũng không để bụng, hắn là cái thương nhân, tự nhiên lấy ích lợi làm trọng, ở hắn xem ra cùng Mục Hề giao hảo chỗ tốt chính là này ích lợi tương đối làm người vừa ý. Bạc Nôn làm phía sau đệ tử lấy một chương ghế mây lại đây, hắn liền ngồi ở Mục Hề bên người, sau đó đối Mục Hề thân mật nói, Mục đạo hữu à, này 100 năm không thấy thật đúng là muốn chết ta. Mục Hề quay đầu, cực kỳ lạnh nhạt nói, ngươi không chết. Bạc Nôn này tươi cười nháy mắt liền cứng đờ ở trên mặt, hắn trong đầu nghĩ tới rất nhiều đối phương tiếp nói, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới đối phương tiếp nói sẽ là như vậy một câu. Ngươi không chết những lời này là tiếp chính mình câu nói kia sao? Như thế nào liền cảm giác thực không bình thường đâu? Hắn biểu tình ra nẻ, nhưng là thực mau ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, Mục đạo hữu vẫn là như vậy hài hước. Mục Hề lại là trầm mặc, lúc này Bạc Nôn chạy nhanh nói, Mục đạo hữu, mỹ nhân quán gần nhất lại tới nữa hảo chút mặt hàng, muốn đi nhìn một cái sao. Này tốt nhất đẹp nhất, ta đều cho ngươi lưu chưa đâu. Hắn chạy nhanh nói nguyên nhân chính là lo lắng Mục Hề nói ra nói lại lần nữa làm người tưởng tự bế. Nhạc Thanh mí mắt nhảy dựng, hắn thực không thích Bạc Nôn nói những lời này, chính là hắn lại rất rõ ràng chính mình không nói gì đường sống, hắn nhấp miệng bảo trì trầm mặc. Mục Hề không mặn không nhạt nói, không có hứng thú. Bạc Nôn chính là muốn Mục Hề trên tay thứ tốt, hắn tiếp tục nói, lại tới nữa cái thuần âm chi thể, dung mạo dáng người tuyệt đối không thể so Nhạc Thanh kém. Mục Hề quay đầu nhìn về phía Bạc Nôn. Nhạc Thanh trong lòng nhảy dựng, hắn không nói chuyện, nhưng là rũ ở song sườn tay lại siết chặt. Tuy rằng tiên tôn thoạt nhìn cũng không phải bởi vì muốn lô đỉnh mới đem hắn cứu tới, nhưng hắn chính là thuần âm chi thể, vạn nhất tiên tôn có mặt khác tác dụng đâu. Mỹ nhân quán lao bản thật đúng là một cái thập phần làm người người đáng ghét. Đừng nói là Nhạc Thanh. Ngay cả Bạc Nôn đều cảm thấy hấp dẫn, liền ở Bạc Nôn cảm thấy đắc ý thời điểm, Mục Hề lạnh nhạt nói, không muốn chết liền lan. Dịu dít, có phiền hay không? Bạc Nôn, biểu tình hoàn toàn cứng đờ, không khí vô cùng xấu hổ. Nhưng là Mục Hề hoàn mỹ biểu hiện ra chỉ cần chính mình không xấu hổ, như vậy xấu hổ chính là người khác, nàng chính mình là một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Bạc Nôn phe phẩy cây quạt, hắn rộng mở đứng dậy, hắc mặt đi rồi. Hắn phía sau đệ tử một đám thập phần bất mãn nhìn về phía Mục Hề. Bọn họ không hiểu, nhà mình lão bản chính là này trên đại lục ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc người, vì sao người này như vậy kiêu ngạo. Mà nhà mình lão bản cư nhiên còn không có giáo huấn nàng. Này quả thực làm người khó hiểu. Nhạc Thanh Du mắt canh giữ ở Mục Hề bên người, bên kia bí cảnh mở ra, mọi người toàn bộ chen chúc mà vào, Mục Hề là vui vẻ thoải mái đứng lên, nàng đem dư lại ghế mây thu, sau đó hướng phía trước đi, này Nhạc Thanh tự nhiên liền đi theo phía sau. Cái này bí cảnh hẳn là tài nguyên không ít. Cho nên những người này kích động thực. Mục Hề trên tay tài nguyên có thể nói là lấy không hết dùng không cạn, cho nên nàng đi bí cảnh bất quá là làm Nhạc Thanh luyện luyện tập, muốn nói gì tài nguyên, nàng không thiếu. Hai người có thể nói là đội sổ đi vào, nếu này đi vào hơi chút vãn một chút bí cảnh nhập khẩu đều mau phong bế. Đây là cái thiên nhiên bí cảnh, cho nên nhập khẩu là ngoại lực rất khó mở ra, người bình thường sẽ lựa chọn chờ đợi bí cảnh mở ra, nếu là thời gian dài vô pháp ra tới, bọn họ sẽ liên hợp lại, sau đó mở ra bí cảnh. Hai người đi vào lúc sau, Mục Hề nói, theo sát một chút. Cái này bí cảnh không giống phía trước Mục Hề đi cái kia bí cảnh, ít nhất này tiến vào không vẫn luôn đi xuống rớt, đó chính là không tồi. Nhưng mà, đông nhiên mặt đất chấn động, không phải động đất, phòng trừng chính là hình thể khổng lồ yêu thú ở chạy vội. Xoay người chế trụ Nhạc Thanh thủ đoạn, sau đó vẫn luôn hướng trong đi. Mặt đất chấn động tần suất càng ngày càng cao, Mục Hề liền đem bổ để diệp đem ra, hai người liền như vậy nhàn nhã rời đi nơi này. Này đó chấn động kỳ thật đối tu tiên nhân sĩ tới nói là một kiện phi thường sự tình đơn giản, bọn họ có thể phi hành, chỉ cần không phải cùng yêu thú chính diện đối thượng bọn họ liền hoàn toàn có thể chạy trốn. Màu xanh lục lá cây không biết bay bao lâu, Mục Hề nhìn này phụ cận không tồi, vì thế liền đem Nhạc Thanh bông, sau đó bày ra một cái kết giới, nói, ở chỗ này chờ ta. Nhạc Thanh ngoan ngoãn đồng ý. Hắn nhìn Mục Hề rời đi bóng dáng, tuy rằng là đồng ý, chính là trong lòng tổng cảm thấy bất an, hắn trong đầu tổng hội nhớ tới Bạc Luân nói. Thuần âm chi thể thân thể phổ biến kiểu mềm, bộ dáng đảo cũng không tồi, đương nhiên đại đa số tu sĩ cũng không để ý thuần âm chi thể hay không bộ dáng không tồi. Bọn họ để ý chính là song tu lúc sau tu vi bỏ lên. Chính là bởi vì không biết tiên tôn vì sao cứu hắn, cho nên này trong lòng vẫn luôn vô pháp bình tĩnh. Vì sao? Vì sao? Nàng sẽ lại đi vì cái kia thuần âm chi thể chuộc thân sao? Càng nghĩ càng bực bội, tư tưởng cũng càng ngày càng thiên. Bị hiểu lầm Mục Hề sao có thể đi tìm Bạc Nôn, nàng hoàn toàn là đi bắt yêu thú. Cái này bí cảnh yêu thú phổ biến tu vi tương đối cao. Nếu làm Nhạc Thanh đơn độc đi rèn luyện, chỉ sợ một cái yêu thú đều đối không phó không được. Một khi đã như vậy, vậy nàng chảo một ít qua đi, sau đó đem yêu thú tu vi áp xuống tới, như vậy liền có thể làm hắn luyện tập. Ngẫu nhiên có mấy cái đệ tử thấy Mục Hề một quyền đánh bay một con yêu thú liền cảm thấy đối phương vô cùng đáng sợ, thúc giục đồng đội chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Mục Hề dùng dây thừng đem này đó yêu thú bó lên, sau đó kéo trở về. Trở lại Nhạc Thanh bên người, trên người nàng trào ra rất nhiều sát khí, cả người trở nên thập phần đáng sợ, nhìn liền lệnh người kinh tủng. Hề xương kiếm vừa ra, nháy mắt bí mật mang theo vô số phong tuyết triều đám kia vây quanh Nhạc Thanh nhục mạ Nhạc Thanh người tiến lên. Nàng người những người này cũng dám nhục nhã. Hề xương kiếm khiến cho này nhóm người rời xa, có chút trên người còn xuất hiện nghiêm trọng miệng vết thương. Ai? Ai a, dám thương bổn cô nương chính là bành gia người. Bản tôn thương, có ý kiến. Một hề dạo bước đi qua đi, nàng phía sau là so nàng đại năm lần có thừa yêu thú, này đó yêu thú nhe răng nết miệng bị bó ở bên nhau, một đám nghẹn khuất không được. Vài người thấy đi tới nữ tử, nàng khí chất thanh lãnh tựa như bầu trời tiên, dung mạo cũng là khó được cử thế vô song, chỉ là này khí chàng quả thực nghiền áp hết thảy, cường đại đáng sợ. Ngươi là người nào? Từ từ, ngươi chính là cái kia 100 năm trước giết ta bành gia người nữ nhân kia. Ngươi nọ là nhớ tới phía trước bọn họ bành gia người đều xem qua bức họa, kia cũng là phía trước bị Mục Hề giết người chuyển quay lại đi hình ảnh. Trừ bỏ nữ nhân này mà khác đều cùng Mục Hề không có gì liên quan, nhưng là hiện tại có. Ồn ào. Mục Hề giơ tay bày ra một cái kết giới, mặc cho vài người lại như thế nào kêu gào Mục Hề cũng nghe không thấy. Suy nghĩ một chút, Mục Hề phiên tay, trong tay xuất hiện một cái tiểu đồ vật, nàng đem tiểu đồ vật đặt ở kết giới thượng, không bao lâu bên trong người trên mặt xuất hiện hoảng sợ, sau đó bắt đầu điên cuồng nhục mạ Mục Hề. Đương nhiên, Mục Hề căn bản liền nghe không thấy. Chương 1192 An Nghi 533. Mục Hề lại ở bên cạnh vẽ một cái hơi chút lớn một chút kết giới. Đem phía sau yêu thú tu vi áp chế xuống dưới, sau đó ném đi vào. Những cái đó yêu thú được đến tự do lúc sau không ngừng ở kết giới đấu đá lung tung, nhưng là mặc kệ là nào chỉ yêu thú đều là theo bản năng ly Mục Hề rất xa, chúng nó tiềm thức biết đó là cái không dễ chọc. Nhưng mà mặc kệ là phương hướng nào đều hướng không ra đi, thật đúng là tức chết thú. Mục Hề hỏi, có hay không sự? Tuy rằng có kết giới, nhưng là Mục Hề không cảm thấy một cái nhược kê sẽ không có việc gì. Rốt cuộc thứ này còn tồn tại cái gọi là tâm linh bị thương. Nhạc Thanh trầm mặc lắc đầu, tuy rằng cùng lần đầu tiên gặp mặt bất đồng, đôi mắt không hề là một mảnh tĩnh mịch, khá vậy nhìn không ra có cao hứng bộ dáng. Không có việc gì liền khởi công. Mục Hề trực tiếp đem người đẩy mạnh kết giới, sau đó nàng lại nằm ở ghế mây thượng, ghế mây bên cạnh xuất hiện một cái bàn nhỏ, nàng méo cái người trong sách, đưa vào linh lực lúc sau người trong sách liền động, người trong sách dựa theo Mục Hề ý tứ bắt đầu pha trà pha thủy. Cho tới nay Nhạc Thanh đều có tu luyện. Tốc độ cũng không tồi, nhưng là không có thực chiến kinh nghiệm, cho nên lần này Mục Hề là làm Nhạc Thanh tới rèn luyện. Nhạc Thanh nắm Mục Hề cho hắn kiếm, nói thật, đối mặt này đó yêu thú hắn là sợ hãi, chính là sợ hãi hắn cũng được với. Ánh mặt trời có chút phơi, Mục Hề lại nhéo cái người trong sách, ô che nắng căng ra, còn có người trong sách quạt, cuộc sống này có chút mỹ. Tích cốc về sau tu sĩ đều không cần ăn cơm, cho nên vài ngày sau bị Mục Hề nhốt lại đám kia người trạng thái cũng không tệ lắm, chính là Nhạc Thanh cả người là thường, nhưng cái đó yêu thú cũng không được gì tốt lành. Mục Hề tỉnh ngủ đi xem Nhạc Thanh trạng huống, như nàng sở liệu, Nhạc Thanh không chết được, nhưng là sẽ bị thương. Nàng nhấp miệng, từ ghế mây thượng đứng dậy. Mục Hề đem Nhạc Thanh từ kết giới sách ra tới, cho hắn uy một cái đan dược, sau đó đem người ôm vào trong ngực, nàng nhẹ giọng nói, báo thủ ta giúp ngươi báo, ngươi không tu luyện. Nhược kê đánh cái yêu thú đều có thể bị thương, hắn còn cần làm việc sao? Ở Mục Hề xem ra, chính mình cũng đủ cường, không cần hắn tới tu luyện. Có nàng che chở, ai dám động hắn? Nhạc Thanh lại hiểu sai, hắn cho rằng Mục Hề chính là không nghĩ hắn tu luyện, muốn cho hắn biến thành ngoạn vật. Nếu là trước đây Nhạc Thanh khả năng còn sẽ đáp ứng, chính là hiện tại, hắn nội tâm là tham lam, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình nếu vô pháp cùng nàng sánh vai, là không thể yêu cầu bên người nàng chỉ có hắn. Không được, ta muốn tu luyện, muốn nỗ lực biến cường. Mục Hề, biến cường. Biến cường cũng vẫn là nhược kê muốn tu luyện còn thường xuyên bị thương. Mục Hề buông lỏng tay ra, nàng nói, nghỉ một lát, đem mấy người kia giải quyết. Nhạc Thanh trầm mặc trong chốc lát, hắn đối Mục Hề nói, tiên tôn, ta đem mấy người kia giải quyết lúc sau có không hỏi ngài mấy vấn đề. Mục Hề, ngươi tùy thời đều có thể hỏi. Hỏi chuyện còn cần chọn thời gian. Mục Hề xoa xoa giữa mày, nàng trong lòng có chút bực bội, chỉ là này trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Chờ ta giải quyết bọn họ hỏi lại. Mục Hề lười đến quản hắn. Tới uống trà. Mục Hề nhẹ điểm cái bàn, người trong sách lập tức pha trà. Nhạc Thanh đi qua đi, người trong sách đem phía trước nấu trà ngon thủy đảo ra tới. Nhạc Thanh bưng lên chén trà, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Trên người hắn thương đại đa số đều là bị thương ngoài da, chỉ có 2-3 đạo thương khẩu thâm có thể thấy được cốt. Những cái đó bị thương ngoài da đã bị đan dược toàn bộ chữa khỏi, trọng thương cũng được đến nhất định chữa trị. Một ly trà dưới nước bụng, khô kiệt linh lực được đến tăng trở lại. Trung quanh không có ghế mây, Nhạc Thanh chỉ có thể đứng ở Mục Hề bên người. Thấy vậy, Mục Hề bắt lấy cổ tay của hắn, đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, sau đó nhẹ giọng nói, nghỉ một lát nhi. Nhạc Thanh đã thói quen Mục Hề này đó hành vi, hắn thuận theo ở nàng trong lòng ngực, thậm chí tại đây một lần, hắn đánh bạo, thật cẩn thận chiều nàng eo thon duỗi tay. Mục Hề biết, nhưng là không có ngăn lại, tùy hắn đi. Nhạc Thanh trên mặt lộ ra ngượng ngùng tươi cười, trong lòng lại nhịn không được vui mừng. Không nghỉ ngơi bao lâu, Nhạc Thanh liền đứng dậy chiều mấy người kia đi đến. Mặc kệ đã từng có hay không thù hận, liền nói tiên tôn làm hắn giết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói nửa câu không phải. Đối mặt Mục Hề thời điểm, Nhạc Thanh trên mặt tổng hội có nhẹ nhàng nhợt nhạt tươi cười, nhưng là ở đối mặt những người khác thời điểm, hắn trên mặt đó là một bộ cao ngạo bộ dáng. Nhạc gia cũng từng là tu tiên đại tộc, hắn cũng từng là kim tôn ngọc quý nuôi lớn công tử, ngạo khí là tuyệt đối không có khả năng không có. Nhưng là hắn ngạo khí cũng không sẽ làm người chán ghét, ngược lại sẽ cảm thấy hắn vốn nên như thế, cao quý lại có chút tiểu tính tình. Nhạc Thanh đi vào kết giới, vài người tu vi đã bị hoàn toàn áp chế xuống dưới, này áp chế về tới hòa thuận vui vẻ Thanh không sai biệt lắm nông nỗi. Nói trắng ra là, Mục Hề phía trước không có giết người thuần túy là tưởng đem bọn họ để lại cho Nhạc Thanh luyện tập, mà Nhạc Thanh cũng tuyệt đối sẽ không làm Mục Hề thất vọng. Nhạc Thanh một câu cũng chưa nói, trực tiếp khiêu chiến mấy người này. Phía trước hắn không có thực chiến kinh nghiệm, mà đã trải qua yêu thú mài giũa hắn có nhất định cơ sở, mà mấy người này cũng là bị kiểu dưỡng lớn lên, cho nên thực chiến kinh nghiệm cũng không nhiều ít. Nhạc Thanh kết hợp trận pháp ám sát, lộng chết vài người quả thực là dễ như trở bàn tay. Máu tươi theo mũi kiếm tích trên mặt đất, đây là Nhạc Thanh lần đầu tiên giết người, nhưng là hắn cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Đây là lần đầu tiên, về sau, hắn còn sẽ tự mình báo Nhạc gia huyết hải thâm thủ. Mục Hề tỉnh lại lúc sau lại là không biết mấy ngày đi qua, Nhạc Thanh đã tìm yêu thú mài giũa đã không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần bị thương, mỗi một lần linh lực khô kiệt hắn đều sẽ ra tới ăn chữa trị đan, hồi linh đan, chờ thân thể khôi phục hảo lúc sau lại lần nữa đi vào mài giũa, lần lượt lặp lại, không cần nghỉ ngơi hắn hoàn toàn không cần. Thuần âm chi thể thân mình suy nhược, mặc dù thiên phú hảo có thể tu luyện cũng tuyệt đối sẽ không đột phá hợp thể kỳ, đương nhiên gia tộc khổng lồ dùng đan dược đôi đi lên cũng không phải không có khả năng, kia sẽ loại này xác suất thật sự rất thấp. Hiện tại Nhạc Thanh có thể tu luyện, tìm đúng rồi phương pháp, hắn không dám có nửa điểm ngừng lại, chỉ hy vọng chính mình mau một chút, lại mau một chút. Cho nên Mục Hề tỉnh lại lúc sau, Nhạc Thanh đã đột phá hợp thể, hắn tạp ở phân thần kỳ đỉnh đã 5 năm, hiện tại rốt cuộc đột phá. Đương nhiên, đối đại đa số người tới nói, 5 năm thật sự không tính cái gì. Rất nhiều người tạp vài thập niên, nay quả thực quá bình thường bất quá. Một đám yêu thú bị ngược không muốn không muốn, chúng nó tu vi bị áp chế, mỗi ngày bồi một nhân loại tiểu tử rèn luyện, quan trọng nhất còn không cho cơm ăn, chúng nó cũng không phải là tu sĩ có thể tích lốc, chúng nó là yêu cầu ăn cơm, ngắn ngủn mấy ngày 10 ngày qua chúng nó có thể tiếp thu, nhưng thời gian quá dài chúng nó cũng là sẽ đói chết hảo sao. Một hề mắt thấy không sai biệt lắm, nàng đem yêu thú đều thả ra đi. Nhạc Thanh đối mặt Mục Hề thời điểm, hắn khuôn mặt thượng nhiều vài phần tươi cười. Hắn nói, ta hiện tại có thể hỏi tiên tôn sao? Mục Hề gật đầu gật đầu. Rốt cuộc là cái gì vấn đề yêu cầu bị này nhược kê như vậy nhớ mong? Ngươi nói, ta nghe. Nhạc Thanh thu trường kiếm, hắn đối Mục Hề hơi hơi khom lưng, nhẹ giọng hỏi, tiên tôn, Nhạc Thanh muốn biết lúc trước tiên tôn vì sao cứu Nhạc Thanh. Chương 1193 An Nghi 534. Mục Hề, thật đúng là lặp lại tính vấn đề. Ngàn năm sau thích hỏi như vậy, ngàn năm trước vẫn là thích hỏi như vậy, này rất quan trọng sao? Ngươi là của ta, ta tự nhiên muốn cứu ngươi. Mục Hề đương nhiên nói. Nhạc Thanh trong lòng nhảy dựng, trên mặt không tự giác liền bay lên độ ấm. Hắn kiềm chế trong lòng ngượng ngùng, sau đó thật cẩn thận đối Mục Hề nói, kia tiên tôn vì sao vẫn luôn không có cùng Nhạc Thanh, viên phòng. Mục Hề, ngại con hỏi ta vì cái gì không có 404. Hắn lời này làm bổn đại lão cảm giác sâu sắc mạo phạm. Đây là nghi ngờ đại lao năng lực sao? Nay cũng không phải sợ ngươi về sau sẽ trách bản tôn. Ở Mục Hề xem ra Nhạc Thanh cùng An Nghi Năm chính là cùng cá nhân, nhưng là không có ký ức An Nghi Năm khả năng sẽ không như vậy cảm thấy, cho nên Mục Hề dùng cường đại tự chủ làm chính mình không có đi 404, nhưng mà gia hỏa này còn quái nàng. Còn nghi ngờ nàng. Việc này không cần nhắc lại, vạn nhất về sau ngươi giận dỗi, hống ngươi còn không phải bản tôn. Nhạc Thanh rất rõ ràng chính mình sẽ không trách nàng. Nhưng hắn không phải rất rõ ràng tiền tôn vì sao sẽ nói như vậy. Hắn vui mừng nàng đều còn không kịp, lại như thế nào sẽ quái nàng. Mục Hề liếc mắt một cái liền xem thấu Nhạc Thanh nội tâm ý tưởng, nàng lôi kéo cổ tay của hắn, đem người kéo đến trong lòng ngực, sau đó nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì chủ thể ý thức ngủ say, nay bộ phận ý thức tổng hội trở nên thập phần hay thay đổi, không có định tính, cho nên mặc dù là Mục Hề đều không thể xác định hiện tại nhãi con rốt cuộc có thể hay không cáo kỉnh. Nghỉ một lát liền tiếp tục. Nhạc Thanh hiện tại liền rất muốn ôm Mục Hề, liền trầm luân ở nàng trong lòng ngực, sau đó sự tình gì đều không nghĩ, hắn trong lòng cực độ không có cảm giác an toàn. Mục Hề vô vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói, bản tôn là lo lắng ngươi tỉnh lại lúc sau sẽ cùng bản tôn nháo. Nhạc Thanh chớp chớp mắt, không phải thực hiểu những lời này. Thiên tôn lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn trong thân thể còn ở một người khác? Nay tuyệt đối không có khả năng, nếu trong thân thể còn có một người khác linh hồn hắn là có thể cảm nhận được. Chính là này căn bản không có. Khó mà nói. Nàng trong lòng không khỏi dâng lên bực bội, việc này giải thích lên phiền toái, Mục Hề cũng không tưởng giải thích. Dù sao ngươi chỉ cần biết đều là ngươi là được. Mục Hề càng không nghĩ giải thích, Nhạc Thanh liền càng sẽ miên man suy nghĩ. Nhạc Thanh nhìn ra Mục Hề không vui, hắn trong lòng thở dài, sau đó ôm Mục Hề cổ, nhẹ giọng nói, hảo, ta không hỏi. Không bao giờ hỏi. Cứ như vậy ngốc tại bên người nàng liền hảo, bất luận cái gì tưởng chen chân bọn họ người. Giết đó là. Mục Hề tựa hồ bị những lời này cấp loát thuận, nàng trong lòng thoải mái nhiều. Cái này bí cảnh cùng bên ngoài thời gian tốc độ chảy là giống nhau, cho nên ở Nhạc Thanh xem ra cũng không tính mau. Trong lúc Nhạc Thanh không chỉ là khiêu chiến yêu thú, còn có yêu thực, trận pháp ảo cảnh, nhiều không kể xiết, có thể nói Mục Hề hòa thuận vui vẻ thanh cơ hồ là đem toàn bộ bí cảnh đều cấp đi khắp. Mắt thấy một tháng này liền tới rồi, bí cảnh đều còn không có mở ra ý tứ, Mục Hề chính mình một mình cắt mở bí cảnh khẩu tử. Sau đó mang theo Nhạc Thanh rời đi bí cảnh. Đương Nhạc Thanh nhìn đến Mục Hề thế nhưng có thể một mình mở ra bí cảnh nhập khẩu, như vậy năng lực phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới đều hiếm khi gặp được, nàng thật sự rất mạnh a, mặc dù thoạt nhìn chỉ là độ kiếp đỉnh tu vi, nàng khẳng định là áp chế. Một tháng chi kỳ tới rồi, Mục Hề còn nhớ rõ chính mình hứa hẹn, nàng đi xem một chút thân uy, kia nha đầu còn thông minh biết giấu đi tu luyện, mặc dù nàng hiện tại vẫn là người khác trong mắt phế vật, nhưng là nàng chính mình đã bắt đầu tu luyện. Hơn nữa tốc độ còn tính không tồi. Mục Hề báo cho nàng vài câu, lại ném cho nàng mấy quyển thư, sau đó liền đi rồi, lúc này đây rời đi nàng không có báo cho ngày về. Bất quá thân nhụy đã biết chính mình sư tôn tên Húy, nàng không dám hỏi sư tôn khi nào sẽ trở về, nàng tin tưởng sư tôn như vậy lợi hại, nàng về sau nỗ lực trưởng thành lên liền có thể đi tìm sư tôn, nhưng là thân nhụy không nghĩ tới tái kiến sư tôn đã là 1000 năm sau sự tình. Mục Hề lại bồi Nhạc Thanh ở thời đại này ngây người mấy trăm năm. chờ hắn tu vi ổn định ở kim tiên lúc sau, Mục Hề liền mang theo Nhạc Thanh đi Phong gia. Nhạc Thanh chủ yếu báo thủ chính là ở Phong gia. Không hề dự triệu đột nhiên buông xuống, Nhạc Thanh cầm trong tay trường kiếm, lạnh mặt giết một cái lại một cái người, báo thủ khoái cảm làm hắn vô cùng vui sướng. Không phải một loại cao hứng, mà là hắn rốt cuộc báo thủ. Hắn Nhạc gia mãn môn hơn 1000 điều tánh mạng, mấy ngàn danh đệ tử, như vậy thâm thù hận, hắn rốt cuộc có thể tự mình báo thủ. Hôm nay, tiếng gió thức cấp, hắn màu trắng quần áo bị gió thổi bay phất phới, máu tươi tích tắp nhỏ giọt trên mặt đất, phía sau đều là kẻ thù thi cốt. Nhạc gia mãn môn bị giết, bọn họ không ai là vô tội. Nhạc Thanh, ngươi thật to gan dám đến khiêu khích Tà Phong gia. Người nói chuyện Nhạc Thanh nhận thức, chính là người này ý đồ vũ nhục hắn thân sinh phụ thân, thế cho nên phụ thân không cam lòng chịu nhục tự sát mà chết. Phong Lệ, lúc trước các ngươi tàn sát ta Nhạc gia mãn môn, hôm nay ta liền phải Phong gia nợ máu trả bằng máu. Nhạc Thanh trên mặt một mảnh túc sát. A, chỉ bằng ngươi một cái kim tiên tu sĩ. Người si nói mộng. Phong Lệ chào phúng nói. Ai nói liền hắn một cái. Bùn đại lão như vậy không có tồn tại cảm sao. Phong Lệ nghe tiếng nhìn lại, trên nóc nhà đứng một người, nàng một thân tuyết sắc pháp ý đi, khí chất lạnh lẽo, khí chàng cường đại, này khí chàng tựa hồ có thể nghiền áp nơi này mọi người. Ngươi, là ngươi. Chính là ngươi giết ta đệ đệ. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Phong Lệ ở nhận ra Mục Hề thời điểm, nàng trong mắt tràn ngập lửa giận cùng thù hận, nàng rút kiếm chiều Mục Hề mà đi. Nhưng mà đến trên đường lại bị Nhạc Thanh ngăn lại, hắn nói, ngươi còn không có tư cách cùng nàng đánh nhau. Phong Lệ buồn bực, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, vậy từ ngươi bắt đầu. Nếu tới, liền đem mạng nhỏ lưu lại. Bất quá, ngươi nếu là quỳ xuống tới cấp bổn tiểu thư xin tha, bổn tiểu thư cũng không phải không thể tha thứ ngươi, bất quá ngươi phía sau người này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Lệ trên dưới đánh giá Nhạc Thanh nói, ngươi nên may mắn ngươi lớn lên một bộ hảo túi ra. Đáng khinh biểu tình cứng đờ ở trên mặt, nàng thanh âm đột nhiên im bặt, nếu là nhìn kỹ sẽ thấy Phong Lệ trên cổ xuất hiện một cái tinh tế vết kiếm, gần là nhất chiêu liền giết một cái kim tiên tu sĩ, người này nên là có bao nhiêu khủng bố tu vi. Nhạc Thanh đỏ thắm bên môi hiện lên một tia ý cười, hắn nói, cảm ơn, nhưng nàng ta còn là có thể giết. Mục Hề lạnh nhạt thu hồi tay, nói, nhưng là nàng không nên mơ ước ta đồ vật. Nhạc Thanh đồ vật. Mục Hề nói xong mới phản ứng lại đây những lời này không đúng, nhưng là làm đại lão như thế nào có thể thừa nhận chính mình nói sai quá đâu. Tuyệt đối không được, không cho phép. Nàng rất cao lãnh bỏ qua một bên đầu, không đi xem Nhạc Thanh đôi mắt. Nhạc Thanh thấy vậy, không khỏi mỉm cười, hắn nhắc tới trường kiếm, không chút khách khí chặt đứt Phong Lệ tứ chi, sau đó đem nàng đôi mắt đều cấp đào ra tới. Đã không có đôi mắt, nàng liền không cần nhìn đến phụ thân dung mạo, không có tay chân liền không thể làm bẩn người khác. Nhạc Thanh đem nước mắt nghẹn trở về, vui sướng đồng thời hắn cũng cảm thấy vô cùng thống khổ, vốn dĩ, không cần như vậy, không cần, Nhạc gia cũng có thể vẫn luôn sừng sững không ngã. Chương 1194 An Nghi 535. Những người này vì cái gì muốn giết ta Nhạc gia mãn môn? Bọn họ đáng chết ta. Lúc này Phong gia đã trảo ra không ít người, cầm đầu người mắt thấy Nhạc Thanh này tàn nhẫn thủ đoạn, tức giận đến run lên, bạo nộ quát lớn, tàn nhẫn dựng nhi còn không ngừng tay. Hắn chiều Nhạc Thanh phách lại đây một trưởng. Nhạc gia gia chủ tuy rằng tu vi không bằng Ngầm Lao gia hỏa, nhưng cũng là thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi, như vậy thực lực đủ để xưng bá một phương, một ít bình thường gia chủ tu vi chỉ ở đại la kim tiên tu vi, xa xa so ra kém thái ớt kim tiên. Như vậy tu vi một trưởng liền đủ để muốn Nhạc Thanh mạng nhỏ, hiện tại Nhạc Thanh là tuyệt đối không có khả năng đối được Phong gia gia chủ. Có thể nghĩ năm đó Nhạc Thanh tuyệt vọng cũng là bình thường, hắn muốn báo thù. Khá vậy còn biết chính mình là tuyệt đối không có cái kia năng lực báo thủ. Một trường này không có khả năng làm Nhạc Thanh tới thừa nhận, Mục Hề lắc mình lại đây, một trường này nàng trực tiếp đối thượng, không chỉ có tiếp được, Phong gia gia chủ tay còn trở nên vặn mẹo, tựa hồ là trọng lực đè ép kết quả. Không, ngươi sao có thể? Ngươi không chỉ là một cái độ kiếp. Không đúng, ngươi là lúc trước người nọ, mấy trăm năm thời gian ngươi không có khả năng lướt qua Đại La Kim Tiên đi. Mục Hề thu tay lại, nàng nói, còn có thời gian dỗi phân tích sự tình. Phong gia gia chủ đau đến mặt bộ vặn mẹo, hắn vội vàng nuốt không ít đan dược, nhưng là này tay cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Ngươi này yêu nữ ngươi rốt cuộc dùng cái gì vai môn tà thuật. Vừa mới nói xong, trên tay da thịt bắt đầu bành trướng, cũng không phải thịt ở bành trướng, hắn có thể cảm nhận được đó là một loại lệnh người kính sợ lực lượng đang không ngừng căng đại trên tay hắn thịt. Phanh! Phong gia gia chủ trên tay da thịt toàn bộ nổ tung, máu tươi đầm địa, toàn bộ bàn tay chỉ có thể thấy huyết cùng bạch cốt. Đau lan khắp chỉnh khối thân thể, Phong gia gia chủ đau đến trợn trắng mắt, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Này rốt cuộc là cái gì tà thuật? Chữa trị đan vô dụng, ngay cả cảm giác đau đều không thể che chắn. Mục Hề Lăng không mà đứng, nàng lạnh nhạt nhìn những người này, nói, các ngươi là tự sát, vẫn là bản tôn tới lấy mạng. Một đám tham lam dơ bẩn hạng người, nếu không phải chính mình nhãi con muốn báo thủ, nàng xem đều không nghĩ xem một cái. Người này yêu nữ. Mơ tưởng, ngươi mơ tưởng. Phong gia gia chủ nắm lấy chính mình thủ đoạn, nói ra thanh âm đều đang run rẩy, này cũng không biết là đau vẫn là sợ hãi. Hề Xương kiếm nơi tay, nàng chiều phong người nhà tới gần, nơi này tu vi tối cao chính là phong gia gia chủ, hắn không có khả năng lại làm vãn bối đối thượng Mục Hề, cho nên chỉ có thể chính mình thượng. Phong gia gia chủ trong tay trường kiếm ở cái này vị diện đi lên nói cũng coi như là thần binh lợi khí, nhưng dù vậy vẫn là bị Mục Hề Hề Xương kiếm trực tiếp phách đoạn. Mắt thấy Hề Xương kiếm kiếm khí muốn đem Phong gia gia chủ chém thành hai nửa, đống nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm. Các hạ dưới kiếm lưu người. Nhưng mà Mục Hề xem cũng chưa xem, Phong gia gia chủ trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa. Trường hợp này vô cùng huyết tinh, người này nhưng xem như chết không nhắm mắt. Một thế hệ thái ớt kim tiên tôn giả cư nhiên bị người nhất chiêu giết, việc này đừng nói là tại hạ tam giới, liền tính là thượng tam giới cũng sẽ nhấc lên không nhỏ sóng gió. Năm cái lao tổ thấy vậy, trong lòng là lại tức lại cấp, nhưng đối phương quá cường bọn họ đều cảm thấy không phải đối thủ, nay có thể ngạnh tới sao. Trường lao cân nhắc lợi hại dưới quyết định chịu thua, mặc kệ nói như thế nào trước giữ được phong gia lại nói. Lần này phong gia tổn thất không nhỏ. Các hạ, chấm đã. Cầm đầu lao tổ đối Mục Hề nói. Các ngươi là cùng nhau thượng, vẫn là một đám thượng. Bản tôn kiến nghị các ngươi cùng nhau thượng, một đám quá phí thời gian. Mục Hề lạnh nhạt nói. Cầm đầu lao tổ vội vàng nói. Các hạ hà tất đuổi tận giết tuyệt. Nhà của chúng ta chủ đã không có, như vậy nhiều đệ tử cũng đã bỏ mạng, các hạ sao không như vậy dừng tay. Dừng tay. Các ngươi diệt nhạc ra thời điểm như thế nào không nghĩ dừng tay. Mục Hề thanh âm lạnh nhạt, nàng giữa mày hiện lên không kiên nhẫn, nói, các ngươi còn thượng không thượng. Cầm đầu lao tổ thấy vậy, nói, các hạ, này nhạc ra sự tình phong ra rất nhiều đệ tử đều không có tham dự, bọn họ đều là vô tội, ngài cần gì phải nhiều tạo sát nghiệt. Thân là tu sĩ. Sát nghiệt quá nhiều bất lợi với tu luyện. Mục Hề. Thiên đạo. Nó không dám. Lời này vừa ra hạ, không trung tượng trưng tính vang lên vài cái, ngay cả lôi cũng chưa đánh xuống. Mấy cái lao tổ nghe thấy Mục Hề như vậy cuồng vọng ngữ khí, bọn họ đều kinh hồn táng đảm. Tu sĩ đều sợ thiên đạo, sao có thể đối thiên đạo như thế bất kính sợ. Tôn giả, ngài muốn như thế nào mới có thể dừng tay. Chúng ta nguyện ý cấp ra bồi thường, ngài dơ cao đánh khẽ thế nào. Lao tổ nói. Hắn cảm thấy chính mình mặc kệ như thế nào đều phải giữ được phong gia. Mục Hề còn chưa nói lời nói, nàng ánh mắt liền dừng ở cách đó không xa giá đám mây lại đây người. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết giá bảy màu tường vân đi tìm cái chết? Người nào dám can đảm quấy rầy vị diện trật tự? Người tới đúng là vị diện này vị diện quản lý giả, cường đại uy áp đã làm phong gia mọi người run bần bật, bọn họ từ không trung rơi xuống, sau đó quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Này uy áp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên đế? Đáng sợ. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy? Như thế nào đại lão đều hội tụ đi lên? Tiên đế chi uy theo đạo lý nói tất cả mọi người nên quỳ xuống, nhưng là mấy cái lao tổ phát giác cái kia tôn giả không chỉ có không có quỳ xuống, ngược lại còn đứng đến thẳng tắp. Mục Hề thanh âm lạnh lẽo, cũng không có đem người tới đặt ở trong mắt. Ngươi có ý kiến? Người này nghĩ đến là sau lại trở thành vị diện quản lý giả, cho nên căn bản không có gặp qua Mục Hề, tự nhiên liền nhận không ra. Ngươi cái này kẻ xâm lấn không cất giấu còn dám ra tới nháo sự. Ngươi còn có lý. Hắn hiển nhiên có chút không vui, nhưng là cũng không minh bạch đối phương vì sao không sợ chính mình. Mục Hề phóng xuất ra thân là chủ thần thần lực, vị kia mặt quản lý giả phát hiện không đúng. Hắn lập tức nhíu mày, hỏi, ngươi cũng là vị diện quản lý giả. Ngươi chi pháp phạm pháp, tội thêm nhất đẳng. Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại chủ thần không ở các ngươi này đó không hợp pháp phần tử liền có thể tùy ý làm vậy. Mục Hề. Bản tôn rất tò mò ngươi là như thế nào lên làm vị diện quản lý giả, thiên đạo tuyển người đôi mắt không hảo xử. Bầu trời tinh không vạn lý, này một phương không có thiên đạo hơi thở, có thể thấy được đối phương đã đột. Ngươi, ta thế nào đều so ngươi hảo. Mục Hề đích sắc không thích nhiễu loạn vị diện trật tự, nếu bị cấp dưới thấy kia nàng cũng không dám nói cái gì. Thân là đại lão xử lý chút sự tình đều có thể bị cấp dưới thấy, có điểm mất mặt. Nàng đem thần lực đánh vào nhạc thanh trong cơ thể, mạnh mẽ tăng lên hắn tu vi. Vị này vị diện quản lý giả trơ mắt thấy cái này rõ ràng là kim tiên nhân tu vì nháy mắt tăng tới tiên quân, này. Đây là ở mí mắt phía dưới phạm tội nhi. Người theo ta đi. Đến giám sát giả nơi đó đi. Mục Hề liền rất vô ngữ, nàng bay đến người này trước mặt, sau đó trực tiếp vươn chân, đem người đá bay. Đối phương đánh trả chi lực đều không có. Thực hảo, hiện tại không có người vướng bận. Nhạc Thanh tu vi đủ rồi báo thủ, nàng nhưng thật ra có thể thiếu nhọc lòng. Làm cấp dưới còn quản cấp trên sự tình. Chương 1196 An Nghi 537. Nhạc Thanh tu vi được đến tăng lên, này mấy cái lao tổ lại sao có thể là đối thủ của hắn. Bọn họ thấy một cái đại lão liền như vậy bị Mục Hề một chân đá phi, lúc này mới chân chính phát giác đã thai vạ đến nơi. Mấy cái lao tổ liếc nhau, sau đó đem đại họa lâm đầu tin tức truyền khắp toàn bộ hạ tam giới. Mặc dù là vị diện quản lý giả đều không có biện pháp, liền tính là toàn bộ hạ tam giới đều biết lại có thể thế nào. Mấy cái lao tổ quỳ trên mặt đất, mặc dù là dâng lên toàn bộ phong gia tài nguyên, bọn họ cũng nguyện ý, chỉ cần phong gia không cần tuyệt hậu. Nhưng mà Mục Hề cự tuyệt, tài nguyên nàng không thiếu. Lúc trước bọn họ diệt Nhạc ra thời điểm nên làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Mấy cái lao tổ kỳ thật đều không phải tiên quân tu vi, chỉ là đã từng thả ra quá như vậy đồn đãi, hiện giờ bọn họ mặc dù không phải đối thủ cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nhạc Thanh giết đỏ cả mắt rồi, thực mệt mỏi, nhưng là tinh thần thượng lại vô cùng vui sướng. Hạ tam giới sở hữu đại lục nghe được đưa tin, tuyệt đại đa số gia tộc phái người tiến đến, đương nhiên, không ít gia tộc biết phong gia hành động cũng không tưởng tranh vũng nước đục này. Khoảng cách gần gia tộc nhưng thật ra tới cũng nhanh, bất quá bọn họ cảm nhận được Mục Hề hòa thuận vui vẻ thanh trên người truyền đến uy áp một đám đều lui bước, này cũng không có biện pháp, phong gia bọn họ đều còn so ra kém, huống chi vẫn là này hai người. Không có biện pháp, phong gia sắp bị diệt tới nơi. Có chút người nhận ra tới Nhạc Thanh, đã từng Nhạc gia tiểu công tử hiếm khi ra tới xuất đầu lộ diện, nhưng Mỹ Nhân Quán cũng rất nhiều người đều biết. Nhạc gia tiểu công tử lưu lạc đến Mỹ Nhân Quán, mọi người nghe xong cũng đều chỉ là thổn thức một tiếng. Nhưng ai thành tưởng hắn cư nhiên có thể trưởng thành đến nay. Dữ dội đáng sợ. Nhạc người nhà tới báo thủ. Mặt sau tương đối lợi hại gia tộc cũng đều người tới, nhưng là đều bị Mục Hề ngăn ở bên ngoài, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn phong gia hủy diệt, mà bó tay không biện pháp. Trận này tàn sát trải qua một ngày một đêm, lấy Nhạc Thanh sức của một người diệt toàn bộ phong gia, nhưng mà diệt phong gia lúc sau, hắn đứng ở người chết đôi, đầu tiên là điên cuồng cười một tiếng, an ủi Nhạc gia mãn nhóm trên trời có linh thiêng. Sau đó đó là hỏng mất khóc lớn. Thù báo, nhưng là hắn trong lòng cũng vô cùng thống khổ. Đã từng hắn cũng chỉ là một cái sáng trong công tử, có từng nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Hắn tay lây dính máu tươi, đó là kẻ thù máu tươi, hắn hưng phấn, thét chói tai, rồi lại thống khổ. Thống khổ không phải hắn biến thành như vậy, thống khổ chính là hắn chết đi người nhà. Này đó đều là đã từng phát sinh quá sự tình, cho nên trừ phi thời gian luân chuyển, nếu không căn bản không có khả năng có cái gì biến hóa. Mục Hề phi thân qua đi đem người ôm vào trong ngực, thẳng đến Nhạc Thanh khóc vượng lúc sau nàng mới ôm người rời đi. Kết giới tan đi, vô số tu sĩ đi vào phong gia, bọn họ cũng đích xác phát hiện không ít tài nguyên, bởi vậy có thể thấy được đối phương chính là tới trả thù, cái gọi là tài nguyên bọn họ căn bản không để bụng. Phong gia từ đây biến thành lịch sử. Hạ tam giới đại lão đều tới không ít, chính là thì tính sao? Vô pháp thay đổi bọn họ hủy diệt sự thật. Mục Hề ôm Nhạc Thanh đi vào phía trước cái kia trấn nhỏ thượng. Nàng vừa mới đem người bông, trước mặt liền xuất hiện một cái thật lớn gương, này gương vô cùng quen thuộc, chính là cái kia đem tất cả mọi người hít vào tới hồi tưởng kính. Đây là phải đi về. Mục Hề nhìn chằm chằm xem hôn mê người, Nhạc Thanh không có gì dấu hiệu, Mục Hề cũng không xác định Nhạc Thanh hay không phải rời khỏi, vì thế nàng bày ra một cái trận pháp, sau đó nhảy vào hồi tưởng kính. Hồi tưởng kính, có thể xem tương lai, có thể vọng qua đi. Mục Hề trở lại bí cảnh thời điểm, quỷ quỷ quay chung quanh ở bên người nàng. Kia ánh mắt tràn ngập cựu thị. Nguyên lai chính là ngươi cái này hư nữ nhân vứt bỏ nhà ta chủ nhân, ngươi cái này đáng giận hư nữ nhân. Mục Hề lười đến phản ứng nó. Từ quỷ quỷ trạng thái tới xem, nó trước kia chủ nhân chính là Nhạc Thanh, là Nhạc Thanh sáng tạo nó, chỉ là sau lại không biết vì sao nó ký ức bị phong ấn. An Nghi năm còn không có ra tới, chung quanh chỉ có một thất hồn lạc phách Cam Hướng Minh. Mục Hề cũng lười đến quản những người khác, Cam Hướng Minh vì cái gì thất hồn lạc phách nàng cũng không để ý. Ngàn năm trước hạ tam giới, Nhạc Thanh tỉnh lại lúc sau cũng không có phát hiện Mục Hề, hắn ngay từ đầu chỉ cho rằng nàng là ngắn ngủi rời đi, nhưng sau lại hắn tìm kiếm toàn bộ hạ tam giới đều không có tìm được người. Hắn tưởng, nếu hạ tam giới không tìm được, vậy đi thượng tam giới, nàng như vậy lợi hại, như vậy khẳng định ở thượng tam giới. Trong lúc này, hắn sáng tạo vô số lớn lớn bé bé bí cảnh, này đó bí cảnh khắp nơi phân tán, có chút rừng ở địa phương nào hắn cũng không biết. Thượng tam giới hắn cũng tìm khắp. Chính là vẫn là không tìm được người. Sau lại, hắn sáng tạo Mục Hề hiện tại ở bí cảnh, cái này bí cảnh là hắn tác phẩm đắc ý, bởi vì hắn đối Mục Hề nồng đậm tưởng niệm, cũng bởi vì cái này bí cảnh cấp bậc quá cao, vì thế sinh ra bí cảnh chi linh. Nó ngay từ đầu sẽ không nói, luôn là quỷ quỷ, quỷ quỷ kêu, vì thế Nhạc Thanh vì nó đặt tên đã kêu quỷ quỷ. Bởi vì quỷ quỷ là hấp thụ Nhạc Thanh tương tư, Nhạc Thanh lại là nó chủ nhân, vì thế luôn là sẽ bồi Nhạc Thanh cùng nhau tưởng niệm Mộc Hề. Lại sau lại, Nhạc Thanh vô tình chi gian tới một cái thượng cổ bí cảnh, hắn ở bên trong tìm được hồi tưởng kính, hắn từ hồi tưởng kính thấy được ngàn năm sau thời gian. Lúc sau hắn liền bình thường trở lại, nếu ngàn năm sau còn sẽ lấy một thân phận khác tương ngộ, kia này thân thể tan rã lại có gì sợ. Hắn chịu đủ rồi vô biên vô hạn tưởng niệm, chịu đủ rồi vô vọng chờ đợi, cho nên chỉ cần có thể cùng nàng lại lần nữa tương ngộ, cho dù chết một lần lại có gì phương. Nhạc Thanh trở về phía trước cái kia chấn nhỏ, hắn tìm được Mộc Hề phía trước tùy tay nhận một cái tiểu đồ đệ, nàng kêu Thân Nhụy, đã là cái mười mấy tuổi đại cô nương. Nhạc Thanh đem trên người tài nguyên tất cả cho nàng, chỉ có Mộc Hề để lại cho đồ vật của hắn còn lưu tại trên người, quỷ quỷ cũng còn ở trên người. Sau lại hắn trở lại chấn nhỏ thượng nhà ở, hắn tìm một cái ghế mây, học Mộc Hề đã từng bộ dáng nằm ở ghế mây thượng. Sau đó hắn đối quỷ quỷ nói, cùng ta cùng nhau tưởng niệm nàng, khổ ngươi, về sau không cần nhớ kỹ. Hắn giơ tay hủy diệt quỷ quỷ ký ức, sau đó trên người tu vi tất cả tan đi, bất quá là giây lát, thân thể hắn nhanh chóng giàn ua, một canh giờ thời gian, Nhạc Thanh liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Quỷ quỷ nhìn, khóc đến rối tinh rối mù, nó thút tha thút thít nước nở nói, ta liền nói ta như thế nào đều nhớ không được chủ nhân bộ dáng, nhớ không được chủ nhân hơi thở, cũng nhớ không được chủ nhân tưởng niệm người rốt cuộc là ai. Nguyên lai là chủ nhân hủy diệt ta ký ức. Mộc Hề, ngươi nên hảo hảo ngẫm lại vì cái gì ta sẽ lúc ấy trở lại ngàn năm sau. Mộc Hề nói, quỷ quỷ khóc nói, ta như thế nào biết, quỷ quỷ cũng không biết ta. Trong một góc Cam Hướng Minh khẽ cười một tiếng, hắn nói đến nói đi bất quá là thế gian duyên pháp, à, hảo một cái thế gian duyên pháp. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, có chút si cuồng cười cười. Mộc Hề, không nghĩ quản. Đông nhiên, An Nghi Năm từ hồi tưởng kính ra tới, hắn đôi mắt mang theo mờ mịt, tựa hồ là lần đầu tiên đi vào như vậy một cái thế giới. Quỷ quỷ ngao một tiếng, sau đó la lên một tiếng chiều An Nghi Năm nhào qua đi. Chương 1197 An Nghi Năm 38. Chủ nhân, hư chủ nhân, ô ô ô, quỷ quỷ nhớ ngươi muốn chết. An Nghi Năm đạm mạc ánh mắt dừng ở quỷ quỷ trên người, hắn vươn hai ngón tay, đem nó xách hai. Hắn hỏi, ngươi nghĩ tới. Rồi sau đó hắn lẩm bẩm ra tiếng, không nên a. Quỷ quỷ thút tha thút thít nước nở, tứ chi buông xuống, nó khóc đến đánh cách. An Nghi Năm trong đầu tựa hồ có điện quang chợt lóe, hắn trinh lăng ra tiếng, hiện tại, là ngàn năm sau. Đúng vậy, ngàn năm sau nho nhỏ tu tiên giới. Quỷ quỷ nói. An Nghi Năm vội vàng hỏi, kia tiên tôn. Quỷ quỷ chỉ bên cạnh. An Nghi Năm lập tức bỏ qua quỷ quỷ, hắn một quay đầu, ánh mắt dừng ở Mộc Hề trên người, trong phút chốc hắn hốc mắt đỏ, cắn khẩn môi một bộ ủy khuất muốn chết biểu tình. Hắn tiến lên. Ôm chặt Mộc Hề, hắn nghẹn ngào nói, tiên tôn, ngài đi đâu? Ngài biết ta có bao nhiêu tưởng ngài sao? Tiên tôn vì sao phải không rên một tiếng rời đi? Nếu không phải ta nhặt được hồi tưởng kính, ta chẳng phải là cái gì cũng không biết. Nước mắt không ngừng rơi xuống dưới, hắn khóc đến giống cái hài tử, giống cái tìm được rồi người nhà hài tử. Mộc Hề giơ tay, sau đó cứng đờ vô vô hắn phía sau lưng, nói, sự ra đột nhiên, không kịp cáo biệt. An Nghi Năm ôm chặt Mộc Hề, hắn nói, Ta liền biết. Thiên tôn không phải cố ý ném xuống ta mặc kệ. Mục Hề hỏi, cho nên ngươi hiện tại là An Nghi Năm. Vẫn là Nhạc Thanh. An Nghi Năm nghe vậy, hắn sợ hai nói, đều là, ký ức dung hợp, cho nên ta có thể nhớ rõ ngàn năm trước sự tình, mà An Nghi Năm ký ức ta cũng đều biết. Bất quá những cái đó đều không tính cái gì, đều so ra kém ta cùng sư tôn ở chung thời gian. Mục Hề, tỉnh lại lúc sau miệng như thế sẽ nói. Kia về sau còn có thể hay không từ mà biệt. Thiên tôn, nếu ngài phải đi, nhất định phải mang lên Nhạc Thanh. Mang lên Nghi Năm. Xem ra vẫn là Nhạc Thanh ý thức thể chiếm chủ đạo địa vị, cũng khó trách, rốt cuộc Nhạc Thanh ý thức thể tồn tại như vậy nhiều năm, An Nghi Năm ý thức thể bất quá ngắn ngủn mười mấy năm, cho nên Nhạc Thanh ý thức thể chiếm chủ đạo địa vị cũng không phải không thể lý giải. An Nghi Năm thấy Mộc Hề không nói lời nào, hắn làm lung kêu lên, Thiên tôn. Mộc Hề nói, hảo, rời đi sẽ mang lên ngươi. An Nghi Năm gật đầu, thật mạnh nói, cho dù là tử vong, cũng nhất định phải mang lên ta. Hảo các ngươi hai cái nị vai đủ rồi sao? Đủ rồi nói chúng ta có phải hay không nên rời đi? Cam Hướng Minh không kiên nhẫn nói. Mộc Hề. An Nghi Năm. Cái này vẫn luôn thực túng người, như thế nào lúc này to gan như vậy? Cam Hướng Minh cả người đều tràn ngập không kiên nhẫn. An Nghi Năm nhìn về phía Mộc Hề, thanh âm còn có chút khóc gầm, hắn mãi chít chít hỏi, hắn làm sao vậy? Mộc Hề nói, ai biết được. Gián tiếp tính động kinh đi. Đi rồi. Quỷ quỷ một lần nữa cùng An Nghi Năm nhận chủ, bọn họ rời đi bí cảnh đồng thời, quỷ quỷ cũng đem những người khác đều đá ra bí cảnh. Muốn nói phía trước là Mộc Hề mang theo An Nghi Năm, như vậy hiện tại chính là An Nghi Năm dính Mộc Hề. Ngàn năm trước, hắn bởi vì rụt rè, bởi vì khiếp đảm không dám cùng tiền tôn dựa đến thân cận quá, mà hiện tại, hắn cái gì đều không sợ, hắn thực lo lắng cho mình một cái không cẩn thận tiền tôn lại không thấy, giới khi hắn lại muốn đi đâu tìm người. Mộc Hề tay vẫn luôn đều bị An Nghi Năm gắt gao nắm, nửa khắc không có buông ra. Này cũng may tu sĩ không dùng tới vê đốt cờ. Cam Hướng Minh ánh mắt cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, rõ ràng là cái nhược kê, lại tổng cảm thấy chính mình như bức rầm rầm. Giờ phút này trong miệng hắn ngậm căn cỏ đuôi chó, ánh mắt luôn là như có như không dừng ở An Nghi Năm trên người. Thật mẹ nó là thấy quỷ, ngàn năm trước thiếu hắn, không nghĩ tới ngàn năm sau còn cùng hắn cùng nhau xui xẻo. Bất quá, xem ở một đạo hữu mặt mũi thượng, liền tạm thời bất hòa hắn so đo. Huống chi, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải tiến Thanh Kiếm Tông, cần thiết đi vào. Hảo a, không nghĩ tới người nọ nhưng là rất sẽ chạy, cư nhiên chạy đến như vậy một cái nho nhỏ thế giới tới, thật đúng là làm hắn hảo tìm. Chỉ là tên kia cư nhiên biến thành nam nhân, chậc chậc chậc, vì trốn hắn, cư nhiên thay đổi cá tính đừng. Một hề cùng Thanh Kiếm Tông đệ tử hội hợp lúc sau, phát hiện có chút đệ tử là vết thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm, hơn nữa các đệ tử tu vi đều có rõ ràng bay lên, này một chuyến bi cảnh bọn họ nhưng xem như kiếm lời. Chân Nhu nhìn thấy Mộc Hề lúc sau tiến lên hội báo tình huống, sau đó nhìn về phía Cam Hướng Minh, hắn tổng cảm thấy người này xem hắn ánh mắt rất kỳ quái, giống như muốn ăn hắn giống nhau. Này ánh mắt quá kỳ quái. Chân Nhu hoang mang hỏi, Cam đạo hữu vì sao như thế nhìn tại hạ. Cam Hướng Minh phun rất trong miệng cỏ đuôi chó, hắn nhếch miệng cười, nói, chính là đột nhiên cảm thấy chân đạo hữu lớn lên mi thanh mục tú, cực cùng lòng ta. Chân Nhu nhíu mày, hắn lui về phía sau một bước, lời lẽ chính đang nói, Cam đạo hữu chớ có nói bậy. Tại hạ chỉ thích nữ tử. Cam Hướng Minh cười một chút, nói, phải không? Chân Nhu cảm thấy càng thêm không thích hợp, hắn ấn tượng giữa Cam Hướng Minh là cái vâng vâng dạ dạ, cẩn thận chặt chẽ người, tuyệt đối không có khả năng là như thế quái đản bộ dáng, hắn thậm chí đều hoài nghi người này bị đoạt xá. Chân Nhu nhìn về phía Mộc Hề lắc đầu nói, hắn chính là Cam Hướng Minh, không có bị đoạt xá. Chỉ là khả năng ở hồi tưởng kính đã xảy ra cái gì, tỉ như cùng An Nghi Năm giống nhau được đến đời trước ký ức. Cũng hoặc là nói hắn đã biết chính mình bị phong ấn ký ức. Chân Nhu, cổ quái, một người biến hóa vì sao có thể như thế to lớn? Thiên Tôn, chúng ta muốn hiện tại phản hồi Thanh Kiếm Tông sao? Chân Nhu hỏi. Mộc Hề gật đầu, nàng đem bồ đề diệp thả xuống dưới, An Nghi Năm tự nhiên là ngoan ngoãn lên rồi, nhưng là Cam Hướng Minh ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn về phía Chân Nhu, nói, Chân Đạo Hữu, ta này sẽ không ngự kiếm phi hành, cũng không nghĩ quấy rầy Thiên Tôn cùng. Đệ, cho nên liền làm phiền chân đạo hữu mang ta đoạn đường. Chân Nhu, có một loại điểm xấu dự cảm. Hắn nói, Trương sư đệ, ngươi mang Cam đạo hữu đoạn đường. Cam Hướng Minh lập tức nói, như thế nào? Hiện tại chân đạo hữu không muốn mang ta một phàm nhân. Chân Nhu hơi hơi nhíu mày, hắn nói, Cam đạo hữu, mang ngươi, là tại hạ hảo ý, không mang theo ngươi cũng không có biện pháp chỉ trích tại hạ. A, Cam Hướng Minh khép cười một tiếng, nói, hy vọng chân đạo hữu mặt sau còn có thể nhớ rõ hôm nay nói. Đi rồi. Rong rong dài dài làm cái gì? Mục Hề nói. Chân Nhu không dám lại cọ tới cọ lui, phía sau Trương sư đệ đã làm Cam Hướng Minh chạm thượng phi kiếm. Cam Hướng Minh thân thủ sạch sẽ lưu loát, nói thật một chút đều không giống như là một cái gì đều không được phàm nhân. Chân Nhu trong lòng cảm thấy vô cùng cổ quái, nhưng là giờ phút này hắn đối Cam Hướng Minh đã sinh ra ác cảm, cho nên chỉ nghĩ cách hắn xa xa mà. Thanh Kiếm Tông đệ tử trở lại Thanh Kiếm Tông, tông môn ngoại, tông chủ cung kính nên đón Mộc Hề, Mộc Hề tiến lên nói, Thanh Kiếm Tông đệ tử một cái không ít đều mang về tới. Tông chủ nói, đa tạ sư thúc một đường mệt nhọc, còn thỉnh hảo hảo nghỉ tạm. Mộc Hề hơi hơi gật đầu, nàng mang theo An Nghi Năm đi rồi. Chương 1198 An Nghi Năm 39. Xem ra sư thúc vẫn là không có tìm được phi thăng cơ hội, bằng không liền sẽ không còn tại hạ giới. Đối sư thúc tới nói này có lẽ không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là đối Thanh Kiếm Tông tới nói nhưng thật ra một chuyện tốt. Rốt cuộc có cái độ kiếp đỉnh đại lao chân thủ, mặt khác tiên môn bách gia cũng không dám nghĩ cách. Vẫn là, sư thúc giống như còn mang về tới người nào. Chân Nhu tiến lên một bước, hắn đối tông chủ nói, sư phụ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Tông chủ lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Chân Nhu, rất là vui mừng, nàng nói, thực hảo, Nhu Nhi, ngươi không làm vi sư thất vọng. Chân Nhu lộ ra tươi cười, hắn còn nói thêm, tiên tôn lần này trở về mang theo hai người trở về, một cái đã bị tiên tôn mang đi, còn có một cái chính là hắn, tiên tôn không có công đạo xử trí như thế nào hai người, bất quá hai người tựa hồ đều cố ý bái nhập Thanh Kiếm Tông môn hạ. Tông chủ ánh mắt dừng ở Cam Hướng Minh trên người, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Cam Hướng Minh đặc thù thể chất, vì thế nói, các hạ thể chất đặc thù, tu tiên đích xác tốc độ sẽ thập phần mau, nhưng là ngươi xác định muốn bái ở Thanh Kiếm Tông môn hạ sao? Cam Hướng Minh cười nói, đúng vậy, tông chủ. Dù sao đều là hạ giới, cũng không tồn tại cái gì tông môn, dù sao chân nhu kia tiểu tử cũng ở chỗ này. Thanh Kiếm Tông tông chủ nói, kia hành hắn trầm ngâm một lát, nói, vậy ngươi có thể bái nhập bổn tọa môn hạ, ngươi có bằng lòng hay không? Chân nhu không biết vì cái gì nhà mình sư phụ vì cái gì sẽ hiện tại liền thu đệ tử, rõ ràng nếu không bao lâu chính là tuyển nhận đệ tử thời gian. Tự nhiên là nguyện ý. Cam Hướng Minh hai chân một loan, hắn chiều tông chủ hai chân một loan, liền như vậy quỳ xuống. Thật đúng là co được giãn được a, này đó không từ chân nhu kia tiểu tử trên người tìm trở về, hắn thể không làm người. Tông chủ nói, hảo, ngày mai liền bái sư đi. Nhu nhi, nếu hắn một đường đi theo ngươi, vậy từ ngươi an bài hắn dừng chân. Chân Nhu rất muốn cự tuyệt, chính là nhà mình sư phụ lời nói, hắn cự tuyệt kia tất nhiên là không tốt. Là, cẩn tuân sư mệnh. Chân Nhu nói. Tông chủ nhìn về phía những đệ tử khác, nói, đại gia nếu là bị thương liền mau chút đi chữa thương, nên nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, này đàn đệ tử đứng dậy cao giọng đáp lại. Mục Hề trở lại nguyên chủ trụ địa phương, ân, thế giới này người cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt chính là tu vi càng cao người, này trụ địa phương liền càng cao. Tỷ như nguyên chủ. Nàng liền ở tại Thanh Kiếm Tông tối cao ngọn núi, này nếu là không có cái hảo tu vi là không có biện pháp đi lên. Hơn nữa nguyên chủ này trụ nhà ở, không, kia không phải nhà ở, đó là sơn động. Đảo cũng đúng, rốt cuộc tu tiên nhân sĩ đều đả tọa, không cần ngủ. Không có biện pháp, Mục Hề an trí một trận giường, này vừa mới mạnh khỏe, An Nghi Năm liền từ sau lưng nhào lên tới, trực tiếp đem Mục Hề ấn ở trên giường. Mục Hề, làm đánh lén. Bùn đại lao há có thể như ngươi mong muốn. Thiên Tôn. Mục Hề. Làm chi? Mục Hề đảo khách thành chủ, nàng cần thiết chiếm quyền chủ động. An Nghi Năm ngoan ngoãn nói, phía trước Thiên Tôn đối ngoại nói, ta là Thiên Tôn đạo lữ. Hắn tuy rằng vẫn là sẽ thẹn thùng, nhưng vẫn là đem những lời này đều cấp nói ra. Ân, sau đó đâu? Tường 404 liền nói thẳng. Quả như vậy đại công nhi. An Nghi Năm kéo Mục Hề eo sườn hệ mang, hắn thanh âm áp lực không được thẹn thùng, nói, hơn nữa. Tiên tôn còn cùng ta này một đời ký kết đồng tâm khế, cho nên, chúng ta có phải hay không có thể, có phải hay không có thể viên phòng. Mục Hề, tâm tâm niệm niệm 404, này vẫn là nàng nhãi con sao. Thấy Mục Hề không nói lời nào, An Nghi Năm ôm sát Mục Hề eo, hắn trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, nói, tuy rằng đã nhìn thấy tiên tôn, nhưng Nghi Năm trong lòng vẫn là hoảng loạn, tiên tôn, có thể hay không thỏa mãn ta cái này nho nhỏ yêu cầu. Yêu cầu nhưng thật ra rất tiểu nhân. Mục Hề nói, chính là sợ ngươi chịu không nổi. An Nghi Năm mặt đỏ lên, hắn tới gần Mục Hề, nhỏ giọng nói, không có quan hệ. Mục Hề, ta là một cái bình thường nữ hài tử, còn có thể chịu được. Ta là cái bình thường nữ hài tử. Cho nên, sơn động bên ngoài bày ra kết giới, bên trong Mục Hề thỏa mãn An Nghi Năm yêu cầu. 404 gì đó, Mục Hề không ngại nhiều tới vài lần, tỉ như 404, 404, 404. Bên ngoài Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc. Trừ bỏ Mục Hề bên này ra điểm tiểu trạng huống, Chân Nhu bên kia cũng không chịu nổi. Hắn tổng cảm thấy Cam Hướng Minh không thích hợp, không phải hắn kỳ thị phàm nhân, mà là người này trước sau chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn liền không khớp. Hơn nữa tổng hội dùng thập phần kỳ quái ánh mắt xem hắn, Chân Nhu đem sự tình xử lý tốt lúc sau hỏa tốc rời đi, lúc sau là nhìn thấy Cam Hướng Minh liền trốn. Phía trước thật tốt 100 chỉ tu luyện hảo hài tử. Hiện giờ là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, Chân Nhu ở đâu đều có thể gặp được hắn. Hắn là phiền không thắng phiền. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chân Nhu thật sự là chịu không nổi, hắn trực tiếp đem người kéo dài tới rừng trúc bên này dò hỏi. Cam Hướng Minh tư thái lười biếng nói, tam sư huynh chẳng lẽ nhìn không ra tới? Nhìn không ra tới, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì ngươi nói thẳng. Chân Nhu như vậy hảo tính tình người đều bị Cam Hướng Minh cấp lăn lộn phiền. Cam Hướng Minh nói, xem ra tam sư huynh là tưởng làm bộ không biết ta kỳ thật ta ý đồ liền thập phần rõ ràng, chính là tưởng cùng tam sư huynh kết làm đạo lữ. Chân Nhu trừng lớn đôi mắt, hắn nói, ngươi là điên rồi đi. Ta là cái nam nhân. Này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nếu tới tu tiên giới phải hảo hảo tu luyện, hoa tiền nguyệt hạ sự tình thiếu tưởng. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, đánh mất suy nghĩ của ngươi. Nói xong, Chân Nhu xoay người liền đi. Cam Hướng Minh lại đột nhiên bắt lấy Chân Nhu thủ đoạn, bỗng nhiên vùng, đem người đưa tới trong lòng ngực. Hắn nhẹ giọng ở hắn bên tai nói, Nhu Nhi, lúc trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ngươi đã nói. sẽ đời đời kiếp kiếp rất tốt với ta. Mặc dù ta làm sai sự tình gì, ngươi cũng nói qua sẽ tha thứ ta. Nhu Nhi, ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Ngươi có phải hay không có bệnh? Chân Nhu là thật sự chóng bao, hắn muốn dùng linh lực tránh thoát, chính là đối phương rõ ràng chính là cái còn không có chút cơ người, nhưng chính là tránh thoát không khai. A, ta cũng không tin ngươi có thể tránh thoát một cái tiên quân hồn lực trói buộc, ngoan một chút chẳng lẽ không hảo sao? Cam Hướng Minh đối Chân Nhu nói. Cách đó không xa đệ tử nhìn thấy một màn này, tức khắc mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Từ nay về sau, Cam Hướng Minh cùng Chân Nhu lời đồn đãi liền như vậy ở đệ tử chi gian truyền bá, cũng may nơi này là tu tiên giới, đối những việc này bản thân liền xem đến khai, hơn nữa Thanh Kiếm Tông đệ tử trên dưới một lòng, không có nói bài xích nhà mình sư huynh ý tứ. Nhưng là làm đương sự chi nhất Chân Nhu quả thực mau điên rồi, này từ đâu ra ngốc điếc. Mấy ngày sau, Mục Hề từ trong sơn động ra tới, nàng duỗi người, cả người thần thanh khí sảng, thoải mái nhiều. Đồng nhiên, một con hạc giấy bay đi lên. Mục Hề duỗi tay điểm một chút, sau đó hạc giấy chuyển ra tông chủ thanh âm. Sư thúc, ta là Dễ Hằng, hôm nay có chút việc hy vọng sư thúc tiến đến một tự. Mục Hề đem hạc giấy đánh trở về, sau đó xoay người vào sơn động. Trước 1199 An Nghi 540, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Mục Hề chọc chọc An Nghi năm ửng đỏ gương mặt. Này gương mặt thoạt nhìn thật giống hồng thấu quả táo, nhìn liền đẹp. An Nghi năm mệt đến không được, chỉ là nhẹ nhàng nói mớ một tiếng, sau đó tiếp tục đã ngủ. Mục Hề, nàng chính là nói quá a, xong việc không thể trách nàng. Như vậy tưởng tượng, Mục Hề liền yên tâm thoải mái đi rồi. Mục Hề hạ ngọn núi, nàng đi trước chính điện, vừa mới đi vào liền thấy hai quen thuộc người, một cái tựa hồ kêu An Nam Sương, một cái gọi là gì từ ý đi hề. Dễ Hằng cũng chính là Thanh Kiếm Tông tông chủ, nàng thấy Mục Hề lại đây. Lập tức đón nhận đi cấp Mục Hề hành lễ. Sư thúc, An gia chủ Hòa gia chủ Lang Quân nói tìm ngài có việc. Dễ Hằng nói. Mục Hề gật đầu, nàng nhìn về phía An Nam Sương, này một đôi thượng liền đối thượng một đôi ưu hoán đôi mắt. Làm cái gì? Mục Hề hỏi. Tiểu Hề Hề, ngươi mau nói cho ta biết, hắn ở đâu? An Nam Sương vọt tới Mục Hề trước mặt hỏi. Mục Hề nghĩ đến đầy mặt từng hồng, cả người xanh tím người, tựa hồ không quá phương tiện gặp người, vì thế nghiêm trang nói, không biết. An Nam Sương vẻ mặt không tin, nàng nói, chúng ta là hảo tỷ muội sao. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói, không phải, hữu nghị thuyền nhỏ đã lật thuyền. Làm tỷ muội. Nàng ngủ tỷ muội nhi tử A. Tuy rằng là ngươi nhi tử chủ động. An Nam Sương nói, ngươi mơ tưởng gạt ta, Thanh Kiếm Tông đệ tử đều biết ngươi mang về tới hai cái thiếu niên, này trong đó một cái nhất định là ta nhi tử. Mục Hề, nga khoát, bị vạch trần nha. Nàng nói, thì tính sao? Lợn chết không sợ nước sôi. An Nam Sương nói, ngươi làm ta thấy hắn, ta muốn xác định hắn có phải hay không ta nhi tử. Ngươi nhi tử gọi là gì? Mục Hề hỏi. An Nghi Năm. Mục Hề, song cầu. Hắn hiện tại không có phương tiện thấy các ngươi. Mục Hề nói. Nghe được lời này, An Nam Sương còn có thể có cái gì không biết, đó chính là chính mình nhi tử. Huyết mạch là không có khả năng làm lỗi, nhi tử còn nhớ rõ tên của mình, cho nên hắn chính là chính mình nhi tử. Vì cái gì không có phương tiện? An Nam Sương hỏi. Mục Hề nửa ngày không nghẹn ra một câu ra tới, nguyên chủ cùng người này là bạn tốt, chính là. Dù sao chính là không có phương tiện, ngươi nếu là không nghĩ chờ liền đi. An Nam Sương nhíu mày, nàng đầy mặt ủy khuất nói, ngươi như thế nào còn đối nhân gia hung ba ba. Ngươi có phải hay không không yêu nhân gia? Mục Hề. Hảo đi, ta thừa nhận ngữ khí không tốt, chính là đối với ngươi yêu cầu ngữ khí hảo sao. Mục Hề lạnh mặt xoay người liền đi. An Nam Sương vội vàng kéo Mục Hề tay áo. Nói, ta chờ còn không được sao. Lời này vừa ra, một cái Thanh Kiếm Tông đệ tử vội vã tiến vào. Đệ tử đối chư vị hành lễ lúc sau mới đối Dễ Hằng nói, tông chủ, Dược Sơn Sơn trưởng Huệ đệ tử tiến đến bái phòng. Mục Hề, tới tinh sổ. Ở bí cảnh sự tình Dễ Hằng đã nghe Chân Nhu nói qua, hắn làm Hề Hoa Tiên Tôn Phan Trung Thành, là một vạn cái giữ gìn nhà mình sư thúc. Hắn ho nhẹ vài tiếng nói, đem bọn họ mang vào đi. Dứt lời, Dễ Hằng đối bên người Chân Nhu nói, Nhu Nhi, đi cấp An gia chủ chuẩn bị dừng chân chỗ. Bởi vì đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều không ở trước mặt, Dễ Hằng liền tương đối thích sai xử chính mình tam đệ tử. Chân Nhu làm việc đáng tin cậy, hắn gật đầu, sau đó đối An gia chủ Hòa gia chủ Lang Quân nói, nhị vị mời theo vãn bối tới. Không có biện pháp, An Nam Sương cùng chính mình phu quân chỉ có thể tạm thời rời đi, này thực rõ ràng là có chuyện quan trọng. Hai người rời khỏi sau, Dễ Hằng đối Mục Hề nói, sư thúc, ngài xem ngài là đi về trước nghỉ ngơi. Vẫn là tạm thời lưu tại nơi này. Ngươi có thể giải quyết. Mục Hề hỏi. Dễ Hằng cười, nói, sư thúc nói đùa, này chờ việc nhỏ dễ hàng vẫn là có thể xử lý. Mục Hề nghe vậy, liền gật gật đầu, cân nhắc nhà mình vị kia hiện giờ mẫn cảm thực, nàng cũng đích xác không tiện khắp nơi đi, vẫn là chạy nhanh trở về hảo. Vậy ngươi chính mình xử lý. Mục Hề nói. Dứt lời, nàng và táo tung bay, người đã rời đi chính điện. Dễ hàng vội vàng hành lễ. Mục Hề trở về nguyên chủ trụ địa phương, nhưng là cũng không có thấy An Nghi Năm. Gia hỏa này đã chạy đi đâu? Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, nàng lập tức đi tìm người. Nhưng mà Thanh Kiếm Tông dữ dội to lớn, muốn tìm một người thật là rất khó. Mục Hề suy nghĩ một chút, sau đó truyền âm cấp Dễ Hằng. Dễ Hằng mới mặc kệ Dược Sơn Sơn trưởng trực tiếp chuyển được nhà mình sư thúc thông tin. Sư thúc, ngài có chuyện gì phân phó? Hắn cung kính hỏi. Mục Hề nói, giúp bản tôn tìm một người, hắn kêu An Nghi Năm, tuổi. Mười mấy tuổi bộ dáng. Nàng cũng đánh giá không chuẩn An Nghi Năm rốt cuộc bao lớn rồi. Tốt sư thúc, ta đây liền đi làm. Nói xong lúc sau hắn cũng không dám cắt đứt Mục Hề thông tin, chỉ là đem truyền âm khí đặt ở bên hông. Sau đó đối Dược Sơn Sơn trưởng nói, Nguyên Sơn trưởng, ngươi xem ta lúc này có điểm việc gấp, ngươi chuyện đó nhi liền chờ lát nữa lại nói. Nói xong, hắn vội vã đi rồi. Dược Sơn Sơn trưởng, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Sư phụ, này Thanh Kiếm Tông có phải hay không quá xem thường người một chút. Bành Cẩm Hân rất là không vui nói. Dược Sơn Sơn trưởng ngực cũng là tức giận đến thẳng chịu chịu, hắn hừ một tiếng, nói, Dễ Tông chủ là cái tôn sư trọng đạo người, chỉ là có đôi khi quá khiếm khuyết đúng mực, có lẽ hắn cũng là thật sự có việc. Không thể không nói Dược Sơn Sơn trưởng kỳ thật cũng không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, chỉ là này ai ngàn dặm xa xôi tới thảo muốn nói pháp gặp được chuyện này đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Bành Cẩm Hân nhẹ giọng nói, sư phụ, ngài chính là quá thiện tâm. Những người này như thế nào đáng giá ngại như vậy thiện tâm? Dược Sơn Sơn trưởng nhìn về phía Bành Cẩm Hân, lạnh giọng nói, Cẩm Hân, vi sư dạy dỗ quá ngươi, làm người không thể lòng dạ hẹp hòi, Thanh Kiếm Tông làm chính đạo khôi thủ, chưa bao giờ đã làm cái gì đại gian đại ác sự tình, Hợp Hoan Tông sự tình vốn dĩ nên bị xử lý, Thanh Kiếm Tông xử lý rất cũng là hẳn là. Nhân gia không sai. Đến nỗi trưởng lão, vi sư lại không phải không biết nàng là cái gì tính tình, không chừng nàng bị người khác xúi giục. Bằng không liền nàng kia lá gan cũng dám đối thượng Hề Hoa Tiên Tôn. Lời này vừa ra, Bành Cẩm Hân tức khắc cảm thấy trột dạ không thôi, chính là nàng lại không dám nói ra, chỉ có thể câm miệng. Không thể không nói có Dễ Hàng ra mặt thực mau liền tìm tới rồi An Nghi Năm chuẩn xác vị trí, ngay từ đầu An Nghi Năm là chính mình thông qua truyền tống trận xuống dưới, sau lại có chút đệ tử cảm thấy tò mò liền vây quanh đi lên. Rốt cuộc An Nghi lớn tuổi đến có điểm hắc, nhưng người ta ngũ quan hảo, hơn nữa hắn vẫn là từ Hề Hoa Phong xuống dưới. Chỉ là điểm này liền cũng đủ lệnh người tò mò. Tìm được An Nghi Năm lúc sau Dễ Hằng lại lần nữa trở lại chính điện, Mục Hề tới rồi lúc sau này đó đệ tử hết thể quỳ xuống lê bái, đương nhiên, cũng không phải sợ hãi, đó là thực đơn thuần kính sợ. Mục Hề đem người mang đi, An Nghi Năm hoa ở Mục Hề trong lòng ngực, hắn gắt gao ôm Mục Hề eo, dường như sợ nàng sẽ rời đi. Thấy vậy, Mục Hề nói, ta đi thời điểm nói qua, ngươi không thể trách ta. Nàng nhìn chằm chằm An Nghi Năm. Rất có An Nghi Năm không nói đạo lý nàng liền đem người ném xuống dường như. Chương 1200 An Nghi Năm 41. An Nghi Năm thế nhưng đọc đã hiểu Mục Hề ý tứ, hắn bên môi hiện lên ý cười, hắn nói, không có việc gì, là ta sai. Mục Hề cảm thấy mỹ mãn, dù sao không phải bổn đại lao sai. Đem người mang về lúc sau, An Nghi Năm liền ở Mục Hề bên người tu luyện. Cái này tiểu tu tiên giới linh khí cũng không đầy đủ, cho nên An Nghi lại hàng năm dùng một ít pháp khí cùng linh thạch bày một cái tụ linh trận. Như vậy hắn liền có thể ở bên trong hảo hảo tu luyện. Không tu luyện liền rất khó cùng tiên tôn địa cửu thiên trường, hắn mới sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình đâu. Ngày nay Mục Hề đang ở uống trà thời điểm, đột nhiên thấy truyền tống trận bên kia xuất hiện hai người, người này không phải người khác, đúng là An Nam Sương cùng nàng Lang Quân. Hảo gia hỏa, nàng tựa hồ đem có một số việc quên mất. An Nam Sương đi nhanh chiều Mục Hề bên này đi tới, Mục Hề tránh né một chút ánh mắt, nàng tiếp tục dùng trà, tựa hồ căn bản không có chú ý tới nàng. Hế Hoa. An Nam Sương một cái tắt chụp ở Mục Hề trên bàn đá, nàng hai mắt phẫn nộ. Mục Hề đạm nhiên nói, có việc. Thật là có sự, nàng vốn dĩ nói muốn đem chuyện này cùng An Nghi Năm nói một chút, kết quả nàng quay đầu liền đã quên. Chính là trong lòng hổ thẹn, nhưng là trên mặt muốn banh trụ, làm đại lão như thế nào có thể mất mặt đâu. Hế Hoa, ngươi không biết xấu hổ hỏi ta chăng? An Nam Sương khó được đối Mục Hề quen mặt, nay tái hảo tính tình cũng không chịu nổi bạn tốt 5 lần 7 lượt trêu đùa. Mục Hề phất tay áo, mặt mày lạnh lẽo, nói, người ở tu luyện, hơi làm một lát. Nghe đến đó An Nam Sương sắc mặt mới hơi chút có điều chuyển biến tốt đẹp, nàng vừa lòng lên tiếng, sau đó vung tay lên, xuất hiện hai cái ghế đều, không thể không nói thứ này ở chỗ này là thấy thế nào như thế nào biến yếu. Tựa hồ Thanh Kiếm Tông liền không nên xuất hiện như vậy cổ điển tú nhã đồ vật. Tới hai ly trà. An Nam Xương đối Mộc Hề điểm điểm tay. Nàng thuần túy là đem Mộc Hề trở thành nguyên chủ tới ở chung. Nguyên chủ tuy rằng tính tình thanh lãnh, nhưng là đối chính mình duy nhất bạn tốt còn tính lễ nhượng, lúc này mới có hiện nay một màn. Mộc Hề nhìn chằm chằm nàng, nay trống vắng đôi mắt thẳng tắp đem An Nam Xương xem đến phát mau. Làm gì? Bạn tôn đường xa mà đến thảo một ly trà làm sao vậy? Có ý kiến? Mộc Hề ăn trà, nghĩ đến chính mình đối lý, vì thế liền buông hai cái tiểu người trong sách, làm tiểu người trong sách đi pha trà châm trà. Ngươi này thuật pháp nhưng thật ra mới lạ, gọi là gì? Quay đầu lại ta cũng học học. An Nam Xương rất có hứng thú chọc chọc trong đó một cái tiểu người trong sách. Sau đó tiểu người trong sách thế nhưng phi thường có lễ phép đối An Nam Xương hành một cái lễ, sau đó tiếp tục vội trên tay sống. An Nam Xương vợ chồng cảm thấy thập phần có ý tứ, này liền hướng Mộc Hề lãnh giáo. Mộc Hề vẫn luôn không nói chuyện, cái này làm cho hai người cảm thấy có chút không thú vị. Bất quá đều hiểu biết Mộc Hề tính tình, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Mãi cho đến trời tối, này phu thê hai người đều còn không đi, Mộc Hề nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi, lưu lại ăn một bữa cơm. An Nam Xương cổ quái nhìn Mộc Hề, ta chờ tu tiên người không ăn ngũ cốc. Mộc Hề nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ là có chuyện như vậy, nàng nói, vậy các ngươi tính toán lưu lại qua đêm. Nay ở phàm giới tựa hồ không quá thỏa đáng, nhưng là tu tiên giới thật sự không như vậy đa lễ tiết, rất nhiều tu sĩ tụ ở bên nhau tu luyện cũng là thường có, cho nên qua cái đêm, kia quả thực chính là việc nhỏ. Mộc Hề, tùy các ngươi. Nàng đứng dậy liền đi, An Nam Xương thấy vậy, lập tức đuổi kịp. Mộc Hề dừng lại, mặt sau người lập tức dừng lại, nàng vừa đi, mặt sau người cũng liền lập tức đuổi kịp, nàng. Nàng quay đầu, lạnh nhạt nói, đừng ái mộ bản tôn sẽ không ái mộ ngươi. An Nam Xương nhướng mày, nàng đối Mộc Hề vui mừng nói, Hề Hoa, ta không yêu ngươi ai. Lời này vừa ra, nàng ống tay háo bị người lôi kéo, An Nam Xương lập tức nhìn về phía sau rõ ràng không vui Lang Quân. Nàng đối hắn chớp chớp mắt, hắn liền chịu đựng xuống dưới. Cũng may thê chủ cũng không phải ai đều như vậy nhiệt tình, nếu không hắn đều tưởng đại khai sát giới. Các ngươi cùng ta tới. Lời này vừa nói ra, An Nam Xương lập tức đuổi kịp, loại này thời điểm khẳng định có diễn. Mộc Hề đem người đưa tới An Nghi năm tu luyện địa phương, An Nam Xương nhìn đứa nhỏ này, mặt mày đích sắc cùng chính mình có vài phần tương tự, cùng chính mình Lang Quân cũng có vài phần tương tự, này lộn xộn lên chợt vừa thấy liền không lớn giống. Nếu không phải huyết mạch đang không ngừng nhắc nhở nàng, nàng thật sự sẽ hoài nghi đứa nhỏ này không phải nhà mình. Rốt cuộc, nàng cùng chính mình Lang Quân đều không hắc, như thế nào liền sinh như vậy cái đen thui người ra tới. Hắn còn chưa trúc cơ, lại hàng năm ở phàm giới, trong thân thể tạp chất tương đối nhiều, sau lại bị Hợp Hoàn Tông người hạ độc, cho nên mới như vậy. Nghĩ đến An Nghi năm phía trước đối xả sợ hãi, nàng chần chờ một lát, lại nói, phòng trừng tuổi nhỏ còn trải qua quá quan với xả khủng bố sự tình. Vừa nghe đến nơi đây, An Nam Xương cùng Nam Tử Y tức khắc đau lòng hỏng rồi, bọn họ tiểu nhi tử vốn nên kim tôn ngọc quý lớn lên, như thế nào sẽ tao ngộ những việc này đâu. Đều do năm đó ta không bảo vệ tốt nghi năm. Nam Tử Y đối chính mình thê chủ nói, hắn ngự khí tràn ngập áy náy, trong lòng khó chịu rúc vào An Nam Xương trong lòng ngực. An Nam Xương nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, tựa hồ như vậy là có thể an ủi hắn. Mộc Hề không nghĩ nói những việc này, nàng lại ngồi xuống, ghế mây nhẹ lay động, đầy trời ngân hà ảnh ngược ở Mộc Hề đáy mắt. Tựa hồ đem nàng tĩnh mịch đôi mắt cũng cấp bậc lửa không ít. Đồng nhiên, chân trời có lôi vân hội tụ, Mộc Hề nói, ứng kiếp. An Nam Xương nghe vậy, lập tức đem chính mình cất chứa nhiều năm bảo bối đều cấp đem ra, sau đó đối Mộc Hề nói, mở ra kết giới ta đem này đó giao cho hải tử. Mộc Hề nói, không cần, trên người hắn có cái gì có thể chống đỡ lôi kiếp. Bất quá. An Nam Xương cũng là hơi hơi như mày, này lôi kiếp thấy thế nào cũng không giống như là trúc cơ tu vi. Nam Tử Y Y cũng nói, thoạt nhìn tựa hồ như là kim đăng kỳ, chính là nhảy một cái đại giai, bình thường sao? An Nam Xương cũng thập phần lo lắng. Mộc Hề biết Nhạc Thanh cùng An Nghi năm ký ức dung hợp, ngàn năm trước Nhạc Thanh đã bị nàng cưỡng chế tính để bạt thành tiên quân, mặc dù tu vi tất cả cho cái kia gọi là gì nha đầu, nhưng ít ra đối nho nhỏ kim đan vẫn là có thể bắt lấy. Mộc Hề ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ghế mây lại lần nữa lay động lên, nàng vui vẻ thoải mái bộ dáng xem đến An Nam Xương hơi hơi nhíu mày. Nàng như thế nào một chút đều không lo lắng. Hảo đi, giống như nàng cũng không tư cách để cho người khác lo lắng. An Nam Xương thở dài, nàng lui lại mấy bước, mai cho đến thối lui kim đan kỳ lôi kiếp phạm vi. Mộc Hề là trực tiếp khắp cái kết giới, thiên đạo không dám đem nàng thế nào, cho nên mặc dù nàng ở nơi đó, thiên đạo cũng không dám phóng một cái thí ra tới. An Nghi năm mở to mắt, Mục Hề để lại cho hắn pháp khí hắn đều còn đặt ở quỷ quỷ chỗ đó, hiện giờ vừa lúc có thể lấy ra tới sử dụng. Đạo thứ nhất xét đánh hạ đều bị pháp khí ngăn cản đi, An Nghi Năm liền ngồi tại đây vòng bảo hộ hấp thu lôi kiếp mang đến tinh thuần linh khí. Này đó linh khí chính là rất khó đến, chỉ có lôi kiếp buông xuống thời điểm mới có thể được đến. Kim đan kỳ tổng cộng 18 đạo lôi kiếp, so trúc cơ kỳ nhiều 9 đạo, này đối bọn họ này đó tu vi cao chính là thật không cảm thấy có cái gì, chỉ thường thôi. Trước 1201 An Nghi 542. Mục Hề nhìn, thế nhưng còn nhàn nhã uống khởi trà tới. An Nam Sương một bên thực lo lắng chính mình hài tử an nguy, một bên lại cảm thấy chính mình hài tử cùng chính mình bạn tốt quan hệ tựa hồ có điểm cổ quái. Nàng đụng phải một chút chính mình phu lang cánh tay, hỏi, ngươi nói Nghi Năm cùng Hề Hoa quan hệ đến đế là chuyện như thế nào? Nam tử y hiếm khi nói chuyện, hắn nghe chính mình thê chủ hỏi cái này vấn đề, nhẹ giọng nói, thê chủ, chúng ta hiện tại nhất hẳn là lo lắng chính là Nghi Năm an nguy. An Nam Sương nhỏ giọng nói, ta đương nhiên lo lắng Nghi Năm, nhưng là ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không có chuyện gì. Như vậy tự tin. Nam tử y nhìn thoáng qua Mục Hề, nhìn lại chính mình mất tích nhiều năm tiểu nhi tử, than nhẹ một tiếng. Nói, vẫn luôn chưa thấy được hải tử, ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Bất quá thoạt nhìn, đảo như là thầy trò. Cũng chỉ có thầy trò sẽ như vậy khẩn trương Nghi Năm. An Nam Sương vuốt chính mình cằm, nàng nói, kỳ thật còn có một loại quan hệ. Nam tử y y. An Nam Sương nói, ngươi nói Hề Hoa cùng Nghi Họp thường niên sẽ không ở bên nhau. Nam tử y thì trong lúc nhất thời hết trô nói rồi, hắn nói, thê chủ, Hề Hoa tiên tôn cùng ngươi là bạn tri kỷ. Nàng như thế nào sẽ? Vô sỉ đến đối Nghi Niên hạ tay đâu? An Nam Sương xua xua tay, nói, ta cảm thấy có cái này khả năng. Nhưng là cái này khả năng tính tương đối tiểu, nếu Hề Hoa thật sự dám đối với Nghi Niên hạ tay, kia đã có thể thật sự quá vô sỉ một chút. Nói, An Nam Sương thật cẩn thận nhìn về phía Mục Hề, tựa hồ cẩn thận ở suy tư chuyện này khả năng tính. Càng muốn, nàng liền cảm thấy cái này khả năng tính thật sự là quá nhỏ bé. Mục Hề tựa hồ có điều cảm nhìn qua. An Nam Sương báo lấy cười, trên thực tế đã cân nhắc nếu Mục Hề thật sự dám đối với chính mình hài tử xuống tay, nàng liền cùng nàng liều mạng. Nàng đều mấy trăm tuổi, nếu mấy trăm tuổi đều còn đánh mười mấy tuổi tiểu hài tử chủ ý, vậy thật sự quá mức vô sỉ một chút. Giống nhau tu sĩ lịch kiếp đều là mười mấy cái canh giờ, nhưng lại An Nghi Năm thực mau, nhiều nhất cũng liền hai cái canh giờ liền đi qua, này lôi kiếp quả thực giống như là ở nói giỡn giống nhau. Mục Hề uống lên một ly trà, sau đó đứng dậy đi hướng An Nghi Năm. An Nam Sương vợ chồng cũng là vội vã chạy về phía An Nghi Năm. An Nghi Năm làm cái lau mình thuật, đi trừ trên người dơ bẩn, nhưng là một thân quần áo cũng đã hư hao. An Nghi Năm ôn nhu đối Mục Hề nói, tiên tôn, ta đi trước đổi một bộ quần áo. Mục Hề gật đầu gật đầu. An Nam Sương vợ chồng tuy rằng đã lược đến trước người, lại không cách nào mở miệng nói cái gì. Bọn họ nhấp miệng, chỉ là mắt trông mong nhìn cái này cùng bọn họ lớn lên có vài phần tương tự hài tử. An Nghi Năm thấy hai người, chỉ tưởng Mục Hề khách nhân. Liền chỉ là gật gật đầu, sau đó rời đi. An Nam Sương dù có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói, chính là lúc này, nàng lại nói không ra. An Nghi Năm đi rồi, nàng lại muốn đuổi theo đi lên, cũng may vẫn là nam tử ý để bắt được cổ tay của nàng. Thê chủ, không nóng nảy, làm hắn đổi một bộ quần áo, như thế như vậy, đích xác có ngại bộ mặt. An Nam Sương che lại miệng mình, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đó chính là chính mình hài tử A, mất tích nhiều năm tiểu nhi tử, nhiều ít ngày ngày đêm đêm tưởng niệm hài tử. Mục Hề ngược lại về tới chính mình ghế mây trước, ngồi xuống lúc sau liền đã khép lại mắt. An Nam Sương vợ chồng vẫn luôn không có rời đi, không bao lâu, An Nghi Năm ra tới, hắn vẫn là thấy hai người, cũng chỉ là gật đầu một chút, xem như lễ phép, sau đó đi đến Mục Hề bên người. Thiên tôn, ta đổi hảo. Mục Hề lên tiếng, sau đó giơ tay chỉ hướng nào đó phương hướng, nói, ngươi này một đời cha mẹ tìm tới. An Nghi Năm hơi hơi sửng sốt. Hắn chỉ biết chính mình ngàn năm sau sẽ luân hồi thành một nhân loại bình thường tiểu hài tử, cái kia tiểu hài tử gọi là gì hắn cũng không biết, đến nỗi cha mẹ liền càng thêm không rõ ràng lắm. An Nam Sương cùng Nam Tử Y Tu Vi đều không thấp, tự nhiên có thể nghe thấy Mục Hề lời nói, bọn họ đều mắt trông mong nhìn về phía An Nghi Năm. An Nghi Năm cũng là quay đầu lại, ánh mắt đối thượng hai người, nữ tử tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, một thân tố sắc thủy mặc váy, không khó coi ra là một kiện thượng phẩm pháp y đi. Nàng dung mạo cũng không chú lệ. Cũng sẽ không quá mức nhạt nhẽo, liền thuộc về cái loại này càng xem càng đẹp loại hình, hơn nữa tu vi cũng hoàn toàn không tính thấp, nàng là này một đời mẫu thân. Lại xem bên người nàng nam tử, thân hình cao lớn, cùng đời trước phụ thân có rất lớn khác nhau. Bất quá như vậy nam nhân, tựa hồ thực dễ dàng cho người ta cảm giác an toàn. Tuy rằng cao lớn, lại sẽ không làm người cảm thấy khó coi, ngược lại, thập phần anh tuấn, cũng khó trách hắn này một đời dung mạo cũng không kém. Hai người sóng vai mà đi, đảo không giống như là nam nhân dựa vào nữ nhân, đảo như là nam nhân vì nữ nhân mà nhân nhượng nàng. An Nghi Nam suy nghĩ một chút, vẫn là chiều bọn họ đi đến. An Nam Sương che miệng, nàng cái mũi lên men, vành mắt tràn ngập sương ngủ. Rốt cuộc là chính mình hài tử, nàng như thế nào có thể không tưởng niệm? Như thế nào có thể không đau lòng? Các ngươi, như thế nào có thể xác định ta là các ngươi hài tử? An Nghi Nam hỏi. Này rốt cuộc không phải việc nhỏ, đối đại gia tộc tới nói liền càng thêm không phải cái gì việc nhỏ, tự nhiên là yêu cầu hỏi rõ ràng. An Nam Sương cầm An Nghi Nam cánh tay, giây tiếp theo, tay nàng bị người đánh rớt, sau đó liền nghe thấy một hề lạnh leo thanh âm, nói chuyện liền nói lời nói, động tay động chân làm cái gì. An Nam Sương hồng một đôi mắt trừng mắt một hề, có chút nghẹn ngào nói, ta kéo ta chính mình nhi tử có cái gì vấn đề. Một hề hơi hơi nâng lên hàm dưới, nàng nói, nhi đại tránh mẫu, có vấn đề. An Nam Sương, ta thế nhưng không lời gì để nói. Nam tử y kìa cũng nói, thê chủ, hề hoa tiên tôn nói không phải không có lý. Nhi tử có thể nhận, nhưng là động tay động chân như vậy thân cận liền không cần thiết. An Nam Sương không muốn cùng một hề bẻ xả, rốt cuộc đối phương nói tựa hồ có điểm đạo lý, hơn nữa chính mình phu lang là cái thích ăn giấm, trong nhà mặt nhi tử giấm hắn nhưng không ăn ít. Nàng nhìn về phía An Nghi Nam, nói, trong nhà bảo hộ thần thú nhận ra ngươi trong thân thể huyết mạch, mà chúng ta thấy ngươi, cũng vô cùng khẳng định ngươi chính là chúng ta thất lạc nhiều năm hải tử. An Nghi Nam làm nhạc thanh thời điểm trong nhà cha mẹ liền thập phần ân ái, đối hắn cũng là thực hảo, cho nên An Nghi Nam chưa bao giờ nhấm nháp quá cha phụ cha mẫu cảm giác, hắn cho rằng trên thế giới cha mẹ đều là tốt. Nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng, năm đó hắn rốt cuộc là như thế nào mất tích. Kia năm đó, ta là đi như thế nào vước. Đã từng, ta ở nhân giới làm khất cái mười mấy năm. Này đó ký ức hắn đều nhớ rõ, nhạc thanh là hắn. An Nghi Năm cũng là hắn, cho nên An Nghi Năm trải qua cũng là hắn trải qua. Làm khất cái nhật tử không dễ chịu, no một đốn đói một đốn, bởi vì dung mạo còn sẽ bị người mơ ước, có đôi khi còn sẽ bị tay đấm chân đá. An Nam Sương nghe được An Nghi Năm lời này, nàng nước mắt rốt cuộc ngăn không được, nàng khóc lóc nói, là mẫu thân thực xin lỗi ngươi, không có bảo vệ tốt ngươi. Nam tử y ôm chính mình thê tử, hắn đối An Nghi Năm nói, lúc trước không thể trách mẫu thân ngươi. Chương 1202 An Nghi Năm 43. Được Mục Hề nói, An Nghi Năm liền đối với An Nam Sương vợ chồng nói, nếu phương tiện nói, hôm nay ngày mai đều có thể. Vậy hôm nay đi. An Nam Sương gấp không chờ nổi nói. Nàng có vẻ đặc biệt hưng phấn, thực mau nàng liền có điểm hối hận, lo lắng cho mình quá mức vội vàng ngược lại làm nhi tử không cao hứng. An Nghi Năm nhuẩn miệng cười, nói, cũng có thể. An Nam Sương không rõ, chính mình nhi tử nói chính mình rõ ràng là lưu lạc ở thế gian lâu như vậy, vẫn là khất cái. Hắn này một thân quý khí rốt cuộc từ đâu mà đến. Không phải nói chính mình nhi tử như vậy không tốt, chỉ là cảm thấy nghi hoặc. An Nghi Năm mặc kệ An Nam Sương trong lòng nghĩ như thế nào, hắn ngược lại chiều một hề phương hướng đi đến, hắn hơi hơi không lưng, nói, tiên tôn, còn cần mang một chút thứ gì sao? Một hề hiện tại không rõ ràng lắm An Nghi Năm tử kiếp rốt cuộc qua đi không có, trong lúc nhất thời sở không rõ ràng lắm, mang cái gì thật đúng là không biết, nàng nhìn thoáng qua An Nghi Năm, nói, đem ngươi mang lên liền hảo. An Nghi Năm ôn nhu tiểu ý đối một hề túi người, hắn hạ giọng nói, tự nhiên muốn mang lên, bằng không ai bồi nhà của chúng ta tiên tôn A. Một hề đem người đẩy ra, chính mình đứng dậy, nàng cấp thanh kiếm tông bên kia chuyển cái tin tức qua đi, sau đó nói, đi thôi. Nếu đều chuẩn bị tốt, kia còn nói cái gì? An Nam Sương cấp dễ hằng cũng chuyển cái tin tức qua đi, sau đó thả ra chính mình phi hành pháp khí, nàng đối An Nghi Năm với tay, nói, Nghi Năm, mau tới đây. An Nghi Năm ôn hòa nói, ta cùng tiên tôn một đạo. An Nam Sương. Một hề buông bồ để diệp, hai người ngồi đi lên. An Nam Sương thấy vậy, thở dài, nghĩ thầm đến là ly tâm, này tâm giống như là đao cắt giống nhau. Đi lên đi. Nàng đối nam tử ý kìa nói. Hai người thượng phi hành pháp khí, bọn họ phi hành pháp khí là một đóa thịnh phóng hoa sen, thoạt nhìn vô cùng tiên khí phiêu phiêu. Tương đối mà nói, một hề cái này liền vô cùng một mạc. Phía trước có An Nam Sương dẫn đường, mặt sau một hề liền đuổi kịp. Có đôi khi Mục Hề còn cảm thấy này hai người thật sự là quá chậm. Không thể không nói này An Gia Vân Hoa Cốc là thật sự quá xa, có thể ở tu tiên giới xưng là xa, kia này khoảng cách cần thiết là có một đoạn. Nếu nói này Thanh Kiếm Tông ở cực Bắc, như vậy này Vân Hoa Cốc chính là ở cực Nam, cách xa nhau khá xa, ước chừng là vượt qua hơn phân nửa cái đại lục. Hành đến mây mù sân ngoại, phía trước An Nam Sương dừng lại, nàng cấp Mục Hề chuyển cái tin tức qua đi, nói, chúng ta đến đường vòng. Vì sao? Làm bổn đại lão nhường đường, đối phương bao lớn năng lực. An Nam Sương cười lạnh một tiếng, nói, còn không phải Khúc gia người, ngươi lại không phải không biết Khúc gia liền thích nơi nơi đánh nhau. Len keng, giải khóa mấu chốt tin tức, Khúc gia người. Này lạnh băng điện tử âm nhắc nhở Mục Hề, này Khúc gia người, chỉ sợ có chút vấn đề. Đi xuống nhìn xem. Có thể làm cảm mạo linh cố ý lưu lại nhắc nhở, chỉ sợ cùng An Nghi năm nguyên lai vận mệnh có quan hệ. Cũng thành, ngươi muốn nhìn cũng không phải không thể, bất quá ngươi cần phải bảo vệ tốt nhà ta Nghi năm. Lời này nói xong, hai cái phi hành pháp khí ngừng lại. Mục Hề phía sau An Nghi năm nói, theo sát. An Nghi năm ngoan ngoãn, mềm ấm nói, hảo. Mây mù sơn giống như tên này giống nhau khắp nơi mây mù lượn lờ, phong cảnh nhưng thật ra cực hảo, chỉ là phía trước có hai bên người đang ở sống mái với nhau. An Nam Sương cảm xúc đã ổn định xuống dưới, nàng thối lui đến Mục Hề bên này, hỏi, ngươi tưởng dừng lại nhìn cái gì? Khúc gia người. An Nam Sương tức khắc cảm thấy cổ quái, ngươi không phải nhất trướng mắt Khúc gia người quái đản tắc phong sao. Mục Hề không nói chuyện, nàng ánh mắt dừng ở phía trước sống mái với nhau nhân thân thượng, không có cảm mạo linh nhắc nhở nàng vô pháp phân biệt ra rốt cuộc người nào là Khúc gia người. An Nam Sương nói, này Khúc gia người cùng Trương gia nhân vì một cái linh mạch đánh nhiều năm như vậy cũng không đánh ra cái nguyên cớ tới. Mục Hề hỏi, này đó là Trương gia người. Chính là xuyên đổi mồi sắc quần áo đám kia người, Trương gia người là cái có thể đánh, chính là không chịu nổi này Khúc gia người quỷ kế đa đoan. Cho nên xuyên màu xanh đen quần áo chính là Khúc gia người. Đống nhiên thay đổi bất ngờ, vốn là tinh không vạn lý thời tiết đống nhiên hội tụ mây đen, hơn nữa vẫn là chiều một chỗ hội tụ. Có người ứng kiếp. An Nam Sương trên mặt vui cười biến mất, nàng nói, xem này phương hướng. Hẳn là Khúc gia bổn gia phương hướng. Nay tư thế. Ứng kiếp hẳn là Khúc gia vị kia thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiêu tử. Mục Hề phát ra nghi vấn. Cảm mạo linh không ở liền từ bọn họ trong miệng bộ hủy bỏ tức. An Nam Sương cười một tiếng, nói, còn có thể là ai? Khúc gia vị kia đại công tử A, không chỉ là cái tuyệt âm thân thể, vẫn là cái tụ linh thể, dẫn tới hắn tu vi tốc độ đặc biệt mau. Dứt lời, An Nam Sương lại phun tào, cũng không biết này Khúc gia rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận, như thế nào sẽ có như vậy thiên tài đáp xuống ở nhà bọn họ. Mục Hề không nói chuyện, nàng ánh mắt dừng ở kia phóng lên cao kim quang thượng. Nguyên lai là khí vận tử quan xứng, chắc không được là cái gọi là thiên tài. Khúc gia cái kia thiên tài gọi là gì? Mục Hề hỏi. Tựa hồ kêu Khúc Thừa Trạch. Mục Hề, tên này lấy. Các ngươi đi trước, ở mây mù phía sau núi mặt chờ bản tôn. Mục Hề đối An Nam Sương nói. An Nam Sương tuy rằng không rõ Mục Hề muốn làm cái gì, nhưng là lúc này đây nhìn thấy nàng bạn tốt, nàng tổng cảm thấy đối phương thay đổi không ít. Ít nhất nàng có điểm tung cái này bạn tốt. Nàng kéo kéo nhà mình phu lang quần áo, sau đó hai người trực tiếp thượng phi hành pháp khí. Chờ bọn họ đi rồi, Mục Hề lại đối An Nghi Năm nói, sau này lui một chút. An Nghi Năm ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước, Mục Hề trong tay hề xương kiếm vừa ra, chợt biến đại, vô số trời đông giá rét lăng liệt hơi thở chút xuống mà ra, mặc dù là lui về phía sau An Nghi Năm đều có thể cảm nhận được kia thanh kiếm đáng sợ. Này đó lạnh thấu xương hơi thở xông thẳng những cái đó màu xanh đen quần áo người, đến nỗi đổi mồi sắc quần áo Trương gia người, Mục Hề không nhúc nhích, hơi thở cũng là trực tiếp tránh đi. Một đám Khúc gia người toàn bộ bị làm phiền, tuy rằng không đến mức ngỏm củ tỏi, lại cũng là thân bị trọng thương. Ai? Ai ở sau lưng chơi ám chiêu? Một cái Khúc gia người quát. Hắn cho rằng đối phương tu vi không cao, cũng liền gần là đem bọn họ trọng thương, chưa bao giờ nghĩ tới Mục Hề căn bản là không tính toán giết người. Mục Hề còn không xác định Khúc gia người đã làm cái gì, bất quá cùng Bành Cẩm Hân móc nối, Khúc gia người lại cùng An gia không đối phó, này mặt sau ít nhất đối An Nghi Năm bất lợi là có, cho nên Mục Hề không có lựa chọn buông tha. Khúc gia người chiều lạnh thấu xương hàn khí xâm nhập lại đây phương hướng xem qua đi, nơi đó sử một phen kình thiên cự kiếm, thân kiếm một mạc trung mang theo hoa lệ, vừa thấy liền biết là một phen thần binh lợi khí. Kiếm mang quá cường, thế cho nên bọn họ không biết mặt sau có hay không đứng người khác. An Nghi Năm không biết Mục Hề vì cái gì làm như vậy, nhưng là ở trong lòng hắn, tiên tôn làm cái gì đều là đúng, nàng làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Hề xương kiếm hóa thành băng xương, Mục Hề ôm An Nghi Năm ngồi trên bồ đề diệp, sau đó hưu một chút hóa thành tàn ảnh. Khúc gia người bị người ám toán, Trương gia người đảo cũng chưa nói thừa thắng xông lên, cũng không có đem người đuổi tận giết tuyệt, đến nỗi những việc này Mục Hề cũng không quan tâm. Chương trước ở sửa đổi chung. Chương 1203 An Nghi Năm 44. Thiên tôn. Khúc gia người trêu chọc quá ngươi sao? An Nghi Năm nhỏ giọng hỏi. Hắn tưởng, nếu này cái gọi là khúc gia người trêu chọc quá tiên tôn, kia hắn liền giúp tiên tôn diệt này nhóm người, ai cũng không thể làm tiên tôn không cao hứng, làm tiên tôn không cao hứng người đều đáng chết. Mục Hề nhìn hắn một cái, vô vô hắn đầu, nói, không có, không cần loạn tưởng. An Nghi Năm bị nàng cái này động tác làm cho có điểm mẫu bức, bất quá bên môi hiện lên vẻ tươi cười, sau đó gật gật đầu, chỉ là hắn vẫn là nhìn thoáng qua đảo hình chữ ít người. Mặc kệ thế nào, Khúc Gia người hắn là nhớ rõ. Mục Hề cân nhắc, nay khí vận tử đều còn không có trưởng thành lên, liền tính muốn cùng quan xứng ở bên nhau làm sự tình khả năng còn phải đợi cái mấy trăm năm. Nguyên chủ mấy trăm năm đều còn không có phi thăng. Vừa mới nghĩ, An Nam Sương đã đối bọn họ vây tay. Xuyên qua mây mù sơn chính là Vân Hoa Cốc, giống như tên này giống nhau, mây mù lượn lờ hết sức tất cả đều là đầy khắp núi đồi bụi hoa. An Nam Sương hỏi, vừa mới ngươi làm cái gì? Còn muốn chi khai chúng ta? Mục Hề nói, không có làm cái gì. Kỳ thật ở Mục Hề trong mắt xem ra, này không xem như nói dối, chuyện vừa rồi căn bản không đáng giá nhắc tới. Thành đi, chúng ta đây đi. Vân Hoa Cốc trước cửa thiết trí có cao cấp trận pháp, không chỉ có như thế, cửa còn có đệ tử thủ, này đó đệ tử nhìn. Này cuối cùng một đạo trận pháp thời điểm, An Nam Sương bỗng nhiên đối Mục Hề nói, lần trước trận pháp làm ngươi phá, ngươi nhìn xem cái này trận pháp. Mục Hề nhìn nàng một cái, hỏi, như thế nào hiện tại không nóng nảy? An Nam Sương nói, đều đã đến cửa nhà còn cần sốt ruột sao? Nói nữa, lần trước ngươi đi thời điểm liền nói quá muốn lại đến phá một phá này trận pháp. Mục Hề, đó là nguyên chủ nói, cùng nàng có quan hệ gì? Tới thử xem. Nghi Năm, ngươi lại đây. An Nam Sương đối An Nghi Năm nói. Mục Hề đối An Nghi Năm gật gật đầu, An Nghi Năm lúc này mới đi hướng An Nam Sương. An Nam Sương vợ chồng tự nhiên là không có gì ác ý, cho nên làm hắn qua đi nhưng thật ra không có gì. An Nam Sương thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng là tựa hồ đến từ chân trời dường như, cái này trận pháp là sống, mỗi người nhìn đến cảnh tượng đều không giống nhau, này giải trận biện pháp tự nhiên cũng là thiên biến vạn hóa, cho nên ta cũng không giúp được ngươi. Ta chính là đem nói ở phía trước ca, chúng ta chơi trò chơi liền phải tuân thủ quy tắc trò chơi, cưỡng chế tính phá trận liền đừng tới. Hế Hoa, ngươi cũng không thể làm như vậy không phẩm sự tình. Mục Hề duỗi tay chạm đến cái này trận pháp đông nhiên liền đại biến. Nàng trước mặt xuất hiện chính là một đạo cửa sắt, trên cửa sắt dắt một phen mật mã khóa. Cởi bỏ mật mã khóa liền nhưng đi vào. Bên kia An Nghi Năm đã bị truyền tống tới rồi cửa, không ít đệ tử đều đầu tới tò mò ánh mắt. Nho nhỏ thiếu niên sinh chi Lan Ngọc Thụ, một thân tranh thủy mặc trường bào, muôn vàn tóc đen gần là dùng một cây ngọc châm vắn khởi, đơn giản tố nhã. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, các ngươi đã trở lại. Phía sau truyền đến vài đạo không tính non nớt thanh âm. Đã kiểm tra đo lường đến ký chủ chính lâm vào trận pháp giữa, mật mã khóa mật mã là. Không cần, ta chính mình tới. Mục Hề đánh gãy cảm mạo linh lưu lại điện tử âm, nàng ngược lại đi tìm manh mối, bụi cỏ biên có một trường cổ xưa báo chí thượng trừ bỏ ngày cùng một ít cũ xưa tư liệu không còn có cái khác nội dung, bởi vì đã dơ bẩn. Tích Bạch ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút báo chí, mặt trên ngày là 11 nguyệt 26 ngày, thời gian này đại biểu cho cái gì? 11 nguyệt 26 ngày. Cái này cửa sắt cửa sau thật lớn biệt thự đã xảy ra án mạng. Mật mã mặt trên biểu hiện chính là 10 vị con số, lúc này mới 4 vị, là cái này sao? Mục Hề đem báo chí được hảo, sau đó đặt ở trong tay áo, ngược lại, nàng vòng quanh cái này cửa sắt đi rồi một vòng, lúc sau không còn có cái khác hữu dụng tin tức. Ngược lại, nàng ánh mắt đảo qua, vừa rồi giông tuyết địa phương xuất hiện một cái hồng thư, nàng tiến lên, vừa mới tiến lên, này hồng thư thượng liền rơi xuống một con quạ đen. Quả đen đôi mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mục Hề đôi mắt. Mục Hề không còn nó, trực tiếp đem hòm thư mở ra. Quả đen phát ra chói thai thét chói thai, sau đó hướng Mục Hề lao xuống lại đây, trường kiếm vừa ra, quả đen ngỏm củ tỏi ngã vào ven đường, trong khoảnh khắc hóa thành sương khói. Hòm thư bị mở ra, bên trong tựa hồ nằm một phong thư, nàng đem phong thư lấy ra tới, nếu là trận pháp nàng cũng không sợ sẽ có những người khác cái gì riêng tư, vì thế đem phong thư mở ra, mặt trên viết một chút sự tình. Thân ái, hôm nay là thiên nguyên 8674 năm 6 nguyệt một ngày, là chúng ta kết hôn 600 tuổi niệm ngày, vốn dĩ ta là tưởng trở về, nhưng là bởi vì công tác nguyên nhân không có biện pháp trở về, ta sẽ cho ngươi mang ngươi thích nhất bao bao, ngươi thích nhất đồ vật, hy vọng ngươi sẽ không trách ta, ái ngươi Lì Lì. Thiên nguyên, kết hôn 600 tuổi niệm ngày, Lì Lì, này tin tức vì cái gì là thác loạn? Mục Hề suy nghĩ một chút, nàng đếm một chút này con số, hơn nữa vừa rồi con số. Vừa vặn là 10 vị, nàng tới thử xem. Thật sự không được, liền mạnh mẽ phá trận, đến nỗi có phải hay không không phẩm. Cùng lắm thì quay đầu lại đem nàng thôi miên chính là. 11 nguyệt 26 ngày, Mục Hề dựa theo cái này con số đưa vào, tạm dừng một chút, vừa mới tạm dừng này máy móc liền vang lên. Mật mã sai lầm, ngươi còn có 2 lần cơ hội. Mục Hề, yêu cầu nhanh như vậy phán định sao? Mục Hề một hơi đem này con số toàn bộ chuyển vào đi. Mật mã sai lầm. mật mã sai lầm, ngươi còn có một lần cơ hội. Nếu ba lần cơ hội toàn bộ dùng hết, mật mã như cũ sai lầm, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở cửa sắt sau. Mục Hề, a, ta đi ngươi. Mục Hề lại đem con số đảo lại đưa vào. Chúc mừng ngài, mật mã chính xác, ngài có thể tiến vào cửa sắt nội thăm dò. Mục Hề, này mật mã đơn giản có điểm. Không quá bình thường. Cửa sắt mở ra, Mục Hề vào biệt thự, nơi này không chung là âm u, ngẫu nhiên còn có từng đợt âm phong thổi qua, có đôi khi làm người nổi da gà đều sẽ rớt đầy đất. Ngay sau đó xuất hiện một người mặc áo bành tô, miệng thượng lại đổ máu người mặt bút bê vải. Mục Hề. Hù chết cá nhân. Hề xương kiếm chém ra, toàn bộ biệt thự bị chém thành hai nửa. Mục Hề, người trước dọa người, không thể trách bổn đại lão. Biệt thự bị bổ ra, mặt đất bắt đầu chấn động, chung quanh trận pháp bắt đầu tan vỡ. Quanh mình khôi phục lúc sau, Mục Hề một mặt, thấy An Nam Sương, đánh đòn phủ đầu, trận pháp quá đơn giản. An Nam Sương vừa mới muốn mở miệng, Mục Hề lại đoạt lời nói, trận pháp trước động tay. An Nam Sương, ngươi mạnh mẽ phá trận là sự thật. Mục Hề ngực cắm một đao, làm đến nàng mất mặt. Ngươi không phẩm. Đệ nhị đao. Muốn hay không giết người diệt khẩu. Nói không giữ lời. Đệ tam đao. Giết đi. Mục Hề dẫn theo kiếm chiều An Nam Sương đi đến, An Nam Sương một đĩnh ngực, nói, như thế nào? Còn muốn đánh nhau. An Nghi năm chiều Mục Hề chạy tới, liền trùng hợp như vậy đem Mục Hề cấp cản lại. Thiên tôn nhưng có bị thương. Nay ướt rầm rề đôi mắt, mềm kỷ kỷ biểu tình, Mục Hề biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ. Không có, trận pháp quá yếu. An Nam Sương tiếp theo nói, rõ ràng là ngươi không nói quy tắc. Mục Hề một cái đôi mắt hình viên đạn qua đi, An Nam Sương nháy mắt cấm miệng, an tĩnh như gà. Chương 1204 An Nghi 545. Vân Hoa Cốc là một cái thật xinh đẹp địa phương, vô luận nam nữ đều thích, khác không nói, liền nói này xem xét tính hoa đều làm người lưu luyến quên phản. Bất quá duy nhất làm Mục Hề không thích địa phương đó chính là từ tới nơi này, An Nghi năm liền thường xuyên bị người mang đi, mà những người này không phải hắn ca ca chính là tỷ tỷ, cũng không biết này An Nam Sương như thế nào như vậy có thể sinh. Nàng là tưởng thăm dò vấn đề này, cảm nhận được đến lời này thật sự không phải một cái đại lao hỏi xuất khẩu, vì thế đành phải im miệng không nói, bất quá này sắc mặt lại là một ngày không có một ngày đẹp. Người khác là nhìn không ra tới, nhưng mỗi lần buổi tối trở về An Nghi năm lại là có thể cảm nhận được. Một ngày này, An Nghi năm lại là đã khuya mới trở về, Mục Hề liền dọn ghế mây đặt ở trước cửa, sau đó liền như vậy hắc mặt ngồi ở trước đại môn. An Nghi năm trở về liền thấy một màn này, sơ mới nhìn đến nơi đây thời điểm hắn còn không cảm thấy có cái gì, có thể là nhìn kỹ, tựa hồ tiên tôn tâm tình không vui, bộ dáng này như thế nào cảm giác tức giận dọn tiểu băng ghế ngồi ở trước đại môn thế chủ. Nghĩ đến đây, An Nghi năm môi hồng răng trắng trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Hắn bước chân nhẹ nhàng chút, chờ bước nhanh đi đến Mục Hề bên người thời điểm mới hơi hơi khom lưng, nhẹ giọng kêu, tiên tôn. Mục Hề không thèm để ý, cũng không nhìn xem này đều cái gì thời gian, hiện tại mới trở về. Hắn hiện tại là đàn ông có vợ, không biết sao. An Nghi năm biết Mục Hề không cao hứng, đã nhiều ngày nàng thường thường như thế. Ngay từ đầu An Nghi họp thường niên cảm thấy tiên tôn có thể hay không là có chút keo kiệt, kia dù sao cũng là cuộc đời này người nhà, chính là nếu thân phận đổi, hắn nếu là ở vào tiên tôn góc độ này thượng, An Nghi năm khẳng định so tiên tôn càng thêm không thoải mái. Chỉ là hắn khả năng sẽ không biểu hiện ra ngoài. An Nghi năm ôm lấy Mục Hề cánh tay, cứ như vậy nhào vào Mục Hề trong lòng ngực, hắn tràn đầy ỷ lại nói, đều là trong nhà huynh trưởng cùng A tỷ mời, bọn họ nhiều năm không thấy Nghi năm, trong lúc nhất thời có chút kích động đúng là bình thường. Mục Hề chỉ là cúi đầu nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. An Nghi năm có thể cảm nhận được Mục Hề cảm xúc, hắn nửa là làm lúc nói, tiên tôn chớ co sinh khí, nếu là tiên tôn thật sự không thích ta cùng bọn hắn lui tới, ngày mai liền không đi. Hắn vốn tưởng rằng Mục Hề sẽ nói không có việc gì, ngươi đi đi, không phải cái gì đại sự, nhưng ai biết Mục Hề thế nhưng nhẹ nhàng lên tiếng. An Nghi năm, nhà mình tiên tôn có phải hay không có điểm không quá giống nhau? Lời tuy như thế, An Nghi năm cũng không tính toán lấy ra tới, mặc kệ tiên tôn là bộ dáng gì, đều là hắn yêu nhất người. Kia tiên tôn chờ ta nhận tổ quy tông lúc sau chúng ta liền rời đi, được không? Nghe xong lời này, Mục Hề không khỏi nghĩ tới khúc ra người, tay nàng đặt ở An Nghi năm vòng eo thượng, hơi mỏng quần áo khó có thể cách trở trên tay độ ấm. An Nghi năm nhớ tới từ lần đó lúc sau, bọn họ không còn có đôn luôn quá. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng không khỏi sinh ra vài phần kiểu diễm tâm tư. Thiên tôn, chúng ta hồi lâu không có. Không có cái kia qua. Mục Hề đang suy nghĩ sự tình, cho nên căn bản liền không có chú ý tới An Nghi năm tràn ngập ngượng ngùng lời nói. Tiểu gia hỏa thực thẹn thùng, chính là hắn cảm thấy loại sự tình này chính mình nếu là không chủ động, tiên tôn tất nhiên sẽ không chủ động. Cũng thế, chỉ cần là tiên tôn, chủ động thân thiết một chút cũng bất quá phân đi. Này nếu là thay đổi người khác, hắn còn không vui đâu. Một hề ngón tay nhẹ nhàng ở hắn eo sơn điểm, nhưng là đối lời hắn nói lại là không nghe thấy. Khúc Thừa Trạch người chưa thấy được, khí vận tử phía chính phủ CP, Khúc gia lại cùng An gia co thủ oán, này mặt sau có thể hay không phát sinh cái gì thật khó mà nói. Muốn hay không trực tiếp đem Khúc gia xử lý. Một hề cảm thấy lấy tuyệt hậu hoạn là một cái thập phần chính xác thả sạch sẽ lưu loát quyết định. Vừa mới nghĩ như vậy, một hề liền cảm thấy trên môi mềm nhũn, nàng đem người mang ly chút, này lực chú ý tự nhiên cũng liền đã trở lại. Làm chi? Một hề hỏi. An Nghi Năm sắc mặt ngượng ngùng nói, thiên tôn, chúng ta. Hồi lâu không có cùng phòng. Một hề. Ngươi đã nhiều ngày có hảo hảo tu luyện sao? Một hề hỏi. An Nghi Năm. Quả nhiên tiên tôn vẫn là tiên tôn, vẫn là như vậy không thích đôn luân một chuyện. Một hề còn nghĩ An Nghi Năm gần nhất vắng vẻ chuyện của nàng, cho nên muốn 404. Môn đều không có. Ngươi hôm nay ngủ phòng của ngươi. Dứt lời, nàng đem An Nghi Năm mang ly, sau đó chính mình đứng dậy thu thập hảo ghế mây, ngược lại vào buồng trong. Bọn họ đi vào Vân Hoa Cốc lúc sau, An Nam Xương vợ chồng tự nhiên liền chuẩn bị hai cái sân, rốt cuộc bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Mục Hề cùng An Nghi họp thường niên là loại quan hệ này. Liền trước mắt tình huống tới xem, phải biết rằng đồng tâm khế nói, cũng chỉ có ở nhận tổ quy tông thời điểm kiểm tra ra tới. Chỉ là nhận tổ quy tông cũng là yêu cầu thời gian, cũng không phải nói làm liền làm. Ở An gia xem ra, An Nghi Năm là một cái cực kỳ quan trọng người, hắn nhận tổ quy tông sự tình cần thiết muốn bốn phía xử lý. Cho nên đến bây giờ An Nghi Năm cùng Mục Hề quan hệ ở người ngoài trong mắt đều vẫn là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ. Nhưng mà chính là trong mắt người khác loại quan hệ này, hai người hiện tại một người đi ở đằng trước đang muốn đóng cửa, mà một người khác tâm một hành, trực tiếp phát tới. Mục Hề lo lắng An Nghi Năm té ngã, chỉ có thể chính mình đem người ôm. Làm cái gì? Nhào vào trong ngực. Mục Hề nhìn hắn, nghĩ thầm tiểu gia hỏa này còn rất có thể, không e lệ. An Nghi Năm ôm Mục Hề cổ. Cả người đều hận không thể kín mít vô phùng rán ở Mục Hề trên người. Tiên tôn, ta tưởng ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi không cần đẩy ra ta sao? Được không sao? An Nghi Năm ủy khuất chít chít nói, chính là ngày thường nói chuyện đều sẽ làm người tô nửa bên xương cốt, huống chi vẫn là cố ý biến nhu thanh âm, kia càng thêm không cần phải nói, quả thực muốn người mạng già. Thật sự, Mục Hề trong mắt cũng không nửa phần gọn sóng, chỉ là nội tâm là cái dạng gì đại khái chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Đạo lữ chủ động cầu hoan. Nàng lại thờ ơ, này nghe đi lên như thế nào đều không quá hành. Thật sự không có tiên tôn, ta sống không nổi. Ướt rầm rề đôi mắt vô tội cực kỳ, đơn thuần ánh mắt, mê hoặc thanh tuyến, quả thực giống như là một cái móc, này móc bên đổ vật không câu, liền chuyên môn câu nhân tâm. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, sau đó duỗi tay câu lấy hắn eo đem người mang theo tiến vào, nhưng mà kia môn thật mạnh đóng lại, cùng lúc đó trên cửa bị hạ cấm chế, không có Mục Hề cho phép, cửa này là tuyệt đối mở không ra. Đến nỗi này cửa phòng rốt cuộc muốn quan bao lâu, đó chính là Mục Hề định đoạt. An Nghi Năm kêu bắt đầu, như vậy kết thúc cũng chỉ có thể nàng tới kêu đỉnh. Không cho phép từng có trình phân cách tuyến. Hôm sau, An gia đám kia hải tử lại tới tìm An Nghi Năm, bọn họ đều thói quen tới Mục Hề sân, rốt cuộc bọn họ chính là biết đến, nhà mình đệ đệ là cái cực kỳ tôn trọng Hề Hoa tiên tôn người, mỗi khi sáng sớm liền sẽ tới thỉnh An. Hôm nay bọn họ là tới, chính là ở trên cửa liền thấy bốn cái chữ to, đóng cửa từ chối tiếp khách. Tu tiên người hỉ tĩnh, cho nên trong viện cũng không có gì hạ nhân, bọn họ liền tính là muốn tìm người hỏi một chút cũng chưa biện pháp. Chương 1205 An Nghi Năm 46. Bọn họ nhất trí cảm thấy nhà mình đệ đệ khẳng định cùng Hề Hoa tiên tôn có cái gì chuyện quan trọng, cho nên mới đóng cửa từ chối tiếp khách. Không ngại, bọn họ chờ đó là. Thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc, dần dần ánh nắng chiều đều xuất hiện, đêm đó hà xinh đẹp đến giống như là huyễn màu nhân ngư vậy, lại dường như tiên nữ trên người lụa mỏng. Nhan sắc huyến lệ nhiều màu. Không bao lâu, này giống như tiên cảnh ánh nắng chiều cũng dần dần giấu đi, hiện giờ chỉ còn lại có sao trời bao phủ đại địa, chính là đóng cửa từ chối tiếp khách bốn chữ vẫn là không có biến mất. Mấy cái An gia con cháu cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, có lẽ đệ đệ ở tu luyện đâu. Vì thế quyết định vẫn luôn chờ. Tu tiên giới thời gian tựa hồ luôn là trôi đi nhanh như vậy, cho nên nháy mắt ba ngày qua đi, đóng cửa từ chối tiếp khách bốn cái chữ to mới dần dần giấu đi. Đại môn mở ra, đầu tiên ra tới chính là Mục Hề. An gia con cháu đối vị này tu tiên giới đại năng rất là kiêng kỵ, một đám lăng là không dám đi lên. Nhưng mà thực mau liền xuất hiện bọn họ mở rộng tầm mắt sự tình, chỉ thấy này tu tiên giới người mạnh nhất cư nhiên ở trong sân khởi cái nồi cơm, này hẳn là nấu cơm đi. Rốt cuộc sinh ra tu tiên đại gia, cho nên đối phàm giới nhóm lửa nấu cơm sự tình vẫn là không quá quen thuộc, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Mục Hề ném một cái khống hỏa thuật đi vào, sau đó đem mễ đào ra tới, nước lạnh hạ nồi, sau đó gia nhập cẩu kỷ, táo đỏ linh tinh, lửa lớn nấu khai, sau đó mới xoay tiểu hỏa. Mấy cái An gia con cháu bất hòa nàng chào hỏi, nàng cũng lười đến quản những người này. Vì thế năm cái An gia con cháu liền như vậy nhìn trong lời đồn cỡ nào như ít nhân vật hiện tại ở nấu cơm. Từ lúc bắt đầu nghi hoặc, đến sau lại khiếp sợ, đến cuối cùng chết lặng. Cuối cùng vẫn là lão đại thật cẩn thận tiến lên, châm trước hồi lâu, mới hỏi nói, Hề Hoa tiên tôn, vạn bối An Nghi Phong cấp Hề Hoa tiên tôn chào hỏi. Mục Hề cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, người khác chỉ biết cảm thấy nàng quá mức cao lãnh không dễ dàng thân cận, nhưng là chỉ có cảm mạo linh biết, kỳ thật nàng tính cách đã thay đổi không ít, ít nhất không phải một mặt đi làm lơ người khác, không phải trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, không phải trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Lão đại An Nghi Phong có đối Mục Hề sùng bái cùng kính ngưỡng, cũng có kính sợ, hắn càng thêm cung kính nói, Hề Hoa tiên tôn, không biết nhà ta kia đệ đệ hắn hiện tại ở nơi nào. Mục Hề lúc này mới đem ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, sau đó thực dứt khoát nói, hắn hôm nay nào cũng không đi. An Nghi Phong nhận thấy được Mục Hề đối bọn họ không tốt, chính là bọn họ cũng không có làm cái gì à, như thế nào liền như vậy tràn ngập ác ý đâu. Mục Hề ngược lại tiếp tục nhìn chính mình nấu cháo, mặc kệ mấy người này. Hề Hoa tiên tôn, ta chờ chủ yếu là mấy ngày không thấy ra đệ, rất là quan tâm, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Hắn không có việc gì, các ngươi có thể đi rồi. Lời này nhìn như khinh phiêu phiêu, An Nghi Phong lại từ giữa cảm nhận được không dung phản bác khí thế, không thể nghi ngờ, hắn lập tức chắp tay hành lễ, nói, vậy vất vả Hề Hoa tiên tôn nhiều hơn chăm sóc gia đệ, vạn bối cáo tử. An Nghi Phong cũng không sợ Mục Hề thật sự sẽ đối bọn họ đệ đệ thế nào, rốt cuộc nơi này là Vân Hoa Cốc, hơn nữa Hề Hoa tiên tôn cùng mẫu thân giao hảo, thương tổn đệ đệ khả năng tính không lớn. Hắn tiếp đón đệ đệ muội muội rời đi, đi phía trước lại nhìn thoáng qua cái kia phía trước vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng. Hề Hoa tiên tôn xem ra là cố ý muốn thu đệ đệ vì đồ đệ, bằng không đã nhiều ngày cũng sẽ không đốc thúc hắn tu luyện đả tọa. An Nghi Phong không khỏi thở dài, đây là đệ đệ cơ duyên a, có thể bái Hề Hoa tiên tôn vi sư, làm sao không phải một loại may mắn đâu. Thật là thế đệ đệ cao hứng. Mặt khác mấy cái An gia con cháu còn có chút lo lắng, nhưng sau lại nghe đại ca phân tích, đều là nhất trí cảm thấy Hề Hoa tiên tôn khẳng định có ý muốn thu đệ đệ vì đồ đệ, đây là chuyện tốt, bọn họ đích xác không nên đi quấy rầy. Cháo ngao hảo lúc sau, Mục Hề thịnh hảo liền đi tìm An Nghi Nằm, này mệt nhọc lâu rồi vẫn là muốn ăn một chút gì. Mà mây mù sơn ngoại khúc ra, bọn họ vẫn luôn không tìm được lúc trước can thiệp bọn họ tranh linh mạch người, đây là một chuyện lớn, nhưng là mặt khác một chuyện lớn đó là khúc gia đích trưởng tử thành công đột phá kim đan, đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. 16 tuổi kim đan, này đã là thuộc về thiên tài cấp bậc. Đã nhiều ngày khúc thừa trạch ở trong gia tộc củng cố tu vi, nhưng phạm là trong nhà đệ tử, một khi đột phá kim đan, vậy cần thiết đi ra ngoài rèn luyện, này liền xem như khúc thừa trạch cũng không ngoại lệ. Giờ phút này khúc thừa trạch vừa mới cùng chính mình mẫu thân nói đi ra ngoài rèn luyện sự tình, khúc thừa trạch mẫu thân tuy rằng có chút lo lắng, lại vẫn là cho phép, bất quá tính toán làm hắn bên người nhiều mang vài người. Khúc gia gia chủ là cái tâm tư thâm trầm người, hơn nữa từ tướng mạo đi lên xem, nàng giữa mày có chút thô bạo chi khí, sát phạt hơi thở cũng trọng, người như vậy có thể hay không thành công độ kiếp là rất khó nói. Mà cùng khúc gia gia chủ bất đồng chính là, khúc thừa trạch ánh mắt thư lãng, khí chất như hoa, là cái thập phần không tồi thế gia công tử. Nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là nhân giới tới trọc thế giai công tử. Mẫu thân nói chính là, nhi tử nhất định tiểu tâm cẩn thận. Khúc Diệu Đồng hơi hơi gật đầu, nàng đối chính mình đứa con trai này luôn luôn yên tâm, bất quá gần nhất nàng thu được một chương thiệp mời, nghĩ đến đây, nàng sắc mặt liền thập phần không tốt. Mẫu thân, chính là có cái gì lo lắng sự tình? Khúc thừa trạch quan tâm hỏi. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, làn da tuy rằng trắng nón lại không hiện nữ khí, trong mắt đều là tự phụ thế gia quý công tử khí chất. Khúc Diệu Đồng nói, còn không phải Vân Hoa Cốc An gia người. Khúc thừa trạch nghe vậy, cũng không nói chuyện, Vân Hoa Cốc An gia hắn là biết đến, kỳ thật hắn vẫn luôn vô pháp minh bạch vì cái gì mâu thân liền nhất định phải không quen nhìn Vân Hoa Cốc, túc thủ cũng hảo, vẫn là mặt khác cũng thế, kỳ thật tranh đấu nhiều năm như vậy thật sự thực không có cái kia tất yếu. Chính là hắn cũng biết chính mình khẳng định khuyên bất quá mâu thân, cho nên mới im miệng không nói không nói. Khúc Diệu Đồng đống nhiên cười lạnh, nói, An gia cái kia từ nhỏ đi lạc tiểu nhi tử tìm trở về. Khúc Diệu Đồng không biết vì cái gì chính mình nhi tử nghe được lời này, hắn mắt sáng rực lên một chút, gần là một chút, thực mau liền yên lặng đi xuống. Ý nghĩa vì mẫu xem, ngươi rèn luyện sự tình có thể phóng một chút, An gia đưa tới thiệp mời, nói là làm vì mẫu đi tham gia nhà bọn họ cái kia tiểu nhi tử nhận tổ quy tông, đến lúc đó ngươi liền đều là mẫu cùng đi. Khúc Diệu Đồng hiện tại liền rất muốn nhìn cho hay, An Nam Xương lúc trước có bao nhiêu bảo bối nàng nhi tử, nhưng năm đó con của hắn bị người ném nhập xa quật, sau lại chẳng chọc đi nhân giới, hiện giờ liền tính tìm trở về có thể có bao nhiêu ưu tú. Có thể có nàng nhi tử ưu tú. Khúc Diệu Đồng lại đối Khúc Thừa Trạch nói, ngươi khả năng còn nhớ rõ, đứa bé kia cũng là cái thuần âm chi thể, bất quá hắn cũng không phải là cái gì tụ linh thể, thiên phú không bằng ngươi, lần này đi ngươi cần phải cấp vì mẫu thật dài mặt. Khúc Thừa Trạch nhấp miệng, hắn thuận theo nói, là, nhi tử cần tuân dạy bảo. Khúc Diệu Đồng cảm thấy chính mình nhi tử cái gì cũng tốt, chính là này tính cách quá nhu, bất quá nhớ tới hắn 7 tuổi thời điểm đã từng hành hạ đến chết quá hạ nhân, nàng này trong lòng nhiều ít có chút an ủi, ít nhất không phải như vậy mềm yếu vô năng. Khúc Thừa Trạch rời đi chủ viện lúc sau, suy nghĩ của hắn không khỏi bay tới 16 năm trước, lúc ấy An Nghi năm mới vừa sinh ra, bởi vì An Nam Xương cùng chính mình mẫu thân không đối phó, này sinh hải tử liền tới khoe ra, hắn lúc ấy liền đi qua An ra. Chương 1206 An Nghi năm 47. An Nghi năm khi còn nhỏ liền lớn lên phấn điêu ngọc trác, thực làm cho người ta thích, sau lại bị chắc ra là thuần âm chi thể, hắn không khỏi đối cái này đệ đệ thương tiếc vài phần, rốt cuộc chính hắn cũng là cái thuần âm chi thể. Hắn so An Nghi năm muốn lớn tuổi vài tuổi, cho nên rất rõ ràng này thuần âm chi thể nếu tu vi không cao, về sau sắp sửa gặp phải cái gì. Không qua mấy năm, An gia xảy ra chuyện, cái kia làm người nhịn không được đi thương tiếc đệ đệ từ đây mất tích. Hắn nghe mẫu thân nói bị ném tới rồi xà quật, đại buổi tối hắn lén lút đi xà quật đem An Nghi năm cấp cứu ra, chính là hắn tuổi tác tiểu, An gia cùng Khúc gia chính là túc địch, hắn căn bản không dám đem An Nghi năm mang về tới, mà lưu lạc bên ngoài thuần âm chi thể về sau đãi ngộ là cực kỳ không xong. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy nhân giới có lẽ là cái không tồi lựa chọn, ít nhất, An Nghi năm còn sống không phải sao. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn hiện giờ còn có thể trở về, cũng là một loại cơ duyên đi. Lại qua hai ngày, đây là An Nghi năm nhận tổ quy tông nhật tử, An Nam Xương bên ngoài đón khách, nam tử y ở bên trong đái khách, An Nghi năm đã đổi hảo một bộ quần áo ra tới. Nếu không có ngàn năm trước ký ức, An Nghi năm rất khó làm được bình tĩnh. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn nhớ rõ ngàn năm trước sự tình biết chính mình đã từng cũng là nhạc gia tiểu công tử, cũng từng đối mặt quá như vậy long trọng sự tình, cho nên hắn có vẻ bình tĩnh, rụt rè có độ. Mục Hề ở tu tiên giới vị phân cao, cho nên nàng ngồi vị trí đều là thủ vị, chỉ ở sau chủ vị, lui tới người thấy Hề Hoa Tiên Tôn cũng ở, đây đều là tiến lên chào hỏi, bọn họ cũng đều biết Hề Hoa Tiên Tôn là cái thanh lãnh người, cho nên mặc dù là chào hỏi đều bảo trì khoảng cách nhất định. Mục Hề từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, bất quá không có người sẽ nói Hề Hoa Tiên Tôn ngạo mạn vô lễ, bởi vì ở tu tiên giới, thực lực chính là hết thảy. Đương nhiên, Mục Hề là thanh kiếm tông người, cũng không phải cái gì tà ma ngoại đạo, cho nên cũng không có khả năng có người đi nhằm vào nàng. An Nghi năm bị nam tử y hề lôi kéo, làm hắn nhận thức tiên môn bách ra người. Bởi vì thiệp mời phát sớm, cho nên liền tính khoảng cách khá xa tiên môn cũng đều chạy đến. An gia ở tu tiên giới vẫn là có nhất định địa vị. Cho nên này trong đó tự nhiên liền bao gồm khí vận tử sinh ra Bành gia, Dược Sơn, Hợp Hoan Tông, cùng với mặt khác một ít tông môn. Thanh kiếm tông tới người là Chân Nhu, hắn làm người bắt diện linh lung, trưởng môn thích làm hắn làm việc đảo cũng bình thường. Chỉ là này Cam Hướng Minh như thế nào cũng tới. Hắn làm tân đệ tử, như thế nào cũng không có khả năng có cơ hội này đến đây đi. Mục Hề chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Chân Nhu cùng An Nam Xương nói vài câu lời khách sáo, sau đó đã tới tìm Mục Hề. Thiên Tôn. Chân Nhu đối Mục Hề hành lễ. Cam Hướng Minh như cũ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, cùng lúc trước sợ hãi rụt rè, thật cẩn thận bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Từ từ hồi tưởng kính ra tới lúc sau, Cam Hướng Minh liền thay đổi. Mục Hề chỉ là gật đầu, cũng không có công đạo cái gì. Không bao lâu, này An gia cũng tới, An Nam Xương cùng Khúc Diệu Đồng hai người vừa thấy mặt phải Minh chào ám phúng hai câu. Mặc dù là hôm nay cũng không ngoại lệ. Nếu là An gia chủ mọi cách thỉnh cầu, kia bổn gia chủ không tới, thật sự là không tốt. Khúc Diệu Đồng ánh mắt quét một vòng, phát giác An gia lần này có thể nói là đại trận trượng, nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Là từ ý phát thiệp mời, bổn gia chủ cũng không biết, ai biết ngươi có phải hay không mặt dày vô sỉ, mặt dày mày dạn muốn tới. An Nam Xương kỳ thật chính là tưởng ở Khúc Diệu Đồng trước mặt khoe ra, cho nên này thiệp mời kỳ thật chính là nàng cố ý phát quá khứ. Bất quá loại chuyện này sao lại có thể nói ra đâu. Ha ha, ngươi nhi tử tìm trở về, như thế nào cũng coi như là hỷ sự, bổn gia chủ hôm nay liền bất hòa ngươi cãi nhau. Lời nói là nói như vậy, chỉ là Khúc Diệu Đồng cùng An Nam Xương sai thân mà qua thời điểm, nàng kiêu ngạo nói, đúng rồi, trước đó không lâu Thừa Trạch đã đột phá kim đan, cũng không biết ngươi kia bảo bối tiểu nhi tử hiện giờ thế nào. Chính mình nhi tử ưu tú, nàng này sống lưng liền đĩnh đến thẳng tắp. An Nam Xương trả lời lại một cách điểm ai. không nhọc Khúc gia chủ quan tâm, nghi năm đứa nhỏ này đánh tiểu liền thông minh, này tu vi nho nhỏ đè ép quý công tử một bậc. Ha ha, phải không? Khúc Diệu Đồng căn bản là không tin. An nghi năm từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, nếu có đại tông môn thu làm đệ tử, như vậy 16 tuổi kim đan, kia cần thiết là cả cái đại lục đều văng rội, chính là nàng không nghe nói qua 16 tuổi kim đan, cho nên căn bản cũng không tin. Hai người không hề cãi nhau, bởi vì sau lại tới khách nhân. Vào đại môn, Khúc Diệu Đồng khinh thường cười cười, nhỏ giọng đối chính mình nhi tử nói, An Nam Sương liền sẽ nói mạnh miệng, nàng kia tiểu nhi tử từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, không chết liền không tồi. Húng chi hắn còn không phải tụ linh thể. Khúc Thừa Trạch năm nay đã 20 tuổi kim đan, đã có thể nói khiếp sợ cả cái đại lục, này vẫn là bởi vì hắn là tụ linh thể nguyên nhân. Đừng nói là Khúc Diệu Đồng, chính là Khúc Thừa Trạch đối An Nghi Năm đã là kim đan phía trên cũng bảo trì hoài nghi. Đảo không phải đối An Nghi Năm có địch ý, chủ yếu là việc này quá không thể tưởng tượng một chút. Khúc Diệu Đồng đi vào một cái bàn ngồi hạ, nàng ngồi xuống lúc sau, này ánh mắt tự nhiên mà vậy liền đối thượng đối diện người. Nàng khép cười một tiếng, nói, Bành gia chủ, thật đúng là hồi lâu không thấy. Một hề cùng An Nghi Năm nghe thế thanh Bành gia chủ đều nhìn qua đi, này vừa thấy, cũng không phải ngàn năm trước Bành gia chủ, đích xác, địa giới đều bất đồng, sao có thể là giống nhau người. Khúc gia chủ, nghe nói quý công tử trước đó vài ngày đột phá kim đan. Bành gia chủ đối Khúc Diệu Đồng nói. Khúc Diệu Đồng trong lòng cao hứng, rốt cuộc chính mình nhi tử cho chính mình mặt dài, nàng nói, đúng vậy, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Lời nói là nói như vậy, nhưng tu tiên giới căn bản không tồn tại cái gì may mắn không may mắn, ở tu tiên giới xem ra, này vận khí cũng là thực lực một loại. Ngày thường Bành Cẩm Hân đều là đi theo tông môn đi, nhưng hôm nay cũng là hồi lâu không thấy mẫu thân, nàng liền đi theo chính mình mẫu thân bên người. Này Khúc gia, nàng cũng từng nghe mẫu thân nói qua, chính là nhìn thấy Khúc gia người, vẫn là lần đầu. Nàng ánh mắt dừng ở Khúc Diệu Đồng bên người cái kia nam tử trên người, tu tiên giới không chú ý nhược quán chi năm. Song thập niên hoa cũng thật chính là quá tiểu quá nhỏ. Bành Cẩm Hân trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, hắn một thân thủy mặc phong giao lãnh pháp bảo, nhan sắc sẽ không quá mức đậm nhạt, cùng hắn kia ôn nhuận khí chất rất là tương hợp, đương nhiên, càng thêm kinh diễm vẫn là hắn thanh tuyển dung mạo. Tu tiên giới không thiếu mỹ nhân, cần phải nói đứng đầu mỹ nhân nhi đã có thể không mấy cái. Này An Nghi Năm tính một cái, Hế Hoa Tiên Tôn tính một cái, Bành Cẩm Hân làm khí vận tử kỳ thật dung mạo chỉ có thể nói thượng thừa, muốn nói nhiều kinh diễm vẫn là cùng kinh diễm không móc nối. Mà hiện tại còn phải hơn nữa một cái Khúc Thừa Trạch. Mặc kệ ở thời đại nào, người đều vẫn là thích ôn hòa, tỉ như Khúc Thừa Trạch loại này. Bành Cẩm Hân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khúc Thừa Trạch, Khúc Thừa Trạch hơi hơi nhíu mày, hắn cũng không thích như vậy tràn ngập xâm lược tính ánh mắt. Mà khi hạ cái này, tình huống hắn cũng tránh cũng không thể tránh. Khúc Diệu Đồng chú ý tới chính mình nhi tử bị người nhìn chằm chằm, nàng ho khan vài tiếng, hỏi, "Bành gia chủ, đây là lệnh thiên kim sao?" Chương 1207 An Nghi 548. Bành gia chủ kiến này, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, đúng là tiểu nữ. Khúc Diệu Đồng đối chính mình nhi tử rất là kiêu ngạo, mà Bành gia chủ đương nhiên đối chính mình nữ nhi kiêu ngạo không thôi. Chính mình nữ nhi thiên phú cực cao, lại thật là hiểu chuyện, này như thế nào có thể không kiêu ngạo đâu. Ngồi ở thủ vị thượng Mục Hề ánh mắt nhìn lướt qua Bành Cẩm Hân cùng Khúc gia cái kia Khúc Thừa Trạch, rồi sau đó lại thu trở về, phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau. Khúc Thừa Trạch nhạy bén. Hắn nhận thấy được vừa rồi có một bó nhìn về phía hắn ánh mắt, hắn chiều Mục Hề bên kia nhìn qua đi, nếu là không có nhìn thấy nàng thời điểm, Khúc Thừa Trạch có lẽ sẽ cảm thấy này trong sảnh ưu tú bạn cùng lứa tuổi là Bành gia chủ bên người cái kia vô lễ nữ tử, tuy rằng nàng sắc vô lễ, nhưng là nàng tu vi không tồi, đây cũng là không gì đáng trách, nhưng là thấy thủ vị nữ tử, hắn cảm thấy chính mình ánh mắt hẹp hòi. Bất quá càng thêm hấp dẫn Khúc Thừa Trạch ánh mắt không phải cái kia thoạt nhìn tôn quý vô cùng nữ tử, mà là bên người nàng cái kia thiếu niên. Thiếu niên sinh môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, ở nữ tử bên người dịu ngoan cực kỳ, hắn cũng là thuần âm chi thể. Giữa mày quen thuộc làm Khúc Thừa Trạch nhận ra An Nghi Năm. Hắn không chỉ có còn sống, còn như thế ưu tú. Tu vi thật là kim đan tu vi, ẩn ẩn còn có áp hắn một bậc ý tứ. Hắn quả nhiên là có cái gì khó được kỳ ngộ sao. Tuy rằng là như thế này tưởng, Khúc Thừa Trạch lại không có ghen ghét ý tứ. Năm đó nếu không có kia chàng biến cố, An Nghi Năm vẫn luôn sinh hoạt ở An gia. Tu vi khả năng chỉ cao không thấp, như thế đều là cơ duyên thôi. Khúc Thừa Trạch thu hồi ánh mắt, đối diện kia vô lễ nữ tử càng thêm không mừng. Tu vi chẳng ra gì, này lễ nghĩa còn hoàn toàn không có. Khúc Diệu Đồng thấy chính mình nhi tử không xem đối diện Bành Cẩm Hân, nàng trong lòng đã hiểu rõ. Đây là không nhìn thượng A. Nàng tới gần chính mình nhi tử, nhỏ giọng nói, đối diện xem ngươi đó là Bành gia người thừa kế, tựa hồ kêu Bành Cẩm Hân, thiên phú rất cao, cũng coi như là các ngươi bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc. Khúc Thừa Trạch banh thẳng môi tuyến, nàng đối Khúc Diệu Đồng nói, người xuất sắc. Ý thì nhi tử xem, bằng không, ngài xem ngồi ở thủ vị nữ tử, nàng tu vi chính là cao nhiều. Nghe đến đó, Khúc Diệu Đồng liếc mắt một cái thủ vị Mục Hề, sau đó hết trô nói rồi. Mấy năm nay Khúc Thừa Trạch không tới Kim Đan, vẫn luôn không có đi ra ngoài rèn luyện, cho nên căn bản không quen biết này Thanh Kiếm Tông Hề Hoa Tiên Tôn, như thế cũng may là nàng trước mặt nói, này nếu là ở người ngoài trước mặt nói, kia chính là muốn làm trò cười. Thừa Trạch, đó là Hề Hoa Tiên Tôn. Nàng đã hơn 700 tuổi, đừng nói là ngươi, liền tính là vì mâu thấy nàng, đều đến cung cung kính kính gọi một tiếng Hề Hoa Tiên Tôn. Khúc Diệu Đồng thực nghiêm túc đối chính mình nhi tử nói, nàng tưởng hiện tại nói rõ ràng, về sau đi ra ngoài nhưng đừng náo loạn chê cười. Nàng chính là Hề Hoa Tiên Tôn. Khúc Thừa Trạch khó nén kinh ngạc, đảo cũng là sự thật, Hề Hoa Tiên Tôn thanh danh tứ hải, Khúc Thừa Trạch là chưa thấy qua, chính là như thế nào cũng nghe nói qua. Đúng vậy, nàng chính là Hề Hoa Tiên Tôn. Khúc Thừa Trạch trầm mặc, đích xác, hắn cũng mới 20 tuổi, như thế nào có thể nói 700 tuổi Hề Hoa Tiên Tôn cùng hắn là cùng thế hệ đâu. Cho nên, An Nghi năm là được Hề Hoa Tiên Tôn ưu ái. Tuy rằng không nói ghen ghét, nhưng này trong lòng đảo cũng thật là ngũ vị tạp trần. Hắn không muốn cùng mẫu thân nói những việc này, rốt cuộc mẫu thân đối An gia người chính là hận thấu xương. Cho nên ngươi là không nhìn thượng kia Bành Cẩm Hân. Kỳ thật các ngươi tuổi đều tiểu, cảm tình có thể bồi dưỡng, Bành gia cũng không phải cái tiểu gia tộc, huống chi Bành Cẩm Hân vẫn là Dược Sơn Sơn trưởng thân truyền đệ tử. Nàng là tiền đồ vô lượng. Khúc Thừa Trạch hơi hơi mỉm cười, đối Khúc Diệu Đồng nói, mẫu thân, ngươi cảm thấy ta yêu cầu dựa bọn họ sao? Nghe được lời này, Khúc Diệu Đồng không những không có sinh khí, ngược lại trong lòng đại duyệt, nàng nói, hảo hảo hảo, con ta có chí khí. Nói tới đây, Khúc Diệu Đồng liền không hề cưỡng cầu Khúc Thừa Trạch cùng Bành Cẩm Hân sự tình, nàng nhi tử không phải bình thường tu sĩ, này về sau tiền đồ cũng là không thể hạ lượng, cho nên hôn sự tình không cần xuất ruột. Kia Hề Hoa, nếu là bất đồng An Nam Xương giao hảo, nàng nhưng thật ra nguyện ý làm chính mình nhi tử đi bái nàng vi sư, nhưng hiện tại, lời tuy như thế, nhưng phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, muốn cùng Hề Hoa so sánh, cũng thật tìm không ra người thứ hai. Nàng nhi tử, khách khứa tới không sai biệt lắm, An Nam Xương tự mình thỉnh ra An gia trưởng lão, nam tử ý để đem An Nghi Năm mang đi. Khách khứa đều vây quanh ở từ đường ngoại, nguyên chủ tuy rằng cùng An Nam Xương giao hảo, nhưng hiện tại sự tình đề cập nhân gia gia tộc, đây là một kiện trang trọng túc mục sự tình, mặc dù quan hệ bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa đều không thể đi vào. Đình Đại Thái Dương, Mục Hề trong lòng không vui, nàng cầm một phen rủ ra tới, ở sở hữu tu sĩ giữa làm như vậy một cái đặc thù. Không có cái nào tu sĩ là bung rủ, đến bọn họ cái này tu vi, Thái Dương đã sẽ không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên dù căn bản không cái kia tất yếu. Loại đồ vật này cũng liền nhân giới tương đối nhiều một chút, tu tiên giới cơ hồ đều đào thải. Nhưng, này tu tiên giới tháp tiêm người, cư nhiên chống một phen rủ, kia đem rủ có chút kỳ quái, rủ sắc mặt màu diễm lệ, bên trong lại là màu đen. Tự nhận là lịch duyệt phong phú các tu sĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dù, vì thế bọn họ sôi nổi hoài nghi, đây là Hề Hoa Tiên Tôn một kiện pháp khí, nhất định không phải che nắng đơn giản như vậy. Lén lút ở hiện đại vị diện ẩn giấu một phen Thái Dương dù một hề không biết này, bình thường Thái Dương dù đã thành các vị tu sĩ trong mắt cao dài pháp khí. An gia các trưởng lão đang ở chủ trì nghi thức, An Nghi Năm quỳ gối đệm hương bổ thượng, trên tay cầm ba nén hương. Tu tiên giới rất nhiều nghi thức cũng không có nhân giới như vậy phức tạp. Bọn họ muốn chính là kết quả, quá trình kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng. Bất quá này nhận tổ quy tông nghi thức lại giữa đường bị đánh gãy, đầu tóc hoa dâm trưởng lão nhìn về phía An Nam Sương, sắc mặt không tốt. An Nam Sương trong lòng lột bột một chút, nàng vội vàng dò hỏi, nhị trưởng lão, làm sao vậy? Chính là có cái gì vấn đề? Đại trưởng lão ở mười mấy năm trước kia chàng biến cô trung ngã xuống, hiện giờ nhị trưởng lão thế thân đại trưởng lão vị trí, tuy rằng làm người nghiêm khắc, lại cũng là cái một lòng vì An gia suy nghĩ người. Nhị trưởng lao sắc mặt nghiêm túc, hắn nói, hắn đồng nghiệp kết đồng tâm khế. Đồng tâm khế, cái này khế ước đang ngồi liền không có người không biết, kia tương đương với nhân giới thành thân. Nếu là không có ký kết đồng tâm khế, như vậy này nhận tổ quy tông hẳn là sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng cùng ký kết đồng tâm khế, liền tương đương với là nhà người khác người, này không có thê chủ đồng ý là không cho phép nhận tổ quy tông. Đây là tu tiên giới ngang ngược vô lý, nói thật, ở tu tiên giới đối nam tử đã thập phần khoan thứ. Nhưng rốt cuộc là cái nữ tôn tu tiên giới, đối nam tử tự nhiên sẽ có chút ước thúc lực. An Nam Sương ngây ngẩn cả người, nàng nhìn về phía An Nghi Năm, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Trách tội sao? Nàng nào có tư cách trách tội? Nàng không phải cái đủ tư cách mẫu thần A. An Nam Sương ở An Nghi Năm trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nàng phóng nhu thanh âm, hỏi, hài tử, cùng mẫu thân nói, cùng ngươi ký kết đồng tâm khế người là ai? Chương 1208 An Nghi Năm 49. Đông nhiên trong đám người có người cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, An Nam Sương, ngươi nhi tử mới 16 đi. Nhanh như vậy liền đồng nghiệp ký kết đồng tâm khế. Từ từ, ta tựa hồ nhớ tới, ngươi nhi tử là cái thuần âm chi thể, từ nhỏ lại mất tích bên ngoài, này có thể hay không bị người coi như lô đỉnh. Khúc Diệu Đồng, ngươi tốt nhất cấp lao tử câm miệng. An Nam Sương cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này tình huống, cho nên này trong lòng bản thân liền sốt ruột, kết quả này đối thủ một mất một còn ở chính mình trước mặt nói nói mát, nàng hận không thể trực tiếp đi lên cho nàng hai miệng tử. Khúc Diệu Đồng sao có thể nghe An Nam Sương nói, nàng trao phúng nói, An Nam Sương à, ta xem ngươi này mở tiệc chiêu đãi cũng không cần, chạy nhanh đi tìm người nọ cởi bỏ khế ước mới là trọng trung chi trọng. Cũng liền ngươi còn đối hắn như vậy hảo, nếu ta nhi tử làm ra loại chuyện này, ta sớm đem hắn phế đi. Không biết kiểm điểm đồ vật. Nghe đến đó, An Nam Sương nhịn không được, nàng vừa muốn tiến lên thu thập Khúc Diệu Đồng, ai biết Khúc Diệu Đồng đã bị người trực tiếp ấn ở trên mặt đất, này mặt đất xuất hiện thật lớn hố. Mọi người bởi vì này khủng bố uy áp bị bắt rời đi mấy bước, cho bụi tan đi, mọi người mới thấy rõ ràng động thủ người là ai. Hế Hoa Tiên Tôn, mọi người trong lòng cao lãnh chi hoa, là tiền bối, vô luận hiện tại tu tiên giới ai, này thấy Hế Hoa Tiên Tôn đều đến cung cung kính kính gọi một tiếng Tiên Tôn. Nàng như thế nào sẽ động thủ? Nàng không phải nhất không thích nhúng tay chính là người khác sự tình sao? Đúng rồi, nghe đồn Hế Hoa Tiên Tôn cùng An Gia Gia chủ là bạn tốt, đây là thế bạn tốt hết giận. Đừng nói là người khác, chính là An Nam Sương ở chính mình đều là như vậy tưởng. Nàng không khỏi lộ ra tươi cười, trong lòng minh bạch hôm nay nhận tổ chỉ sợ tiến hành không đi xuống, chính là này cũng không phải Khúc Diệu Đồng có tư cách nói nói mát. Khúc Thừa Trạch là bị này uy áp đẩy ra, hắn không có bị thương, chính là hắn biết chính mình mẫu thân tất nhiên bị thương không nhẹ. Hắn cũng bất chấp mặt khác, vội vàng cấp một hề quỳ xuống. Hế Hoa Tiên Tôn, thỉnh ngài tha thứ mẫu thân. Hắn cũng cho rằng một hề chỉ là bởi vì cùng An Nam Sương giao hảo, cho nên mới ra tay. Chính là một hề lại khom lưng đem người xách lên tới. Khúc Diệu Đồng đối thượng một hề kia trống vắng không gợn sóng đôi mắt, đánh cái dùng mình, nàng nói, Hề Hoa Tiên Tôn, khu khu khu, không biết vãn bối địa phương nào đắc tội Tiên Tôn muốn như thế đối văn bối. Đối, mặc dù là Khúc Diệu Đồng ở một hề trước mặt cũng đến tự xưng một tiếng văn bối. Một hề nhìn nàng, nói, An Nghi Năm đồng tâm khế, là cùng bản tôn ký kết, ngươi có ý kiến. Mọi người khiếp sợ, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Đồng tâm khế là cùng Hề Hoa Tiên Tôn ký kết. Sao có thể? Không có người tin tưởng, một người đều không có. Này, sao có thể? Hề Hoa Tiên Tôn Khúc Diệu Đồng hoàn toàn không tin Hề Hoa Tiên Tôn một cái 700 tuổi độ kiếp đại năng cư nhiên sẽ coi trọng một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, này quả thực quá vớ vẩn. Xin lỗi. Một hề thanh âm không có gì phập phồng, chính là Khúc Diệu Đồng chính là có thể cảm nhận được từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Chính là cùng cái tiểu hoa nhi xin lỗi, này không phải đối nàng nhục nhã sao? Nàng nói, Hề Hoa Tiên Tôn, ta biết sai rồi. Ta cũng không biết cùng hắn ký kết đồng tâm khế chính là Tiên Tôn ngài. Một hề khinh miệt nhìn nàng, thanh âm lạnh lẽo, bản tôn nói, xin lỗi. Nàng kéo người công khai tiến vào An Gia Từ Đường, đem người liền ném ở An Nghi Năm cách đó không xa. Không xin lỗi, liền chết. Tử vong sợ hãi quanh quẩn ở trong lòng, Khúc Diệu Đồng túi đầu, nàng cắn chặt răng, nói, thực xin lỗi. Thanh âm này yếu ớt rồi mỗi, một hề không hài lòng, nàng đá Khúc Diệu Đồng một chân, tiếp tục nói, lớn tiếng chút. Thực xin lỗi. Khúc Diệu Đồng bị này khinh nhục, nàng cảm thấy chính mình về sau nhất định sẽ trăm lần ngàn lần dâng trả, liền tính là Hề Hoa Tiên Tôn thì thế nào? Hề Hoa Tiên Tôn liền có thể như vậy bôi nhọ người khác sao? Khúc Diệu Đồng thầm hận không thôi, nàng sớm biết rằng Hề Hoa Tiên Tôn như vậy giữ gìn An Gia cái kia tiểu nhi tử, nàng như thế nào đều sẽ không ra tiếng chào phúng. Một hề lại đem người kéo ra tới, sau đó trực tiếp ném, nói ném kỳ thật một chút đều không khoa trương. Này rõ ràng là một người. Chính là ở một hề trong tay lại như là một cái hàng hóa. Người ném văng ra 100 mét xa, trực tiếp ngã trên mặt đất, trọng thương là không thể tránh được. Một hề làm cho mọi người mặt lại bước vào An Gia Từ Đường, sau đó ngừng ở An Nghi Năm bên người, nàng đối An Nghi Năm duỗi tay. An Nghi Năm ngoan ngoãn bắt tay đặt ở một hề trên tay, một hề nói, đồng tâm khế thật là cùng bản tôn ký kết, đến nỗi nhận tổ quy tông, bản tôn đồng ý. Nàng cắt qua đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ giọt ở nhị trưởng lao trong tay đại hình từ bàn thượng. Sự tình phát triển đến bây giờ đại đa số người vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, Hế Hoa Tiên Tôn như thế nào sẽ cùng An Gia tiểu nhi tử, ký kết đồng tâm khế đâu. Này, Nay quả thực giống như là nói tu tiên giới căn bản không tồn tại giống nhau, bọn họ tất cả mọi người đang nằm mơ, tu tiên giới căn bản chính là cái hư ảo đồ vật, quả thực cùng cái này cách nói trình độ không sai biệt lắm. Mục Hề thủ đoạn xuất hiện một cái phù văn, như vậy phù văn An Nghi Nam cũng có. Nhìn đến phù văn người không tin cũng đến tin, không thể tưởng tượng sự tình thật đúng là đã xảy ra. An Nam Sương chỉ cảm thấy trời đất u ám, chính mình bạn tốt, cư nhiên cùng chính mình nhi tử, ở bên nhau. Này! Nàng nhưng thật ra muốn đi liều mạng, nhưng chính mình đánh không lại Hề Hoa à, dù sao việc này đã thành kết cục đã định, nếu không, vẫn là tính. Nói như thế nào nàng đều so Hề Hoa cao đồng lứa, Hề Hoa phải gọi nàng mẫu thân. An Nam Sương tưởng tượng đến nơi đây, tức khắc cảm thấy vô cùng phía trên. Có điểm ý tứ. Nếu không, miễn cưỡng đồng ý. Có thể có. An Nghi mùa màng công nhận tổ quy tông, khúc gia bởi vì gia chủ xảy ra chuyện chỉ có thể trước tiên rời đi, mà mặt khác tu sĩ hiện tại xem An gia ánh mắt lại không giống nhau. Sự tình xong xuôi lúc sau, An Nam Sương ứng phó mặt khác tiên môn minh hót, mà An gia đại công tử còn lại là đem An Nghi Năm gọi vào một bên. Năm người vây quanh An Nghi Năm, bọn họ quan tâm hỏi, tiểu đệ, Hề Hoa tiên tôn có phải hay không cưỡng bách ngươi? Kỳ thật cũng không trách An Nghi Phong bọn họ sẽ hỏi như vậy, rốt cuộc Hề Hoa tiên tôn ở bọn họ trong mắt là trưởng bối, hơn nữa vẫn là 700 tuổi đại trưởng bối, như vậy cái lao trưởng bối coi trọng một cái mười mấy tuổi nam hài tử, nói thật, bọn họ là không muốn, mặc dù Hề Hoa tiên tôn là cái thập phần ưu tú người. Lại như thế nào ưu tú cũng không thay đổi được Hề Hoa tiên tôn đã 700 tuổi a. An Nghi Năm chớp chớp mắt, hắn vô tội nói, như thế nào sẽ? Là ta chủ động thích tiên tôn. Mặc kệ là đời trước vẫn là này một đời, đều là hắn chủ động. Tuy rằng này nghe tới thật sự thật không tốt, làm tiên môn thế gia ra tới tiểu công tử, nói lời này thật sự là không tốt lắm. Chính là mất đi tiên tôn như vậy nhiều năm, An Nghi Năm cảm thấy, không có so tiên tôn ở hắn bên người càng chuyện quan trọng. Nhưng, Hế Hoa tiên tôn đã 700 tuổi, người mới 16. An Nghi Phong không phải thực có thể lý giải An Nghi Năm ý tưởng. Ngươi thành thật cùng các ca ca tỷ tỷ nói, nếu thật là Hế Hoa tiên tôn cưỡng bách ngươi, chúng ta An gia cũng không phải ăn chay. Chương 1209 An Nghi Năm 50. An Nghi Năm thỏa mãn cười, bản thân hắn đối này một đời cha mẹ thân thích còn có chút không thân cận, chính là nghe được bọn họ nói như vậy, An Nghi Năm phảng phất thấy được đời trước người nhà, hắn đã từng cũng là trong nhà ấu tử, cũng từng bị chịu quan tâm. An Nghi Phong thấy hắn như thế, trầm ngâm một lát, cấp mấy cái đệ đệ muội muội đưa mắt ra hiệu, ngăn lại bọn họ tưởng nói chuyện dục vọng. Hắn đã mở miệng, thật sự cam tâm tình nguyện. Này Hề Hoa tiên tôn tuy rằng lợi hại, nhưng An gia ở tu tiên giới cũng có một vị trí nhỏ, dù sao nếu là bị cái gì hủy khuất nhất định phải nói ra. Thật sự, mấy cái An gia hải tử thở dài, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Kỳ thật ta cảm thấy Nghi Năm cùng Hề Hoa tiên tôn ở bên nhau cũng không phải cái gì chuyện xấu. Rốt cuộc này Hề Hoa tiên tôn cũng là này tu tiên giới lợi hại nhất, đúng không? Nghi Năm, người nói chuyện là An gia đứng hàng lao tam, cũng là duy nhất nữ hải tử, nàng kêu An Nghi Tuyết. Cũng là cam chịu đời kế tiếp An gia gia chủ. An Nghi Năm hơi hơi mỉm cười, lại không có nói tiếp. Mấy cái An gia hải tử cùng An Nghi Năm lại nói chút lời nói, thấy An Nghi Năm tâm ý đã quyết, liền không hề khuyên. Mà bên này trong yến hội, An Nam Sương bưng một chén rượu tới gần Mục Hề, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cùng ta nhi tử sao lại thế này. Mục Hề nhàn nhã ăn một ngụm rượu, nhàn nhạt nói, ngươi tưởng như vậy hồi sự. An Nam Sương đôi mắt đều đỏ, nàng trừng mắt Mục Hề, nghiến răng nghiến lợi nói, Hề Hoa. Ngươi đều 700 tuổi, Nghi Năm mới 16, ngươi trâu già gặm cỏ non đâu. Mục Hề một chút đều không cảm thấy hổ thẹn, nàng nói, kia cũng đến nhân gia nguyện ý, đáng tiếc ngươi còn ăn không đến. An Nam Sương. Mục Hề, cuối cùng là báo thủ, phía trước chát tâm chi thủ. Đó là ta nhi tử. Ngươi là hắn trưởng bối, ngươi già mà không đứng đắn. An Nam Sương tưởng tượng đến chính mình vừa mới tìm trở về tiểu nhi tử cư nhiên bị người này cấp khi dễ chiếm hữu, nàng đôi mắt đều đỏ. Người này quả thực thật quá đáng. Không được, ta không đồng ý hai ngươi ở bên nhau, ngươi cũng không nghĩ ngươi bao lớn rồi, ngươi như thế nào liền không biết xấu hổ. Tu tiên giới những người đó thấy ngươi đều đến ngoan ngoãn tự xưng văn bối, huống chi vẫn là Nghi Năm, ngươi. An Nam Sương đều mau tức giận đến nói không ra lời, này liền giống hai cái hơn 40 tuổi nữ nhân thấu cùng nhau, kết quả chính mình hơn 40 tuổi nữ nhân bạn tốt coi trọng chính mình 20 tuổi nhi tử, này nghe tới liền thái quá. Mục Hề lạnh lẽo ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, An Nam Sương nháy mắt giống như là bị người bóp lấy cổ, một câu đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy nảy lưng phát lạnh, lông tơ đứng chổng ngược. An Nam Sương có chút túng, này ngọn lửa tự nhiên liền nhỏ đi xuống, nàng trong mắt loạn chuyển, nói, kỳ thật ngươi nếu là muốn kêu ta bà, ta cũng không ngại, rốt cuộc ta còn trưởng ngươi đồng lứa. Chủ yếu là nhi tử cũng thích hề hoa, nàng không đồng ý tựa hồ không có gì dùng. Hơn nữa hề hoa quá ngưu ít, nàng đánh không lại. Cùng với như vậy, không bằng chiếm cái tiện nghi, còn khá tốt. Bất quá các ngươi tuy rằng đã ký kết đồng tâm khế, nhưng này mở tiệc chiêu đãi không thể thiếu, ngươi nhìn cái gì thời điểm tới đón cưới nhà của chúng ta nghi năm. An Nam Sương ngạnh cổ, nàng nói, ta mặc kệ, chuyện này tuyệt đối không thể nhượng bộ, ngươi làm ta sợ cũng vô dụng, cần thiết làm. Mục Hề, nàng có nói không làm sao? Có thể, thời gian xem hắn nói như thế nào. Nghe đến đó, An Nam Sương mới thoáng yên tâm, nhà bọn họ tiểu bảo bối gả cho một cái so với chính mình hàng trăm tuổi lao ra hỏa, này nghe tới liền thái quá a. Mục Hề khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua An Nam Sương, An Nam Sương nháy mắt mỉm cười tỏ vẻ chính mình không gì sự. Mục Hề đứng dậy, nàng buông chén rượu, đối này hiến hội đã không có gì hứng thú. Nàng đem An Nghi Năm mang đi, hai người trở về sân. Nam tử Y Y lúc này mới đi vào chính mình thê chủ bên người, hắn dò hỏi chuyện vừa rồi. An Nam Sương khép cười một tiếng, này hề hoa tiên tôn kêu chúng ta cha mẹ chồng còn có cái gì không vui. Nam tử Y Y, chỉ sợ nàng đã sớm như vậy suy nghĩ. Trở về sân Mục Hề nàng đem tiệc cưới sự tình cùng An Nghi Năm nói, An Nghi Năm kỳ thật cũng nghĩ tới này tiệc cưới sự tình, có lời nói tự nhiên là tốt nhất, nếu không có hắn cũng không bắt buộc. Thu tiên giới không chú trọng này đó lễ nghi phiền phức. Tiên tôn an bài liền hảo. An Nghi Năm ngoan ngoãn giống như là một con thỏ con, một chút công kích tính đều không có. Vậy làm ngươi nương đi xử lý. Nàng phiên tay, trên tay xuất hiện một cái tiểu hạt giấy, truyền âm cấp An Nam Sương. An Nam Sương như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình sáu cái hài tử, nay sớm nhất thành ra cư nhiên là nhỏ nhất cái kia. Nàng thực luyến tiếp, nhưng không có biện pháp, con dâu này quá cường, nàng đánh không lại, ai. Thành thân lúc sau hảo hảo tu luyện. Mục Hề thưởng thức An Nghi Năm tay, nàng nhẹ giọng nói. An Nghi Năm ngược lại rút ra bản thân tay, hắn đôi tay ôm Mục Hề cổ, nhẹ giọng nói, làm sao bây giờ? Ta không nghĩ tu luyện. Thiên tôn, nhân gia không nghĩ tu luyện. Ta có thể vẫn luôn như vậy sao? An Nghi Năm thanh âm thực tô, đó là một loại không cách nào hình dung thanh âm. Mục Hề nghe xong luôn là tưởng đệ lại hắn cái óc, tới cái thân mật tiếp xúc. Không nghĩ tu luyện. Mục Hề thanh âm ở hắn bên tai vang lên, rồi sau đó An Nghi Năm đều còn chưa nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy hơi ướt át môi ngậm lấy hắn vành tai, hắn cả người run lên, ngay sau đó nảy thân mình liền mềm xuống dưới. Tu luyện đích sắc có chút vất vả, kia đổi một loại tu luyện phương thức. Mục Hề đem người bế lên tới, ngược lại liền vào buồng trong. Mặt sau vốn dĩ muốn tới tìm An Nghi Năm nam tử ý thì không nghĩ tới ăn cái bế muôn canh. Nói thật, này ngoài phòng xuất hiện kết giới, không cho người đi vào, một nam một nữ, còn có thể có điểm cái gì. Nam tử ý thì làm phụ thân, hắn trong lòng cũng không lớn thoải mái. Hề hoa thật sự là có điểm quá mức điểm, này tốt xấu là An gia. Nam tử trên áo trước, hắn gõ gõ kết giới, thấy không có động tĩnh lại đem An Nam Sương kêu lên tới. An Nam Sương thấy vậy, nàng tới gần chính mình phu lang, nhẹ giọng nói, ngươi muốn làm gì? Thê chủ, nơi này là An gia, hề hoa tiên tôn lần này hành vi thật sự là không quá thỏa đáng. An Nam Sương vuốt chính mình cằm, nàng nói, tiệc cưới là nhân giới tập tục, đồng tâm khế mới là tu tiên giới đạo lữ lập khế ước bằng chứng. Bọn họ hiện tại đã là phu thê, này phu thê chi gian nửa điểm kia sự tình không phải rất bình thường sao? Nam tử Y Y bị lời này nghẹn đến nói không ra lời. An Nam Sương lý giải chính mình phu lang, nàng kéo hắn cánh tay rời đi, vừa đi một bên nói, tử Y Y à, chúng ta có thể ngăn được hề hoa sao? Kia tất nhiên là ngăn không được. Nếu ngăn không được, lại là Nghi Năm cam tâm tình nguyện, chúng ta này đi lên không phải thảo người ngại sao? Vốn dĩ Nghi Năm chính là vừa mới trở về, cùng chúng ta cũng không phải thực thân cận. Nam tử Y Y nhấp miệng, hắn không thể không thừa nhận chính mình thê chủ lời nói là không có sai. Chính là hắn này trong lòng chính là không thoải mái. Ta hiểu ngươi, Nghi Năm là chúng ta bảo bối, nhưng hắn gả chồng về sau tự nhiên cũng là hắn thê chủ bảo bối, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta còn nhiều, ngược lại không tốt. Chương 1210 An Nghi Năm 51. Nam tử Y Y thở dài, cuối cùng vẫn là nhìn thoáng qua kia nhắm chặt cửa phòng, cuối cùng cùng chính mình thê chủ rời đi. Trên đại lục gần nhất đã xảy ra một kiện khiếp sợ tiên môn bách gia sự tình, này chính đạo khôi thủ, đệ nhất kiếm tu cư nhiên thành thân. Có chút người nghe thấy cái này tin tức thời điểm phản ứng đầu tiên đó là dò hỏi hề hoa tiên tôn đạo lữ là người phương nào. Ta suy đoán này hề hoa tiên tôn đạo lữ nhất định là ngự thú tông, này ngự thú tông tông chủ đã từng liền theo đuổi quá hề hoa tiên tôn, hơn nữa bộ dáng cũng không kém, nghĩ đến hai người khả năng sớm đã có ý lui tới. Không, ta suy đoán là phù môn cái kia thiên tài, tuy rằng hắn tuổi tác so hề hoa tiên tôn nhỏ 200 tuổi, nhưng thật đánh thật cũng là cái thiên tài. Lúc trước người nọ cũng là phóng lời nói theo đuổi hề hoa tiên tôn tới. Ta suy đoán. Mọi người suy đoán đều là mô mô đại tông môn, đại thế gia thiên tài, nhưng mà có chút cảm kích người lại thập phần tàn khốc nói cho bọn họ, Hề Hoa Tiên Tôn đạo lữ năm nay còn bất mãn 17. 16 tuổi là cái gì khái niệm? Có lẽ ở nhân giới là tới rồi thành thân tuổi tác, rốt cuộc nhân giới thọ mệnh bất quá 100 tuổi. Nhưng là tu tiên giới liền bất đồng, tu tiên giới thọ mệnh là rất dài, tỉ như nói Hề Hoa Tiên Tôn hiện giờ đã 700 tuổi xuất đầu, nhưng là nàng bộ dáng vẫn là 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Chỉ cần ngươi tu vi đủ cao, thọ cùng trời đất không phải hư lời nói. Cho nên 16 tuổi, ở tu tiên giới xem ra, đều vẫn là cái chưa đủ lông đủ cánh mãi hoa hoa. Hề Hoa Tiên Tôn 700 tuổi cùng 16 tuổi người thành thân. Này nghe tới như thế nào như vậy vớ vẩn. Kia chính là Hề Hoa Tiên Tôn A, toàn bộ tu tiên giới đều chặt chẽ chú ý người. Này Hề Hoa Tiên Tôn thành thân bọn họ đều là tận khả năng đi xem, mặc dù không có tư cách tặng lễ, này đi xem cũng là mớn. Dễ Hằng nghe được Mục Hề muốn thành thân tin tức cũng là khiếp sợ chén trà đều từ trong tay té xuống, cũng may vẫn là hắn môn hạ đệ tử thi pháp tiếp được chén trà, không đến mức giải một thân thủy. Dễ Hằng nhìn Mục Hề khuôn mặt, hắn tràn đầy khiếp sợ hỏi, sư thúc, ngài không có nói giỡn. Mục Hề ở bên kia thập phần lạnh nhạt nói, bản tôn sẽ cùng ngươi nói giỡn. Dễ Hằng lắc đầu, hắn ánh mắt dại ra. Mục Hề đóng cửa truyền âm khí, Dễ Hằng thật lâu sau không có lấy lại tinh thần. Sư thúc muốn thành thân. Sư thúc cư nhiên muốn thành thân. Dễ Hằng nhìn về phía chính mình vừa mới rèn luyện trở về đại đệ tử, hỏi, vừa rồi ngươi nghe được cái gì? Đại đệ tử nói, hồi sư phụ nói, đệ tử nghe được sư tổ nói nàng muốn thành thân, đạo lữ là An gia mới tìm về tới ấu tử. Chuyện này đừng nói là chính mình sư phụ khiếp sợ, chính là hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Gần nhất là không nghĩ tới sư tổ sẽ thành thân, thứ hai là này đạo lữ tuổi thật là nhỏ điểm. Hắn đều mau 200 tuổi, 17 tuổi. Hắn cẩn thận hồi ức chính mình 17 tuổi đang làm cái gì. 17 tuổi lúc ấy vừa mới sờ đến trúc cơ ngạch cửa, tưởng tượng đến nơi đây đại đệ tử trong lòng liền không phải thực thoải mái, hắn là sư phụ chúng đệ tử trung thiên tư kém cỏi nhất. Làm. Cần thiết đại làm. Ngươi sư tổ không biết khi nào liền phi thăng, nhất định phải làm ngươi sư tổ vừa lòng. Dễ Hằng vỗ đùi đứng lên, thập phần kích động cùng chính mình đại đệ tử nói. Thanh kiếm tông liền như vậy một cái lao tổ tông, mặt khác đều phi thăng. Mặc kệ nói như thế nào đều phải phong cảnh đại làm. Hợp Hoan Tông. Không nghĩ tới lúc trước cái kia phàm nhân cư nhiên là An gia ấu tử, này còn chưa tính, Hề Hoa đều 700 tuổi, nhân gia mới 16 tuổi, nàng không cảm thấy trên mặt tao đến hoàng sao. Chỉ tông chủ đầy mặt vô ngữ cùng ghét bỏ. Bên người nàng đệ tử chớp chớp mắt, nói, sư phụ, chúng ta Hợp Hoan Tông không phải nhất không để bụng chính là tuổi sao. Chỉ tông chủ cho chính mình đệ tử một cái xem thường, nói, nhưng chúng ta là Hợp Hoan Tông. Hề Hoa Tiên Tôn xuất từ Thanh Kiếm Tông, này có thể giống nhau sao? Này có cái gì không giống nhau? Chúng ta không đều ở tu tiên giới sao? Đây là cái mới tới tiểu đệ tử, đối rất nhiều chuyện đều không phải thực hiểu biết. Sư phụ, chúng ta đây muốn đưa lễ sao? Hợp Hoan Tông đại đệ tử nói. Đưa a, như thế nào không tiễn? Ai làm nàng quyền đầu cứng đâu? Này nếu là không tiễn còn sẽ mang thai mang tiếng. Chỉ tông chủ tức giận nói, nàng đến nay còn nhớ rõ bọn họ tông môn bị Mục Hề giết hại người. Chính là đánh không lại nhân ra, lại lo lắng sẽ bị diệt môn, một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể ép dạ cầu toàn. Kiếc hảo, đệ tử đi trước chuẩn bị. Bành ra, nay thật đúng là có ý tứ, Hề Hoa có phải hay không có điểm cái gì tật xấu. Tuyển đạo lữ 16 tuổi, nàng không biết chính mình đều mau phi thăng sao. Bành ra chủ nghe thấy cái này tin tức thời điểm, sắc mặt không thể nói đẹp cũng không thể nói khó coi, chỉ là trào phúng rất nhiều. Mẫu thân. Này Hề Hoa chính là một cái không coi ai ra gì người, nữ nhi không thích nàng. Bành Cẩm Hân nói. Bành gia chủ nhìn lướt qua chính mình nữ nhi, trong tay chung trà thật mạnh đặt ở trên bàn, quát lớn nói, ngươi có biết nói cái gì nên nói? Nói cái gì không nên nói? Bành Cẩm Hân trong lòng bất mãn, nàng vốn dĩ liền không thích Hề Hoa, người kia không coi ai ra gì, tùy ý vũ nhục người khác, có cái gì tốt? Bành gia chủ nói, ngươi liền tính bất mãn nữa cũng phải nhịn, ngươi biết chính ngươi hiện tại là cái gì tu vi sao? Bạn cùng lứa tuổi giữa ngươi thật sự xem như người xuất sắc, chính là đối thượng Hề Hoa Tiên Tôn đừng nói là ngươi, liền tính là vì mẫu cũng không phải đối thủ. Ngươi có cái gì tư cách nói không thích nàng? Những lời này ngươi ở nhà nói đảo cũng thế, vạn nhất ở bên ngoài nói làm người khác nghe thấy, vì mẫu cũng bảo không được ngươi. Bành Cẩm Hân mầm bực, nàng nhỏ giọng nói, chính là mẫu thân vừa rồi không phải cũng nói Hề Hoa sao? Bành gia chủ cười lạnh, không đề cập tới chính mình nói hay không Hề Hoa sự tình. Ngược lại tiếp tục giáo huấn chính mình nữ nhi, ngươi có thể nói Hề Hoa không tốt, thậm chí có thể vũ nhục nàng, nhưng là có cái tiền đề, ngươi cần thiết tu vi ở nàng phía trên, đối thượng nàng, ngươi phải có tuyệt đối tính áp đảo tu vi, hiểu không? Bành Cẩm Hân rầu rĩ nói, đã biết. Bành gia chủ kiến nữ nhi chịu thua, nàng biểu tình nhu hòa xuống dưới, lại nói, phía trước vì mẫu gặp ngươi coi trọng Khúc gia cái kia đại nhi tử. Bành Cẩm Hân vừa nghe đến Khúc gia đại công tử, nàng trong ánh mắt liền toát ra một tia vui mừng, nàng nói, mẫu thân, ta này cũng không xem như coi trọng, chính là cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Bành gia chủ gật gật đầu, nàng hy vọng chính mình nữ nhi có thể trầm ổn một chút, nghe nàng nói như vậy, liền gật gật đầu, Khúc gia cùng An gia không đối phó, hiện tại An gia lại cùng Thanh Kiếm Tông liên hôn, có một số việc ngươi trong lòng phải có số. Bành Cẩm Hân gật đầu, Bành gia chủ lại nói, từ từ đi, chờ Hề Hoa phi thăng lúc sau, ngươi có thể đi theo đuổi Khúc gia vị kia đại công tử. Nói cách khác, Hề Hoa không có phi thăng, nàng liền người mình thích đều không thể theo đuổi. Bành Cẩm Hân trong lòng đối Mộc Hề có thể nói là chán ghét tới rồi cực điểm, chính là chính mình mẫu thân nói đích xác lại có chút đạo lý. Nàng thở dài, gật đầu nói, là, nữ nhi đã biết. Lần này tặng lễ, ngươi liền chính mình đi, ngươi cũng đích xác nên đi học hỏi kinh nghiệm. Bành Cẩm Hân gật đầu, nghe đến đó, nàng trong lòng ngược lại có chút cao hứng, không có mẫu thân quá nhiều, có một số việc làm lên liền phương tiện không ít. Chương 1211 An Nghi 552. Phía trước An gia tìm về hấu tử hiến hội đã bãi đủ lớn, chính là lại đại cũng không có hôm nay trận này hiến hội như vậy long trọng. Đây là An gia hấu tử, cùng Thanh Kiếm Tông lão tổ tông kết làm đạo lữ nhật tử, có thể nói tiên môn bách gia không có một cái là không có tới. Các vị tu sĩ đầu tiên là tụ tập ở Thanh Kiếm Tông, dù sao cũng là Thanh Kiếm Tông đón dâu, canh giờ tới rồi, từ chân nhu cùng mặt khác hai vị đệ tử mời này đó tu sĩ thượng phi hành pháp khí. Này đó phi hành pháp khí đều là thuyền bộ dáng, thuyền toàn thân màu đỏ, giải lụa rực rỡ phi dương, hoa tươi vô số, mấy chục con thuyền cùng nhan sắc, thống nhất giải lụa rực rỡ phi dương, thống nhất hoa tươi vô số, đây là đối tốt đẹp tượng trưng, lại cũng là một cái danh tác. Có thể nói có thể làm khởi như vậy trường hợp, lấy đến ra lớn như vậy bút tích, cũng đại khái chỉ có Thanh Kiếm Tông. Nghe nói này đó phi hành pháp khí là Thanh Kiếm Tông lão tổ tông, cũng chính là Hề Hoa tiên tôn lâm thời luyện chế. Luyện khí khó khăn so luyện dược khó khăn còn cao, bọn họ cũng chưa bao giờ nghe nói qua Hề Hoa tiên tôn còn sẽ luyện khí, chính là nàng không chỉ có sẽ, hơn nữa luyện chế phi hành pháp khí không có một lần thất bại. Liền nói này đó phi hành pháp khí liền không có cái nào tông môn lấy đến ra tay. Huống chi này phi hành pháp khí tuy rằng cũng có thể hao phí linh thạch khởi động, mà là nhân gia đại tông môn cố tình không cần, này đó đại tông môn càng muốn dùng bát giai linh thú đi kéo thuyền. Bát giai linh thú, bọn họ ngày thường thấy đều không thấy được một cái. Như thế nào hiện tại liền lớn như vậy cải trắng? Này nói như thế nào cũng có thượng trăm chỉ đi. Hơn nữa cái kia hôn thuyền hai chỉ linh thú nếu hắn không nhìn lầm nói, đó là hai chỉ cửu giai linh thú. Cửu giai linh thú A. Kia không phải chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết sao? Chính là nhân gia không chỉ có, còn có hai chỉ, hơn nữa dùng này hai chỉ cửu giai linh thú tới kéo thuyền, này liền thật quá đáng điểm. Tài đại khí thô đã rất khó dùng để hình dung Thanh Kiếm Tông lần này làm việc. Chư vị tu sĩ thượng phi thuyền. Bát giai linh thú đồng thời đứng lên, giơ lên chân bước lên đám mây. Đồng nhiên, này phi thuyền chung quanh là vô số màu tước, này đó màu tước tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng là ngụ ý tốt đẹp sự vật phát sinh. Này Hề Hoa thật đúng là để ý An Nghi năm. Bành Cẩm Hân vuốt phi thuyền, mặc dù thân là khí vật tử, nàng đều cảm thấy chính mình chỉ sợ vĩnh viễn vô pháp có như vậy tài đại khí thô một ngày. Mấy chục con linh thuyền, phẩm giai tuyệt đối không dưới bát giai, chỉ sợ là trong truyền thuyết cửu giai. Này trên đại lục còn không có cái nào luyện khí đại sư có thể luyện chế ra tới. Bành Cẩm Hân phía sau Bành gia đệ tử không dám nói lời nào, trong lòng đối vị này Hề Hoa tiên tôn không khỏi dâng lên vài phần bội phục. Không nói mặt khác liền chỉ cần nói này hôn lễ liền không phải thường nhân có thể tổ chức, không, phải nói thường nhân căn bản tưởng đều không thể tưởng được. Bần cùng hạn chế sức tưởng tượng những lời này cũng không phải nói chơi. Nàng thật đúng là một quán có tiền. Chân Nhu nghe được phía sau Cam Hướng Minh nói, hắn quay đầu nhìn lại. Rất là kiêu ngạo nói, đó là tự nhiên, tiên tôn cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Cam Hướng Minh cười nhạo một tiếng, nhưng thật ra không phản bác, tên kia nhưng có tiền, chớ nói này nho nhỏ tu tiên giới, liền nói thượng tam giới hạ tam giới, hắn nói chính mình đệ nhị có tiền, kia tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất có tiền. Chính là hắn chính là cảm thấy Mộc Hề là cái sâu không thấy đáy tiền cái sọt, không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu giàu có. Chân Nhu thấy hắn lười nhác bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, nói. Tiên tôn đại hôn lúc sau ngươi cũng nên hảo hảo tu luyện, đi vào Thanh Kiếm Tông lâu như vậy, mặt sau đệ tử tu vi đều so người cao. Cam Hướng Minh trợn trắng mắt, hắn sấn Chân Nhu không chú ý, bắt lấy hắn eo đem người mang tiến trong lòng ngực, Cam liền gác ở Chân Nhu trên vai, hắn để lại Chân Nhu dãy rủa, đối hắn nói, gấp cái gì? ta là lo lắng ta này tu vi đột nhiên bay lên, ngươi theo không kịp, nhà của chúng ta Nhu Nhi theo không kịp lại muốn cùng ta nháo. Cam Hướng Minh, ta mệnh lệnh ngươi buông ra. Chân Nhu mặt đỏ, cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng thẹn thùng, chung quanh nhiều như vậy đệ tử nhìn, sư huynh sư tỷ đều chiều như vậy nhìn thoáng qua, hắn thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Đại đệ tử nhị đệ tử liếc nhau, cho nhau cười, lắc đầu, ánh mắt liền rời đi, đến nỗi những đệ tử khác, lại là đầy mặt hài hước nhìn Cam Hướng Minh cùng Chân Nhu. Loại chuyện này bọn họ lại không phải không gặp được quá, này mới tới đệ tử, tu vi chẳng ra gì mỗi ngày liền biết quấn lấy tam sư thúc, chật chật chật. Cố tình tam sư thúc liền thích dung túng hắn. Kỳ thật thật không phải Chân Nhu dung túng Cam Hướng Minh, mà là hắn quỷ dị tránh thoát không khai, đối phương rõ ràng chỉ là luyện khí tu vi, nhưng hắn đánh hướng đối phương linh lực lại giống như vào hư không, cái gì đều không có. Hảo, đừng náo loạn, ngươi nếu là thật muốn làm ta hảo hảo tu luyện, cũng không phải không có khả năng. Cam Hướng Minh nhẹ giọng đối Chân Nhu nói, hắn trong mắt xẹt qua yêu diễm sắc thái, hắn nói, như vậy, ngươi hôn ta một chút, ta phải hảo hảo tu luyện, bảo đảm ở trong vòng 3 ngày đột phá trúc cơ, thế nào? Chân Nhu xấu hổ buồn bực không thôi, hắn tu vi được không cùng hắn có quan hệ gì. Quả ngươi, ngươi tu vi lại không phải ta tu vi. Chân Nhu cắn răng nói, 3 ngày. Ngươi cho rằng ngươi là tiên tôn sao? Hắc, ngươi đừng không tin, tuy rằng ta so ra kém nhà các ngươi tiên tôn, chính là ta này thiên phú. Toàn bộ tu tiên giới đều đến bội phục một tiếng. Chân Nhu biết Cam Hướng Minh thể chất đặc thù, chính là lại đặc thù cũng không thể 3 ngày đột phá trúc cơ, hắn hiện tại mới luyện khí trung kỳ, khoảng cách đỉnh đều còn có thật dài một đoạn. Hảo, không đùa ngươi. Hắn buông ra tay, Chân Nhu lập tức nhảy đi ra ngoài, hơn nữa khoảng cách Cam Hướng Minh thật dài một khoảng cách. Cam Hướng Minh xách một tiếng, tiếp tục lười biếng dựa vào mềm toàn thượng. So với làm hắn hảo hảo tu luyện, kỳ thật không bằng Chân Nhu hảo hảo tu luyện. Chờ hắn phi thăng lúc sau chính mình tu vi hiển hiện ra mới sẽ không bị cái này tiểu địa phương bài xích. Tam sư đệ, khu khu khu. Nhị sư tỷ ho nhẹ một tiếng, nàng nhìn Chân Nhu ửng đỏ gương mặt, nhỏ giọng nói, kỳ thật chúng ta tu tiên giới không cố kỵ nhiều như vậy, tu tiên chi đổ từ từ, gặp được cái thích người không dễ dàng, còn chọn cái gì nam nữ. Hảo hảo nắm chắc. Đại sư huynh nghe được lời này, khoe miệng vừa kéo, làm bộ chính mình không nghe được. Thực hiện nhiên, hắn đối chuyện này cũng không phản đối. Nhị sư tỷ không cần nói bậy. Ta thích nữ tử. Chân Nhu xấu hổ buồn bực nói. Nhị sư tỷ nhướng mày, không hề nói cái gì, chỉ là nàng quay đầu nhìn thoáng qua Cam Hướng Minh. Cam Hướng Minh tuy rằng thể chất đặc thù, nhưng là từ vào Thanh Kiếm Tông liền trước nay không tu luyện quá, hơn nữa muốn nói khuôn mặt, đích sắc còn tính tuấn mỹ, chỉ là muốn nói nhiều kinh diễm, lại cũng chưa nói tới kinh diễm, mà là thiên kim khó mua trong lòng hảo không phải sao. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy Cam Hướng Minh người này, không giống bình thường. Mặc kệ là thế nào, hôm nay hạng nhất đại sự vẫn là tiên tôn đại hôn, này linh thuyền tốc độ kỳ mau, mấy chục con linh thú cùng với màu đỏ rải lụa rực rỡ, 5 màu linh thức rừng ở vân hoa trong cốc mặt. An Nam Sương đã sớm biết Mộc Hề giàu có, chính là không biết như vậy hào khí, này ra tới vừa thấy, thật đúng là bị dọa tới rồi. Mấy chục con linh khí dư thừa hôn thuyền, không chỉ có như thế, như vậy nhiều bát giai linh thú. Này có điểm quá mức a. Bất quá, này cũng có thể nhìn ra Hề Hoa đối nghi năm coi trọng. Chỉ cần nghi năm có thể hạnh phúc vui sướng thì tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 1212 An Nghi năm 53. Tu tiên giới đại hôn tuy rằng không có phàm giới quy củ nhiều như vậy, nhưng là Mộc Hề là tận khả năng cấp An Nghi năm tốt nhất. Ở nàng xem ra, chỉ cần nhãi con muốn, kia mỗi cái vị diện đều có thể là tốt nhất hôn lễ. Trong viện, An Nam Sương cùng Nam Tử Y Hề ngồi, Nam Tử Y Hề nói, hôm nay Hề Hoa ngươi tưởng tiếp đi nghi năm cũng đúng. Bất quá ngươi muốn đánh bại chúng ta. An Nam Sương có chút tay run, kỳ thật nàng có điểm hư. Chính là bộ dáng cần thiết phải làm hảo. Chuyện này vốn nên là làm bọn nhỏ tới làm, chính là bọn họ kia tu vi, không chừng Hề Hoa một ngón tay đầu liền ấn ở biên bên cạnh, cho nên chuyện này còn phải bọn họ tới. Này 20 chiêu hẳn là không có vấn đề. Bọn họ tu vi liền kém một cái đại giai mà thôi. Chó má mà thôi, một cái đại giai chính là lệch trời a. Mục Hề quét hai người liếc mắt một cái, hỏi. Xác định sao? An Nam Sương vừa nghe đến lời này, hoàn toàn là cảm thấy đây là ở khiêu khích, nàng gật gật đầu, nói, xác định, cùng với khẳng định. Cần thiết. Mục Hề đem màu đỏ lưu quang áo ngoài bỏ đi, đặt ở Chân Nhu trong tay, sau đó nói, đến đây đi, nhất chiêu, không cần lãng phí thời gian. An Nam Sương, này ní mà không phải khiêu khích, đây là nhục nhã a. Vì không bị gia hỏa này nhục nhã thành công, bọn họ nhất định phải kiên trì đến 20 chiêu. Hai vợ chồng liếc nhau. An Nam Sương ho nhẹ một tiếng, nói, xét thấy ngươi tu vi quá cao, cho nên chúng ta hai vợ chồng cùng nhau thượng, ngươi có ý kiến không? Không có, khá tốt. Cùng nhau thượng có thể tiết kiệm thời gian, thật tốt, hai người kia còn biết giúp nàng. Hoàn toàn ý tưởng bất đồng hai đám người. An Nam Sương cùng Nam Tử Ý kìa biết bọn họ hai cái thêm ở bên nhau chỉ sợ đều không phải một hề đối thủ, nhưng là căng quá 20 chiêu hẳn là vấn đề không lớn, cho nên đều thập phần có tự tin cùng một hề đánh. Nay kỳ thật chỉ là một cái tập tục, nói cho đối phương tưởng cưới nhà bọn họ hài tử là không dễ dàng, về sau phải học được quý trọng, chỉ là hề hoa tu vi bản thân liền rất cao, hơn nữa một hề hoàn toàn có thể làm lơ những người này linh lực, hoàn toàn áp chế tính. Không chỉ là An Nam Sương vợ chồng cảm thấy 20 chiêu không thành vấn đề, những người khác trừ bỏ Cam Hướng Minh cũng đều cảm thấy 20 chiêu vấn đề không lớn. Cam Hướng Minh, cùng một đạo hữu đánh. 20 chiêu. Nhất chiêu có thể tồn tại đều tính không tồi. Một cái nghe nói có thể đem tiên đế một chân đá phi người, hai cái đại thừa kỳ người tính gì? Tính gì? Thí đều không phải. Nói là nhất chiêu, chính là nhất chiêu. An Nam Sương vợ chồng bị một hề trực tiếp đẩy đến một bên, hoàn toàn không đánh trả chi lực. Một hề đảo cũng không hạ tử thủ, rốt cuộc nhãi con cha mẹ, hơn nữa, đại hôn không nên thấy huyết. An Nam Sương cùng Nam Tử Y Ghi đều là mẫu bức, gia hỏa này khi nào tu vi như vậy cao? Không, quan trọng nhất chính là, tu vi như vậy cao vì cái gì còn không có phi thăng. Áo ngoài lại lần nữa bị mặc vào, kia chỉ bạc thêu thành phi hoàng ở nàng sau lưng phảng phất dương cánh muốn bay, phóng lên cao dường như, sinh động như thật cái này từ đại khái chính là hình dung này chỉ phi hoàng. Đại môn mở ra. An Nghi Năm bị hai cái ca ca nâng đi ra, này tu tiên giới không có khăn đoan cách nói, nhưng là có mặt mảnh, như ẩn như hiện dung mạo hoàn toàn có thể kinh diễm vô số người. Một hề chiều An Nghi Năm dôi tay, tay nàng xương ngón tay nhỏ dài, thoạt nhìn mềm mại lại đẹp. An Nghi Năm đôi mắt mỉm cười, giống như là đẩy trời ngân hà bị xoa nát chiếu vào bên trong, trong lúc nhất thời cũng không biết kinh diễm ai tâm. Khớp xương rõ ràng tay đặt ở một hề trên tay, vị diện này nam tử cốt cách cùng nam tôn vị diện kỳ thật là giống nhau. Chỉ là sẽ không quá mức hùng tráng mà thôi, đương nhiên cũng có cá biệt ngoại lệ, tỉ như thể tu. Hắn tay bị một đôi mềm mại non mịn tay cầm, An Nghi Năm tâm định rồi định, đi theo phía trước người này ở đi. Từ khi nào hắn chỉ hy vọng chính mình báo thù lúc sau có thể cùng nàng sinh hoạt ở tiểu viện tử, mặc dù không danh không phận cũng hảo. Lại sau lại, hắn chỉ nghĩ tìm được nàng, chẳng sợ chỉ là đứng xa xa nhìn cũng hảo. Lại sau lại, hai người kết đồng tâm khế. Hắn tưởng mặc dù không có hôn lễ chính mình cũng thập phần thỏa mãn. Rốt cuộc tu tiên giới phần lớn này đây đồng tâm khế làm chứng, mà hôn lễ cử hành liền tương đối thiếu. Chính là hiện tại, người này thỏa mãn hắn sở hữu chờ đợi, sở hữu hảo tưởng. Nàng thật sự hảo, hảo đến hắn nguyện ý đời đời kiếp kiếp đều cùng nàng ở bên nhau, vì nàng dâng ra chính mình hết thảy, mặc dù là lấy hiến tế tư thế cũng không tiếc. Một hề tựa hồ đã nhận ra An Nghi Năm tưởng cái gì, nàng thủ hạ hơi hơi dùng sức, nắm chặt hắn tay. Tựa hồ như vậy là có thể cho hắn rất mạnh cảm giác an toàn. Hai người đi ra sân, An Nghi Năm vâng theo chính mình khi còn bé ảo tưởng bãi biệt này một đời cha mẹ, sau đó cùng một hề thượng hôn thuyền. Hôn thuyền thực mỹ, hôn người trên thuyền càng mỹ. An Nam Sương cùng Nam Tử Y Ghi cũng không có ngốc tại An gia, mà là cùng bọn họ cùng đi Thanh Kiếm Tông. Nhìn hôn thuyền chung quanh màu sắc rực rỡ linh thước, hắn tràn đầy ngọt ngào nắm lấy một hề tay, nắm lấy tay nàng, tựa hồ liền cầm hắn toàn thế giới. Một đám người lại lần nữa đi vào Thanh Kiếm Tông, linh thuyền rơi xuống, hai chỉ kim phượng chiều An Nghi Năm cùng một hề lao xuống dưới, tốc độ kỳ mau, nhưng là cũng không có ác ý, mắt thấy tới rồi trước mặt, hai chỉ kim phượng phát ra vui sướng hót vang. Hai chỉ kim phượng, kỳ thật là một con phượng, một con hoàng, phượng vì hùng, hoàng vì thư, đây đều là đối tân nhân tốt đẹp nhất chúc phúc. Kim phượng, đang ngồi chư vị trừ bỏ Cam Hướng Minh cùng một hề kỳ thật cũng chưa người gặp qua, nghe nói đã sớm diệt sạch, thuộc về thượng cổ thần thú. Cam Hướng Minh cũng khá tò mò một hề rốt cuộc từ nào tìm tới Kim Phượng, người khác không biết, hắn chính là biết này Kim Phượng tính cách thập phần cao ngạo, muốn nói cho người ta bạn lễ, này cơ hồ là không có khả năng. Duy nhất có thể sử dụng Kim Phượng cũng chỉ có thượng tam giới đám kia tu vi cao đáng sợ đám kia người, hạ tam giới đều tìm không ra một cái, huống chi vẫn là cái này tiểu địa phương. Hơn nữa cái này tiểu địa phương như thế nào sẽ có Kim Phượng? Một đạo hữu thứ tốt thật không ít. Kỳ thật này hai chỉ kim phượng là một hề từ không gian trộm tới, nàng không gian là thứ gì đều có, đều là tốt, thấp kém nhưng thật ra không có. Kim phượng quay chung quanh một hề cùng An Nghi Năm phi, thật dài lông đuôi dưới ánh mặt trời lóe lóa mắt quan mang. Kim phượng vừa ra, trăm điểu triều hoàng, vô số cầm điểu từ tứ phương mà đến, toàn bộ Thanh Kiếm Tông xuất hiện một cái thập phần mỹ, không thể tưởng tượng, thả to lớn trường hợp. Trăm điểu triều hoàng, trăm điểu triều hoàng A. Cam Hướng Minh đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn thật là càng ngày càng tò mò một hề thân phận. Hai vị tân nhân đi vào đại điện, Dễ Hằng cùng An Nam Xương chủ trì hôn lễ, một đôi tân nhân đơn giản đã bái thiên địa, cũng không có bái bọn họ, lúc sau liền thay đổi thân quần áo. Cùng phàm giới bất đồng chính là nam tử không cần ở hôn phòng thủ, hắn cũng có thể ra tới kính rượu, điểm này liền tương đối cùng loại với đời sau. An Nghi năm tu vi không cao, chính là thần hồn cường đại, cho nên này mấy chén linh tiểu vẫn là chịu nổi. Nhưng mà liền ở khách và chủ tận hoan thời điểm, đồng nhiên dáng màu đầy trời, thiên môn mở ra, mọi người đều kinh, cái này cảnh tượng hoàn toàn là phi thăng dấu hiệu. Mà nơi này có thể phi thăng cũng chỉ có Hề Hoa Tiên Tôn một người. Này vừa mới đại hôn liền phải phi thăng. Đây là hỷ sự. Vẫn là. Chương 1213 An Nghi 554. Tất cả mọi người dừng trong tay sự tình, bọn họ ánh mắt dừng ở này đầy trời dáng màu thượng, cảnh tượng như vậy có bao nhiêu lâu không có xuất hiện. Mấy trăm năm đi. Cho nên đã có mấy trăm năm không có người phi thăng qua. Bọn họ trong mắt tràn ngập kích động, nội tâm hướng tới bộc lộ ra ngoài. Không nghĩ phi thăng tu sĩ không phải hảo tu sĩ, đang ngồi có mấy cái không nghĩ phi thăng. Cam Hướng Minh nguyên bản là ngồi, lúc này hắn đứng lên, nhìn kia đầy trời dáng màu hơi hơi nhíu mày. Hắn ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, này đầy trời dáng màu đại bộ phận dừng ở trên người nàng, nguyên bản là màu đỏ lưu quang hỷ phục, vốn nên vui mừng mỹ diễm, hiện tại lại nhiều vài phần thần thánh. Thực hiển nhiên, hôm nay muốn phi thăng người không phải người khác, đúng là Hề Hoa Tiên Tôn. Nàng phải đi sao? Cam Hướng Minh nhấp miệng. Chân Nhu Dễ giống hệt người cũng là đầy cõi lòng kích động, bọn họ đã sớm biết Hề Hoa Tiên Tôn sẽ phi thăng, chỉ là không biết cụ thể thời gian, hiện tại thấy một màn này, này trong lòng không tha có chi, kích động có chi. Chỉ thấy mở rộng ra thiên môn đi ra hai cái thân xuyên kim giáp thánh ý rìa nữ nhân, các nàng ánh mắt lạnh nhạt dừng ở Mục Hề trên người, cao cao tại thượng nói, phi thăng giả người nào? Còn không mau mau đi lên. An Nghi Năm vội vàng bắt lấy Mục Hề tay áo rộng, hắn trong lòng hoảng loạn không thôi. Chính là hắn cũng biết nếu thiên môn đã khai, như vậy Mục Hề liền phi đi không thể. Thê chủ hắn trong mắt có chút vệt nước, doanh doanh thủy quang thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Phát sinh chuyện như vậy An gia cũng không nghĩ Mục Hề rời đi, chính là lúc này, đều đã bị mặt trên người phát hiện nàng làm sao có thể lưu lại. Thê chủ, chúng ta cùng nhau đi hảo sao? Chờ một chút ta, thực mau, ta bảo đảm ta sẽ thực mau. An Nghi Năm tràn đầy hoảng loạn nói. Mục Hề nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tay, lấy kỳ an ủi. Đồng la pháp khí gõ vang, hai cái đứng ở thiên môn bên cạnh nữ nhân lại lần nữa nói, phi thăng giả người nào. Còn không mau mau đi lên. An Nghi Năm cắn răng, hắn dần dần buông ra Mục Hề tay háo rộng, hắn đã cảm nhận được thiên môn truyền đến hấp lực. Đúng vậy, hắn nghe nói qua, đã từng cũng có người bởi vì nhớ người nhà cho nên không muốn nhanh như vậy phi thăng, chính là lại bị hạ tam giới người mạnh mẽ mang đi. Nàng đến đi. Nàng sẽ đi. An Nghi Năm miễn cưỡng giơ lên tới cười, nước mắt tràn mi mà ra, lại ra vẻ kiên cường nói, không có việc gì, thê chủ trước đi lên, ta theo sau liền tới. Đồng la thanh lại lần nữa vang lên, An gia xuất hiện thật lớn trận gió đáng sợ, phía dưới này đó tự cho là chính mình rất lợi hại người bị thổi đến ngã trái ngã phải, này trên mặt dung nhan đều mau kiên trì không được. Chờ ta. Mục Hề nhẹ nhàng đối An Nghi Năm nói. An Nghi Năm cắn răng gật đầu, Mục Hề hướng lên trời môn bay đi. An Nghi Năm không chịu khống chế đi phía trước đi rồi vài bước, mở ra tay cũng dần dần buộc chặt, cuối cùng vô lực ngã xuống đất. Nước mắt từ hốc mắt giữa dòng ra, hắn lại cố chấp nhìn cái kia bóng dáng. Tất cả mọi người cảm thấy cái này tiệc cưới là làm không được, trong lòng vô cùng cảm thán. Sau đó liền ở tất cả mọi người tính toán cáo từ trở về thời điểm, chỉ thấy thiên môn không những không có đóng lại, kim sắc quang lại đại thịnh. Ngay sau đó, kia hai cái ăn mặc kim giáp thánh y y hẻ nữ nhân bị Mục Hề hai chân đá đến trên mặt đất. Này tư thế cùng loại với ngã lộn nhào, phi thường trướng thai gai mắt. Nhưng mà giây tiếp theo, mọi người đồng tử phóng đại, trước mắt phát sinh hết thể chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng, thiên phương dạ đảm tới hình dung. Bọn họ trơ mắt thấy cái kia đã phi thăng người trực tiếp đem thiên môn thông đạo xả xuống dưới. Thật là kéo xuống tới, không có chút nào rướt át bẩn thỉu, không có một chút hoa hòe loẹ loẹt, chính là đem này thông đạo kéo xuống tới, trực tiếp liên tiếp ở an ra cửa. Này vô số dáng màu ập vào trước mặt. Nồng đậm thuần túy linh khí làm mọi người một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hai cái ngã lộn nhào nữ nhân bò dậy, này vừa thấy trước mắt phát sinh hết thảy, chỉ có thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Hạ tam giới tiếp dẫn phi thăng tiên nhân thông đạo bị vô hạn kéo dài, từ thượng mà xuống, giống như là một cái kim sắc dây lưng phô thành tại đại lục này trên mặt đất. Hai nữ nhân ngón tay run run, bị này biến cố trực tiếp cấp dọa hôn mê. Hạ tam giới liên tiếp tiểu thế giới, này, thật là đáng sợ. Mục Hề thuận tay tại hạ tam giới nhập khẩu bày ra kết giới, sau đó phi thân xuống dưới. Vô số tông môn tông chủ, trưởng lão bị này biến cố sợ tới mức cả kinh, ngay sau đó chính là mừng như điên. Bọn họ chiều Mục Hề vọt tới, tự nhiên liền không có chú ý té ngã trên mặt đất An Nghi Năm. Mắt thấy An Nghi Năm sắp xuất hiện hiện bị người giẫm đạp hình ảnh, Mục Hề sắc mặt lạnh lùng, một đạo mạnh mẽ linh lực trực tiếp quét ngang qua đi, tu vi cao người che chở thân thể, nhưng là vẫn là bị bắt lui về phía sau mấy bước. An Nghi Năm mở mịt nhìn đi mà quay lại Mục Hề, hắn rốt cuộc là không nhịn xuống, bỏ dậy bổ nhào vào Mục Hề trong lòng ngực. Mục Hề một tay ôm hắn, trống vắng lạnh nhạt ánh mắt lại đảo qua những người này, từng câu từng chữ nói, phi thăng thông đạo ta lưu trữ, nhưng là có kết giới, nếu ai có thể độ kiếp phi thăng liền trực tiếp qua đi. Hạ tam giới tu vi phổ biến là địa tiên phía trên, những người này nếu là trực tiếp đi lên đó chính là đưa đồ ăn. Mục Hề gần làm được nơi này, đến nỗi những người này có nghe hay không, vậy cùng nàng không quan hệ. Bởi vì đã xem như phi thăng, Mục Hề tu vi cũng không hề áp chế, khủng bố uy áp che trời lấp đất thổi quét toàn bộ an ra, những cái đó nguyên bản còn có tiểu tâm tư người nháy mắt trong lòng dùng mình, không dám nói cái gì nữa. Mục Hề nhìn về phía An Nam Sương cùng Nam Tử Y Yể, nói, dư lại giao cho các ngươi. Dứt lời, nàng cong lưng, đem An Nghi Năm bế lên tới, sau đó đi nhanh rời đi. Lúc sau kia hai cái thân xuyên kim giáp thánh Y Yể nữ nhân bị An gia thích đáng an trí, mà yến hội cũng cứ theo lẽ thường cử hành, chỉ là không ít người đều đối cái kia thông đạo cất giấu chuyện này. Đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố tu vi mới có thể đem mặt trên thế giới thông đạo kéo xuống tới. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, chỉ là đối Mục Hề tu vi lại tới nữa một lần tân đổi mới. Bành Cẩm Hân trong lòng đã hoàn toàn sợ, muốn nói phía trước tài đại khí thô làm nàng cảm thấy mong muốn không thể thành, như vậy hiện tại đâu? Vừa rồi đem thông đạo đơn giản thô bạo tún xuống dưới, loại chuyện này là thường nhân có thể làm đến sao? Cái dạng gì tu vi mới có thể như thế khủng bố? Cam Hướng Minh khoảng cách Bành Cẩm Hân tương đối gần, hắn liếc mắt một cái liền xem thấu Bành Cẩm Hân tính toán, vì thế cười nhạo một tiếng, nói, ngươi chờ con kiến còn muốn làm một đạo hưu đối thủ. Hắn thanh âm không lớn, lại làm đại đa số người đều có thể nghe thấy, rốt cuộc đang ngồi đều là tu sĩ sáu cảm đều thập phần nhanh nhạy. Đúng rồi, một đạo hưu chính là các ngươi trong miệng Hề Hoa tiên tôn. Nàng nơi nào là cái gì tiên tôn? Cam Hướng Minh nghĩ đến cùng Mục Hề mới gặp thời điểm, hắn cũng từng cho rằng Mục Hề chỉ là cái bình thường tài đại khí thô, lãnh đời gia tộc ra tới tu sĩ, chỉ là đương hắn biết tên kia cư nhiên một chân đem tiên đế đá phi, liền hoàn toàn không dám trêu chọc nàng. Các ngươi biết trước mắt tối cao tu tiên cấp bậc là cái gì sao? Mọi người không biết, bọn họ vây ở này phương thiên địa, ngay cả hạ tam giới cũng chưa đi qua. Ngàn năm trước, các ngươi Hề Hoa tiên tôn là có thể một chân đem tiên đế đá phi, huống chi là hiện tại. Đúng rồi, tối cao tu vi cấp bậc chính là tiên đế. Trước 1214 An Nghi 555. Vốn dĩ phía trước mọi người đều vẫn là rất tin tưởng, nhưng là vừa nghe đến ngàn năm trước mọi người cũng không tin. Bành Cẩm Hân vốn dĩ trong lòng liền khó chịu, vừa nghe đến đối phương nói như vậy, lập tức trả lời lại một cách niệm ai, ngươi là uống rượu nhiều đi. Nàng giữa mày có chút khó chịu, cùng với một ít lệ khí. Này Hề Hoa tiên tôn mọi người đều biết nàng mới 700 tới tuổi, ngàn năm trước Hề Hoa tiên tôn đều còn không có sinh ra đâu. Nói nữa, ta nhớ rõ ngươi, ngươi là phàm giới tới, ngươi biết cái gì tu tiên cấp bậc? Một cái luyện khí còn không có chút cơ người ngươi biết cái gì? Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là Bành Cẩm Hân là thật sự không dám cùng Mục Hề đối thượng. Như vậy thực lực khủng bố, thật là đáng sợ. Nàng đều hoài nghi Hề Hoa căn bản không phải người, bằng không như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Nàng rõ ràng mới 700 tuổi, 700 tuổi như thế nào sẽ như vậy khủng bố tu vi. Bành đạo hữu, mặc kệ nói như thế nào Cam Hướng Minh đều là ta Thanh Kiếm Tông người, còn thỉnh Bành đạo hữu chú ý tìm tử. Chân Nhu ánh mắt lạnh lùng, hắn đem Cam Hướng Minh hộ ở sau người, nghiễm nhiên là đối Bành Cẩm Hân lời nói mới rồi thập phần bất mãn. Cam Hướng Minh ánh mắt dừng ở này không tính rộng lớn trên lưng, hắn bên môi hiện lên một tia cười nhạt, sau đó nói, ngươi biết cái gì? Tu tiên giới việc lạ gì cũng có. Thế gian này có một loại pháp khí, tên là, hồi tưởng kính. Lúc này tố kính, nhưng về quá khứ, nhưng xuyên tương lai. Này ai biết Hề Hoa tiên tôn có hay không dùng lúc này tố kính đi ngàn năm trước đâu? Hắn nhún nhún vai, lôi kéo Chân Nhu ngồi xuống, uống lên một ly tiểu rượu, cười nói, có một số người, ánh mắt thiện cận, nông cạn vô tri a. Hắn cảm thán một tiếng, sau đó nói, này cùng ai đối nghịch đều được, ngàn vạn không thể cùng một đạo hưu đối nghịch, bằng không, a, chỉ sợ luân hồi cơ hội đều không có. Chân Nhu tưởng ném ra Cam Hướng Minh tay, lại không nghĩ người này tay kính nhi rất đại, hắn động tác còn không dám lớn, không nghĩ đem điểm này sự tình náo mọi người đều biết. Đồng nhiên, Cam Hướng Minh tới gần Chân Nhu. Hắn thở ra tới khí thể có chút rượu hương, Chân Nhu cũng không uống rượu, lúc này gần là ngửi được này sợi rượu hương liền có điểm khiêng không được. Cam Hướng Minh nhẹ giọng nói, nhà các ngươi tiên tôn có thể đi ngàn năm trước, như vậy Nhu Nhi tới đoán xem, ngàn năm trước ngươi là bộ dáng gì, cùng ta lại có cái gì liên quan? Chân Nhu hơi hơi nhíu mày, hắn động tác lại là dừng lại. Phía trước Cam Hướng Minh không phải cái này tính cách, ra bí cảnh mới biến thành như vậy. Không phải đoạt xá, như vậy là đã xảy ra sự tình gì? Ngàn năm trước. Nếu tiên tôn thật sự đi qua ngàn năm trước, kia Cam Hướng Minh đâu? Hắn cũng đi qua. Ta Nhu Nhi muốn mau mau tu luyện, đương nhiên nếu ngươi muốn làm chim hoàng yến nói, ta cũng không ngại đem ta Nhu Nhi đưa tới thượng giới đi. Hắn thanh âm ép tới rất thấp, hơn nữa là bí thuật truyền âm, người khác căn bản nghe không thấy, chỉ là này thân mật hành động lại là không ít người đều chú ý tới. Bành Cẩm Hân gần nhất là cố kỵ hai người kia là Thanh Kiếm Tông đệ tử, thứ hai nàng tâm tình bản thân liền hạ xuống, vô hình bên trong bị Hề Hoa Tiên Tôn đả kích không được, cho nên căn bản vô tâm tình tìm phiền toái. Cách đó không xa Khúc Thừa Trạch tự nhiên cũng là thấy vừa rồi kia một màn, hắn thừa nhận An Nghi Năm tìm cái hảo thê chủ, nàng không chỉ có xinh đẹp, đối An Nghi Năm hảo, còn cường đại. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới có ai không nghĩ tìm như vậy hoàn mỹ thê chủ. Khúc Thừa Trạch không khỏi cười cười, lại xem Bành Cẩm Hân, càng thêm coi thường mắt. Tham gia lần này tiệc cưới lúc sau, hắn liền phải đi rèn luyện, đến nỗi có thể hay không tìm được thuộc về chính mình thê chủ, này cũng không quan trọng, hắn chỉ nghĩ trở nên cường đại. Mà trở lại tân phòng Mục Hề đem An Nghi Năm đặt ở hôn trên giường, nàng nhẹ nhàng hống, cũng không nói lời nào. An Nghi Năm kinh hồn chưa định, giờ khác này dựa vào Mục Hề trong lòng ngực trong lòng còn cảm thấy có chút không chân thật. Không bao lâu, An Nghi Năm nhỏ giọng đối Mục Hề nói, thê chủ, chúng ta đi ngủ đi. Mục Hề lên tiếng, khắp cái lau mình thuật. Sau đó kéo ra chăn, nàng làm An Nghi Năm ngủ bên trong, chính mình còn lại là ngủ ở ngoại sườn. Nàng vốn định An Nghi Năm hôm nay mệt mỏi, lại đã chịu kinh hách, cho nên liền không có mặt khác tâm tư. Miễn cho trong chốc lát khóc còn phải nàng hống, đắp chăn thuần nói chuyện phiếm đi. Hắn liêu, chính mình nghe liền hảo. Nhưng là chăn hạ đôi tay kia chính là không an phận, Mục Hề bất đắc dĩ nắm lấy hắn lộn xộn tay, nói, ngoan, ngủ. An Nghi Năm dựa lại đây, hắn ghé vào Mục Hề bên người, vô cùng thuận theo. Thê chủ, hôm nay chúng ta thành thân, theo lý thuyết, hẳn là cùng phòng hắn hiện tại không rảnh lo e lệ, chỉ nghĩ cùng thê chủ ở bên nhau, như vậy hắn trong lòng kia cổ không chân thật cảm giác mới có thể biến mất. Mục Hề làm bộ không biết cùng phòng là có ý tứ gì, nàng nhắm mắt lại nói, chúng ta hiện tại liền ở cùng cái phòng. An Nghi Năm. Hắn phồng lên quay hàm, liền như vậy trừng mắt Mục Hề, thật lâu sau, hắn tức giận chiều Mục Hề trong lòng ngực cùng đi, nhích tới nhích lui thập phần không an phận. Mục Hề. Đây là ở khảo nghiệm ai tự chủ sao? An Nghi Năm khóa ngồi ở Mục Hề trên người, một bộ hôm nay không làm sự liền không bỏ qua bộ dáng. Mục Hề nắm An Nghi Năm eo, đổi hai người tư thế, giơ tay so cái con số. An Nghi Năm nắm lấy Mục Hề tay, ngoan ngoãn ứng. Hắn không phải tham hoan, chỉ là trong lòng không có cảm giác an toàn. Nến đỏ châm tẫn, bên ngoài ngày cũng đã bỏ lên trên đỉnh núi. Say rượu sau tỉnh, mọi người đều cho rằng ngày hôm qua kia chấn động nhân tâm một màn hẳn là nằm mơ. Nhưng mà vài người tụ ở bên nhau nói lên tối hôm qua chính mình làm ngộng, mới phát hiện này không đạo lý tất cả mọi người làm cùng giấc ngộng. Bọn họ nhấp miệng, sau đó cùng nhau chạy hướng An ra cửa, này còn chưa đi gần, kia ánh vàng rực rỡ, giống như giải lụa giống nhau ngượt mà thông đạo cũng đã có thể thấy. Không phải ngộng. Một cái tu sĩ nói, ta còn tưởng rằng ta đang nằm mơ, này quá chấn động nhân tâm. Đáng sợ, Hế Hoa Tiên Tôn tu vi rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Lúc này Cam Hướng Minh đánh ngáp đi ra. Hắn dối người, cái này buồn hẳn là trợn mắt há hốc mồm người lại là coi như cái gì cũng không biết giống nhau, xem đến mọi người cảm thấy người này hảo là làm bộ làm tịch. Thanh Kiếm Tông đệ tử cũng nói đến chuyện này, Cam Hướng Minh thấy Chân Nhu cũng nghi hoặc khó hiểu, vì thế mở miệng nói, không cần như vậy kinh ngạc, bất quá là hạ tam giới thông đạo mà thôi, không có gì ý tứ. Mọi người, một cái trúc cơ đều không phải tay mơ ở chỗ này nói cái gì. Cam Hướng Minh thấy những người này trừng mắt chính mình. Hắn cũng không hảo tiếp tục nói cái gì, đành phải cắn một ngụm ăn, sau đó xoay người không xem bọn họ. Hạ tam giới đích sắc không có gì lợi hại tu sĩ đều ở thượng tam giới, bao gồm cái kia sau lại thăng chức rất nhanh thân uy, nghe nói là một đạo hữu đồ đệ, hắn vừa mới rời đi thời điểm kia tiểu cô nương đã là cái vô cực kim tiên, có thể hòa giải tiên quân chỉ kém một bước xa. Không bao lâu, ngày hôm qua ngã lộn nhào hai cái kim giáp thánh y hẻ nữ nhân chạy ra, nhìn đến thông đạo vẫn như cũ còn ở. Tức khác hai người giống như là bị sét đánh giống nhau, đấm ngực dừng chân, kêu to không thôi. Cam Hướng Minh tựa như xem kịch vui dường như nhìn này hai nữ nhân. Tu vi không cao, địa tiên đỉnh mà thôi, đảo cũng là, chỉ có như vậy tu vi nhân tài sẽ đến tiếp dẫn phía dưới phi thăng đi lên tu sĩ. Chương 1215 An Nghi 556. Hạ tam giới thông đạo đích sắc không phải cái gì làm Cam Hướng Minh loại người này kinh ngạc sự tình, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đem một cái thông đạo tún xuống dưới. hoàn toàn là liên tiếp hai cái bất đồng thế giới, hai cái bất đồng không gian. Không hổ là nàng, tin tưởng người khác cũng làm không được việc này. Cuồng vọng đồ đệ, cuồng vọng đồ đệ. Hai nữ nhân tức giận đến cả người phát run, thân thể cùng run rẩy dường như, ngay cả linh khí đều ở trên người loạn nhảy. Mặc kệ hai nữ nhân như thế nào kêu cũng chưa người phản ứng các nàng, rốt cuộc lúc này sợ không rõ ràng lắm chẳng huống, đột nhiên đi lên chỉ sợ sẽ bị rối. Hai nữ nhân thử đem thông đạo thu hồi đi, chính là không có biện pháp, cũng không làm rất có phải hay không tu vi không đủ nguyên nhân, dù sao chính là không được. Hai người đầy mặt sợ hãi, không biết ra như vậy biến hóa trở về lúc sau các nàng sẽ gặp phải như thế nào trách phạt. Không bao lâu, Mục Hề nắm An Nghi Năm ra tới, hai người bọn họ vừa ra tới, tất cả mọi người nhìn qua đi. Ngươi, chính là ngươi. Ngươi cái này cuồng vọng người, ngươi nhất định sẽ đã chịu thiên phạt. Nữ nhân chỉ vào Mục Hề cái mũi mắng to. Một nữ nhân khác đống nhiên nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên đống nhiên tún chính mình đồng bạn. Làm gì? Nữ nhân quay đầu, ngữ khí phi thường không tốt nói. Kia nữ nhân thật cẩn thận nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó nhỏ giọng đối chính mình đồng bạn nói, người kia, hình như là ngàn năm trước diệt Phong gia người. Tuy rằng Phong gia đã biến mất ở lịch sử sông dài chung, chính là Phong gia bị diệt môn sự tình là chấn kinh rồi toàn bộ hạ tam giới, vô số tông môn đi trước Phong gia, cũng không phải đi cứu Phong người nhà, mà là Phong gia lão tổ phát ra tin tức, nói có người tưởng họa loạn tu tiên giới, cho nên những cái đó tông môn chạy đến. Chính là những cái đó đại năng đều đi, lại bị kết giới che ở Phong gia bên ngoài. Cái dạng gì kết giới có thể ngăn trở toàn bộ hạ tam giới như vậy bao lớn có thể? Người nọ nhất định phi thường lợi hại. Tuy rằng bị che ở bên ngoài, chính là không ít người đều thấy cái kia thân xuyên tuyết sắc pháp ý liễu nữ tử. Nữ tử thân mình tinh tế, vạt áo tung bay, tuy rằng có tinh xảo vô cùng dung mạo lại nửa điểm tươi cười cũng không. Cương đại uy áp ép tới hạ tam giới sở hữu tới rồi đại năng hai chân đều nhịn không được quỳ xuống, mọi người đều này đây thần phục tư thái phủ phục trên mặt đất, trường hợp một lần làm người cảm thấy vô cùng khủng bố. Không, không thể nào. Không phải nói người nọ đã không có sao? Kia nữ nhân có chút sợ, có thể nói Mục Hề tại hạ tam giới không ít người trong mắt chính là ma quỷ giống nhau tồn tại, căn bản không dám trêu chọc, không, hẳn là đừng nói trêu chọc, chính là nghe nói Phong gia sự tình đều sẽ theo bản năng tránh đi như vậy khủng bố người. Nhạc Thanh Tiên Đế không phải tìm nhiều năm sao? Chính là Nhạc Thanh Tiên Đế ở mấy trăm năm trước ngã xuống, tiên đế đều có thể ngã xuống, khẳng định là tuất tình. Người kia khẳng định không có, ngươi không cần làm ta sợ. Hai nữ nhân thì thầm nói, bất chi bất giác đối Mục Hề đã sinh ra sợ hãi, mặc dù hai người cảm thấy Mục Hề không có khả năng là lúc trước cái kia diệt Phong gia người. Hai người đều là bí thuật truyền âm, cho nên người khác căn bản nghe không thấy, chính là không chịu nổi có chút người sẽ môi ngữ, tỉ như, Cam Hướng Minh. Hắn đạm đạm cười, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn trận này cho hay. Các ngươi có thể đi rồi, không có dự lưu các ngươi đồ ăn. Mục Hề nói lời này đầy mặt lạnh nhạt, lời này nếu là ở phàm giới khả năng không có gì vấn đề. Chính là ở tu tiên giới có phải hay không liền có điểm không quá đáng tin cậy. Bọn họ đã sớm tích lốc, đồ ăn đối bọn họ tới nói không quan trọng. Đương nhiên, Mục Hề này sau lưng ý tứ chính là lệnh đuổi khách. Hai người hít sâu một hơi, thật cẩn thận hỏi, các hạ có thể đem thông đạo thu hồi đi sao? Rốt cuộc là sợ hãi Mục Hề tu vi, hai người lựa chọn vẫn là tiểu tâm một chút. Lười đến thu. Mục Hề đi đến trước bàn làm An Nghi Năm ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống ở An Nghi Năm bên cạnh người. Hai nữ nhân. Không phải, ngươi như vậy thật là có điểm thật quá đáng điểm. Các nàng trở về là muốn bị phạt ta. Cam Hướng Minh nhướng mày, nói, các ngươi hai người liền nói là Lan Nhụy Tiên Tôn Sư Tôn đem thông đạo kéo xuống tới thì tốt rồi. Lan Nhụy Tiên Tôn, kia chính là ở thượng tam giới đều vang dội nhân vật, đương nhiên, cũng là xuất từ hạ tam giới, trừ bỏ nàng bản thân tu vi đáng sợ ở ngoài. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là này Lan Nhụy Tiên Tôn Sư Tôn chính là diệt Phong gia mãn môn người kia. Hai người trong lòng giật mình. Lập tức nhìn về phía Cam Hướng Minh. Cam Hướng Minh cả lơ phất phơ cười cười, chỉ là trong mắt chợt lóe mà qua hồng quang làm người kiên kỵ. Ngươi là... Hương. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cam Hướng Minh ngăn lại nữ nhân kế tiếp muốn nói. Ngươi nọ thực rõ ràng là kiên kỵ Cam Hướng Minh, lời nói là không dám toàn bộ nói ra. Nếu người kia thật là Lan Nhụy Tiên Tôn Sư Tôn, như vậy đích xác chuyện này bọn họ sẽ không đã chịu trách phạt, rốt cuộc người nọ muốn làm cái gì. Đừng nói là các nàng hai người, chính là hạ tam giới sở hữu đại năng tới cũng không hảo xử. Trong đó một người hướng tới Cam Hướng Minh cùng Mục Hề được rồi hành lễ, sau đó hỏi, không biết tiên tôn như thế nào xưng hô. Mọi người đã từ xem kịch vui đến khiếp sợ, cuối cùng đến bây giờ chết lặng. Mặt trên tới hai người cư nhiên đối Hề Hoa tiên tôn cúi đầu không lưng, đương nhiên, càng thêm làm người chết lặng vẫn là cái kia luyện khí đệ tử, hắn căn bản cũng chưa trúc cơ, vì cái gì sẽ như vậy làm người kiên kỵ. Hế Hoa. Mục Hề vẫn là dùng nguyên chủ cái này danh hiệu, kỳ thật nguyên chủ tên đã kêu Mục Hề, chỉ là dùng Hề Hoa cái này danh hiệu sẽ nhiều một chút. Là, Hế Hoa tiên tôn. Hai người hoài thấp thỏm tâm tình rời đi, có thể nói là lưu luyến mỗi bước đi, nhìn xem Mục Hề, lại nhìn xem Cam Hướng Minh. Cam Hướng Minh tiểu chân bắt chéo, cũng thật không giống như là cái gì đại năng. Mục Hề từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì biểu tình, chỉ là tu vi cao đáng sợ. Hai người biến mất ở thông đạo cuối, mọi người đã không biết nên hình dung như thế nào nội tâm chấn kinh rồi. Hế Hoa tiên tôn thật sự lợi hại như vậy sao? Liên ở mọi người trong đầu đều hiện lên cái này ý tưởng thời điểm, Mục Hề đối An Nghi Năm nói, đói bụng sao? Buổi sáng muốn ăn điểm cái gì? Mọi người, tựa hồ nội tâm có một loại đồ vật tan biến. An Nghi Năm đối Mục Hề ôn nhu lắc đầu. Sau đó này ánh mắt lại là dừng ở Cam Hướng Minh trên người. Cam Hướng Minh hắn biết, cùng hắn này một đời có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau, hắn thể chất có chút đặc thù, thực thích hợp tu luyện. Trước kia hắn không có ngàn năm trước ký ức cũng liền thôi, hiện tại có, tự nhiên còn biết kia thiên phú còn có cái gì người có. Kia thiên phú, mỹ nhân quán lao bản Bạc Nôn chính là như vậy thiên phú. Hơn nữa hắn vừa rồi trong mắt chợt lóe mà qua linh khí, hắn hẳn là chính là Bạc Nôn không thể nghi ngờ. Chỉ là Bạc Nôn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đồng nhiên, An Nghi Năm ánh mắt lại dừng ở Chân Nhu trên người. Chân Nhu tên này nhưng thật ra có chút quen hay, tựa hồ ở Mỹ Nhân quán thời điểm nghe người khác nhắc tới quá. Nghe nói kia Chân Nhu là một nữ tử tới, còn cùng Bạc Nôn có chút ái mội quan hệ, bất quá lúc trước hắn thực tuyệt vọng, rất nhiều tin tức đều không muốn đi thăm dự, không muốn đi hiểu biết, cho nên đối Bạc Nôn sự tình cũng không phải thực hiểu biết. Chương 1216 An Nghi Năm 57. Thức mau. Tu tiên thông đạo bị Hề Hoa tiên tôn tún xuống dưới đặt ở An gia cửa, sự tình làm cho cả tu tiên giới đều đã biết. Có chút tu sĩ cảm thấy này quả thực là cái đại tiện nghi, vì thế liền không màng khuyên can đi lên cái kia thông đạo, thực đáng tiếc, kết cục là bị kết giới trực tiếp đánh rớt xuống dưới. Có chút tu vi tốt nhưng thật ra không có gì, tu vi không phải thực tốt trực tiếp rơi gãy xương. Dần dần, tu tiên giới một ít tu sĩ cũng không dám lại đi nếm thử, ngoan ngoãn tu luyện chờ đợi phi thăng. Một hề tu vi không hề áp chế. Nàng hiện giờ cấp bậc hẳn là ở Kim Tiên lúc đầu, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, kia quả thực chính là khủng bố tồn tại, chính là tại hạ tam giới, Kim Tiên cái này tu vi cũng chỉ có thể nói thực bình thường, đi ở trên đường cái sẽ không bị đánh loại hình, nhưng là cũng không nói rất mạnh. Lúc trước một hề độ kiếp là không hề dấu hiệu, căn bản không có lôi kiếp, cho nên rất nhiều người đều cho rằng này độ kiếp phi thăng hiện tại đã không có lôi kiếp, bất quá thực đáng tiếc, mấy trăm năm sau có người phi thăng, vẫn là bị phách ngoại tiêu lý nột. Mà người này không phải người khác, chính là Hề Hoa tiên tôn đạo lữ, An Nghi Năm. An gia hơn 1.000 năm qua duy nhất một cái phi thăng người, chính là An gia ấu tử, nghe nói là cái lô đỉnh thể chất, như thế nào liền tu luyện nhanh như vậy. Sau này mấy chục năm, Dược Sơn Sơn trưởng thân truyền đệ tử Bành Cẩm Hân cũng ứng kiếp, mà cùng nàng trước sau không sai biệt lắm chính là Khúc gia đại công tử Khúc Thừa Trạch. Cùng Khúc Thừa Trạch so sánh với, Bành Cẩm Hân lôi kiếp muốn khủng bố rất nhiều. Có chút người cho rằng này lôi kiếp như vậy khủng bố hoàn toàn là bởi vì Bành Cẩm Hân thiên phú thật tốt quá, làm thiên đạo đều thập phần kiêng kỵ, cho nên lôi kiếp thập phần khủng bố. Không chỉ là người khác như vậy cho rằng, chính là Bành Cẩm Hân chính mình đều như vậy cảm thấy. Nhưng mà sự thật cũng không phải như thế, là sự thật bởi vì Bành Cẩm Hân sát nghiệt quá nặng, lôi kiếp sẽ đem nàng này đó sát nghiệt toàn bộ trừ bỏ, bất quá nếu muốn trừ bỏ, như vậy này đau khổ tất nhiên sẽ không thiếu ăn. Tương đối tới nói Khúc Thừa Trạch hướng kiếp liền không có như vậy hung hiểm. Hắn phi thăng lúc sau, Khúc gia người muốn cho Khúc Thừa Trạch sấn Mộc Hề cùng An Nghi Năm không ở đối An gia động thủ, nhưng mà bị Khúc Thừa Trạch còn không khách khí cự tuyệt. Trước không nói này An gia sau lưng có Hề Hoa tiên tôn cùng An Nghi Năm, liền nói hắn bản thân đều không muốn làm chuyện này, Khúc gia người cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc kệ Khúc Thừa Trạch rời đi. Đương nhiên, liền tính bọn họ không nghĩ mặc kệ cũng không có biện pháp, rốt cuộc Khúc Thừa Trạch hiện tại tu vi đã là địa tiên. Nơi này không có người đánh thắng được. Phi thăng thông đạo thượng, Bành Cẩm Hân đang đợi Khúc Thừa Trạch, mấy năm nay ở rèn luyện thời điểm bọn họ cũng từng ở chung quá, này hết thảy đều làm Bành Cẩm Hân thập phần thích Khúc Thừa Trạch. Thích hắn bộ dáng hảo, cũng thích hắn khí chất, dù sao chính là thích hắn, chỉ cần là hắn, nàng nào đều thích. Chỉ là Khúc Thừa Trạch đối nàng vẫn luôn là không nóng không lạnh, cũng không gặp qua phân thân cận. Thừa Trạch, chúng ta một đạo đi thôi, cùng đi cũng có thể cho nhau chiếu cố. Bành Cẩm Hân đối Khúc Thừa Trạch nói. Khúc Thừa Trạch nhìn không thấy, Bành Cẩm Hân cũng không biết, kỳ thật trên người nàng khí vận đã tan đi hơn phân nửa, hiện giờ Bành Cẩm Hân không hề là khí vận tử, chỉ là vận khí hơi chút hảo một chút người thường. Khúc Thừa Trạch lùi về phía sau một bước, nói, xin lỗi Bành Đạo Hữu, ta hẹn Thanh Kiếm Tông chân Đạo Hữu. Bành Cẩm Hân hơi hơi như mày, nàng nói, Thanh Kiếm Tông có người phi thăng. Khúc Thừa Trạch gật đầu, trước đó không lâu chân đạo hưu độ kiếp, chỉ là người khác không biết. Bành Cẩm Hân thấy vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng nàng cũng không nghĩ nói làm Khúc Thừa Trạch càng không cao hứng nói. Cùng nhau đi. Nàng dựa vào thông đạo rào chắn thượng, lại xem Khúc Thừa Trạch ly nàng rất xa trong lòng liền thập phần hụt hẫng. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, nàng đã là ưu tú nhất hảo sao. Bởi vì An Nghi năm phi thăng lúc sau đã cùng Hề Hoa Tiên Tôn rời đi, cho nên hiện tại tu tiên giới cũng chính là bọn họ này đồng lứa người chuyện này. Không bao lâu, Chân Nhu tiến đến, bất quá hắn phía sau như cũ đi theo cá nhân. Đều mau hơn 1000 năm, Chân Nhu phía sau người kia mới vừa trúc cơ, chỉ là này trúc cơ còn tương đối ổn, chỉ là có ích lợi gì đâu. Hắn mới trúc cơ mà thôi. Bành Cẩm Hân thấy vậy, nhịn không được nói, Chân Nhu, ngươi đi nào đều đem hắn mang theo.